Chương 1476 anh rể, ngươi cứ yên tâm, chuyện này, đánh chết ta cũng sẽ không hé nửa lời. Cũng trong lúc Ngôn đại trưởng quỹ và Mã trưởng quỹ ra chỉ mấy tầng linh lực kết giới trong tĩnh thất giao lưu, một góc nào đó trên loạn không đảo, Đại Nhĩ Đoá đang dùng một đôi lỗ tai, lấy một loại tần suất phi thường nhẹ nhàng, lắng nghe cuộc nghị luận, nhanh chóng rung động, vẻ mặt đột nhiên chấn động, trở nên cực kỳ kinh ngạc. Không qua bao lâu, cảm xúc của Đại Nhĩ Đoá đã trở nên cực kỳ băn khoăn. Khi băn khoăn tại chỗ một lát xong, Đại Nhĩ Đoá đột nhiên thở dài một tiếng, âm thầm nở nụ cười khổ. Không có thần thông, biết nhiều bí ẩn như vậy có thể làm gì? Chuyện như vậy, tuyệt đối không phải người như ta có thể xen vào. Nếu ta như tùy tiện dính vào, sợ là chết như thế nào cũng không biết. Sợ là ta bán tình báo cho người khác, sợ rằng người đạt được tình báo, cũng sẽ ngay lập tức giết ta diệt khẩu. Liên tiếp thở dài mấy tiếng, Đại Nhĩ Đoá lắc lắc cái đầu, lắc một đôi tai có chút khổng lồ, đi về phía vị trí tử lâu của Diệp Chân. Nếu Diệp Chân biết, Ngôn đại trưởng quỹ kia chỉ dựa vào một lần biểu hiện ngắn ngủi, chỉ dựa vào lưu lượng hàng hóa hắn báo ra, đã có thể suy đoán ra hắn có khả năng có một tiểu thế giới hoàn toàn mới. Như vậy, đánh chết Diệp Chân cũng tuyệt đối sẽ không ở loạn không đảo giống như con ruồi không đầu, tán loạn tìm kiếm con đường xuất hàng. Đáng tiếc chính là, tất cả những thứ này, Diệp Chân quay lại tử lâu hoàn toàn không biết gì. Nhưng, ngay khi Diệp Chân quay lại tử lâu không bao lâu, Đại Nhĩ Đoá đã đi tới tử lâu lần thứ hai, xin mời Diệp Chân đi ra ngoài. Công tử, ta tìm tới một vị thương gia nhập hàng, giá cả của bọn họ cũng rất cao, hơn nữa tiền vốn cũng rất hùng hậu. Sau khi Đại Nhĩ Đoá đi vào, trực tiếp nói ra, chỉ có điều, ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân có mấy phần quái dị, nhưng loại ánh mắt quái dị này sau một lát đã biến mất, Diệp Chân cũng không phát hiện dị thường gì. À, ở nơi nào? Bẩm báo công tử, bọn họ dừng chân ở bến tàu. Nếu ngươi muốn tiếp xúc một chút, vậy thì ta mang ngươi tới. Đại Nhĩ Đoá nói. Dẫn đường đi. Thuyền lui tới loạn không đảo vô số, không chỉ có nhân tộc Đại Chu, còn có ma tộc, đặc biệt là phiến nô ma tộc, chuyện làm ăn cực kỳ sôi động, lui tới thuyền rất nhiều. Dưới tình huống này, bến tàu loạn không đảo cũng rất nhiều. Vốn cũng không phải mọi địa điểm đều thích hợp xây dựng bến tàu, nhưng đối với tính nhẫn nhịn của đại năng võ giả mà nói, nếu không thích hợp, vậy thì cải tạo để nó thích hợp là sẽ được sao? Nên tạo thành tình huống cứ trăm dặm loạn không đảo sẽ có một bến tàu, bên trong mỗi bến tàu đều là cự hạm như mây, thuyền lớn dài hơn ngàn mét, tùy tiện đã có thể thấy được. Nơi này, muốn tìm nơi vắng người, vẫn đúng là không tìm được chỗ. Dọc theo đường đi, Diệp Chân nhìn thấy không ít ma tộc, tuy rằng tác phong ma tộc giống nhau chính là rất hoành hành bá đạo, nhưng ở đây, dù cho đi ngang qua thương nhân nhân tộc, cũng sẽ không dám gây xung đột. Hòa thuận thì phát tài, đại khái chính là như thế. Không ngừng có lượng lớn ma tộc cấp thấp, đặc biệt là những ma tộc lấy sắc dọa người, tỉ như khôi ma, xà ma, còn có địa ma cực nhanh, cực thích hợp khai thác mỏ, thành tốt bị đưa tới thị trường giao dịch nô lệ. Số lượng không ít nô lệ các tộc, đặc biệt là nữ nô nhân tộc, bị đuổi tới thuyền. Ánh mắt thẫn thờ vô thần kia, Diệp Chân nhìn cũng có chút bất đắc dĩ. Công tử, đã đến, chủ nhân trong chiếc cự hạm này, lần này chính là đến chọn mua xích âm thảo và lưu thạch đằng. Công tử trực tiếp nói rõ là có thể đi vào. Nhưng, thời khắc công tử đi vào, tốt nhất đến bến trong tĩnh thất đối diện tàu, tuyệt đối không nên lên thuyền. Có thể tới nơi này, đều không phải người hiền lành gì. Tuy trên đảo còn có ít quy tắc bảo hộ, nhưng nếu trên thuyền của bọn họ, vậy thì khó nói. Đại Nhĩ Đoá nhắc nhở một tiếng. Gật đầu, Diệp Chân dùng một tấm thẻ ngọc nặn ra một phần bái thiếp, đưa về phía thủ vệ thuyền lớn. Diệp Chân hỗn vào trên loạn không đảo lâu như vậy, xem như đã học được một hai. Trong phần bái thiếp này, thân phận của Diệp Chân càng thêm đơn giản. Nhị trưởng quỹ Thiên Dực Thương Hào Địch Khoát Hải, đồng thời đưa bái thiếp xong, ghi chú rõ đặc sản Thiên Dực Thương Hào là xích âm thảo và lưu thạch đằng. Hai tên thủ vệ đứng ở mũi tàu cự hạm đều có tu vi thông thần cảnh hậu kỳ. Diệp Chân đoán, thủ vệ đều dùng võ giả thông thần cảnh hậu kỳ, chỉ sợ trên Hoa Dương cự hạm có cường giả giới vương cảnh tọa chấn. Hiển nhiên, Diệp Chân cũng không phải khách hàng của Hoa Dương Hào. Hai tên thủ vệ, ngay trước mặt Diệp Chân, kiểm tra bái thiếp, chỉ liếc nhìn, thủ vệ bên trái đã thầm nói. Ồ, nhanh như vậy, lần này, chúng ta vừa tới một canh giờ, đã có thương nhân đến. Nói nhảm gì đó, có thứ chủ thượng cần. Nhanh đi thông báo. Một tên thủ vệ khác thúc giục một câu. Hai tên thủ vệ này chỉ vô ý tán gẫu một câu, nghe vào tai của Diệp Chân, để ánh mắt của Diệp Chân chuyển động. Trong việc này đã lộ ra huyền cơ. Trong lúc vô tình, thủ vệ này đã để lộ ra ý, chiếc cự hạm này đến loạn không đảo mới một canh giờ, vẫn chưa tiến hành bất kỳ hoạt động thương nghiệp nào, thậm chí chủ nhân của bọn họ đều vẫn chưa rời thuyền. Làm sao Đại Nhĩ Đoá biết lần này trên danh sách mua hàng của bọn họ có xích âm, thảo cùng lưu thạch đằng? Điểm này, dù cho Đại Nhĩ Đoá ghi nhớ thuyền của bọn họ, sợ cũng không được. Dù Diệp Chân không biết làm thế nào biết được sự tình, nhưng mà mỗi lần đội buôn thương phẩm đi mua buôn, đại đa số đều không giống nhau, hơn nữa còn là loại bảo mật này. Dưới tình huống này, đại nhĩ đoá làm sao mà biết? Không chờ Diệp Chân ngẫm nghĩ, một lão giả có bộ dáng quản gia đã chạy ra từ trên cự hạm, vội nhìn về phía Diệp Chân, nhìn thấy Diệp Chân, vẻ mặt tươi cười chắp tay nói: "Lão phu gọi Hoa Trung, gặp qua địch trưởng quỹ." "Địch trưởng quỹ thứ lỗi, thiếu chủ nhà ta này vừa mới tới Loạn Không Đảo, đi đường mệt nhọc, nên cần nghỉ ngơi chốc lát. Một hồi rửa mặt xong, sẽ đến gặp trưởng quỹ, nên đặc biệt phái lão phu đến mời trưởng quỹ đi qua dùng trà." Diệp Chân biết, trước mắt, thái độ của Hoa quản gia này đối với hắn như vậy là có liên quan đến Xích Âm Thảo và Lưu Thạch Đằng. Nhưng, Diệp Chân vẫn từ trong lời nói của vị Hoa quản gia này, nghe ra được mấy phần đầu mối. Chủ nhân chiếc cự hạm này đúng là chưa từng xuống thuyền, vừa mới đến, chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi, còn chưa tiến hành bất kỳ hoạt động thương nghiệp nào. Đại nhĩ đoá này làm sao biết được danh sách thu mua của bọn họ? Diệp Chân nghi hoặc, nhưng lúc này cũng chỉ có thể đáp lời: "Đã như vậy, mời Hoa quản gia, ta đến quán trà trên bến tàu kia, chờ thiếu chủ của ngươi." Diệp Chân nhớ tới đại nhĩ đoá dặn dò, chớ lên thuyền. "Ta biết, nhưng, thiếu chủ nhà ta có dặn, nhất định không thể để địch trưởng quỹ phật lòng. Địch trưởng quỹ đợi chút, ta đi đặt bao hết cả quán trà bên dưới, rồi sắp xếp một hồi." Nói xong, Hoa quản gia vẫy tay, đã mang theo một đội hầu gái bay lượn hướng về phía một gian quán trà đối diện. Nhìn kỹ trong ánh mắt ngạc nhiên của Diệp Chân, Hoa quản gia mang tới một đội hầu gái kia, bắt đầu nhanh chóng thay đổi dụng cụ trong quán trà, trải lên tế thảm phẩm chất tinh xảo, mà lão bản quán trà kia thì đang hưng phấn đếm linh thạch ở trước cửa. Thật sự quá coi trọng. Thầm than một tiếng xong, Diệp Chân đã bị Hoa quản gia mời đi vào quán trà được đặt bao hết. "Địch trưởng quỹ, không biết số lượng ngươi có thể cung cấp Xích Âm Thảo và Lưu Thạch Đằng là bao nhiêu? Có số lượng 3.000 cây hay không?" Hoa quản gia đầu tiên dò hỏi. 3.000 cây sao? Diệp Chân thay đổi sắc mặt. "Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Quý phương lần này chọn mua số lượng, chỉ có 3.000 cây sao?" Nghe vậy, ánh mắt của Hoa quản gia vui vẻ. Nói như vậy, loại linh dược này của quý hào rất nhiều. Nếu nhiều hơn, số lượng cụ thể thu mua, còn phải xem thiếu chủ nhà ta. Không cần phải nói, Xích Âm Thảo, có bao nhiêu thì chúng ta muốn bấy nhiêu. Một âm thanh khá êm tai chợt truyền đến từ ngoài cửa. Bức rèm che nhấc lên, một cô nương mặc áo trắng, tiến vào tĩnh thất. "Thiếu chủ, đây chính là địch trưởng quỹ Thiên Dực Thương Hào." "Địch trưởng quỹ, đây chính là thiếu chủ nhà ta, Hoa." Không chờ Hoa quản gia giới thiệu hết, ngoài cửa quán trà, đột nhiên nổi lên âm thanh náo động. "Cút ngay, toàn bộ Loạn Không Đảo, sẽ không có nơi lão phu không thể vào." Vẻ mặt của Diệp Chân bỗng biến đổi, đây là âm thanh của Ngôn đại trưởng quỹ Thông Thiên Hào. "Thiếu chủ, là Ngôn đại trưởng quỹ Thông Thiên Hào." Hoa Trung quản gia đi ra ngoài liếc mắt nhìn, đã vội vã đến đây báo lại. Nữ tử mặc một thân bạch y cung trang mới vừa vào cửa, hơi mỉm cười, ý xin lỗi hướng về phía Diệp Chân, xong đã chuyển hướng đến trước sảnh quán trà. Không nghĩ tới tiểu nữ tử vừa mới rời thuyền đã tìm kiếm một quán trà ngon để uống, lại có thể gặp phải Ngôn đại trưởng quỹ, thực sự là vinh hạnh của tiểu nữ tử. "Hạ nhân không hiểu chuyện, kính xin Ngôn đại trưởng quỹ bao dung." Vẻ mặt của Ngôn đại trưởng quỹ Thông Thiên Hào khó chịu đứng chắp tay. Thấy thế, cười ha ha, khẽ mỉm cười với nữ tử một thân bạch y cung trang. "Đúng là đúng dịp, nếu như biết trưởng quân điện hạ tới, nói không chừng lão phu sẽ sớm chuẩn bị trà ngon, gặp qua trưởng quân điện hạ. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Kính xin trưởng quân điện hạ đem danh sách thu mua lần này, đưa đến trong Thông Thiên Hào, lão phu sẽ mau chóng chuẩn bị hàng cho trưởng quân điện hạ." Ngôn Sí cười nói. Điều này làm cho Diệp Chân đang ngồi ở trong thay đổi sắc mặt. Không nghĩ tới, Ngôn Sí và Hoa trưởng quân này quen biết nhau, nghe ý tứ của hai người, hình như là đối tác trên phương diện làm ăn. Hơn nữa, Ngôn Sí này gọi Hoa trưởng quân là điện hạ, danh xưng điện hạ này, tuy rằng cũng không bị cấm dùng trên Hồng Hoang Đại Lục, nhưng cũng không phải người nào cũng có thể tùy tiện, được gọi, có lẽ, thân phận của Hoa trưởng quân này cũng rất bất phàm. Không tốt nhất cũng là nhi nữ của gia tộc Vương Công quý tộc ra được phong quốc. Như vậy, làm phiền Ngôn đại trưởng quỹ. Ngôn đại trưởng quỹ chính là đối tác làm ăn quan trọng của Hoa gia chúng ta, hôm nay tương phùng không bằng ngẫu nhiên gặp mặt, tốt nhất nên có mấy chén linh trà, đánh giá một, hai với Ngôn đại trưởng quỹ. Hoa trưởng quân không nhanh không chậm nói. Ngôn Sí đã vẫy vẫy tay. Trưởng quân điện hạ chính là một trong những khách hàng của Thông Thiên Hào chúng ta, nếu địa bàn đến Thông Thiên Hào chúng ta, đương nhiên chúng ta sẽ tận tình tiếp khách. Nhưng, ngày hôm nay, lão phu đặc biệt đến tìm người khác, vì lẽ đó, chỉ có thể hôm nào lại mời tiệc trưởng quân điện hạ rồi. Tìm người khác. Điều này làm cho Hoa trưởng quân còn có quản gia Hoa Trung có chút bất ngờ. Hình như này trong quán trà, trừ bọn họ ra, không có người nào khác. Trong nháy mắt tiếp theo, Hai người đồng thời phản ứng lại, nhìn về phía Diệp Chân đang ngồi ngốc trong tĩnh thất. Trường quân điện hạ, Ngôn Mỗ còn có chuyện quan trọng muốn nói với địch công tử, nên xin mượn quán trà trường quân điện hạ bao, dùng một lát, có lẽ trường quân điện hạ sẽ không để tâm chứ. Ngôn Xí nói, thần niệm trong con người của Hoa trường quân thay đổi thật nhanh, trong giây lát đã ý thức được này vì sao Ngôn Xí lại đến vừa khéo như thế, vì sao phải làm việc bá đạo vọt vào quán trà như vậy. Tất cả, đều vì xích âm thảo trong tay Diệp Chân. Á, cũng thật gian trùng hợp, địch trưởng quỹ này cũng là khách mời tiểu nữ hẹn trước. Ý thức được tầm quan trọng của Diệp Chân, Hoa trưởng quân lập tức chuyển biến thái độ. Á, thật sao? Trên mặt Ngôn Xí bỗng lộ ra nụ cười để người rất không thoải mái, ngoài cười nhưng trong không cười. Đây cũng thật trùng hợp, hơn nữa càng trùng hợp chính là, địch công tử này xuất ra mặt hàng là xích âm thảo. Nhưng, theo quy củ khư thị của Loạn Không Đảo, Lão Phu coi trọng nhất là quy củ, chỉ có thể để Lão Phu nói chuyện trước. Nói tới chỗ này, Ngôn Xí cười hì hì. Có lẽ trưởng quân điện hạ chọn mua thiên tài địa bảo, không chỉ có một loại xích âm thảo chứ. Lời vừa nói, để trên mặt cười của Hoa trưởng quân treo lên một tầng xương trắng. Đều đã lăn lộn trên thương trường, nàng làm sao có thể không biết ý vừa rồi của Ngôn Xí. Giao dịch trên Loạn Không Đảo, nhưng phải thủ quy củ. Nếu không tuân theo quy củ, sẽ có thể bị toàn thể thương gia chống lại, đặc biệt là một trong 10 đại cự đầu thương hội như Thông Thiên Hào trên Loạn Không Đảo. Ngôn Xí đề cập đến vấn đề các nàng lần này, chọn mua khẳng định không chỉ một loại xích âm thảo. Ý uy hiếp kia rất rõ ràng, nếu ngươi muốn cướp xích âm thảo trước mắt này, vậy ngươi phải cân nhắc, hết ngày hôm nay, ngươi có thể thuận lợi chọn mua các hàng hóa khác từ Loạn Không Đảo hay không? Có lẽ, ngươi thu được một chút xích âm thảo giá rẻ. Nhưng, hơn 100 loại thiên tài địa bảo khác trên danh sách chọn mua của ngươi, giá cả sẽ rất khó nói. Càng đòi mạng chính là, tình huống như thế, trước đây, không phải chưa từng xuất hiện trên Loạn Không Đảo. Có người từ một hiệu buôn đi qua Loạn Không Đảo, trực tiếp mua một nhóm linh dược giá rẻ trong đảo hiệu buôn nơi đó, cung cấp trên Loạn Không Đảo, kết quả bị hiệu buôn phát hiện, bị tập thể nội bộ trong thương hội hạ lệnh chống lại, hàng hóa trên danh sách một nhà chọn mua kia, tất cả tăng giá gấp đôi. Cuối cùng, bức nhà kia bóp mũi lại lấy giá cao gấp đôi giá thị trường, chọn mua hàng hóa khác, lại còn phải nhận lỗi xin lỗi, mới có thể qua một cửa như thế. Suy nghĩ đến đây, Hoa trưởng quân đã quyết định từ bỏ. Mặc dù xích âm thảo đối với các nàng cực kỳ quan trọng, nhưng tội gì bốc lên nguy hiểm lớn như vậy. Ha ha, tiểu nữ cũng rất hiểu nhất thủ quy củ. Như vậy, Ngôn đại trưởng quỹ ngươi đến trước, xong, ta lại tâm sự với vị địch trưởng quỹ này. Không dám. Địch trưởng quỹ, tiểu nữ xin được cáo lui trước. Áy náy nói một câu này, Hoa trưởng quân mang theo một đám hầu gái và quản gia, rời đi quán trà này. Nhìn Ngôn đại trưởng quỹ đi vào tĩnh thất, Diệp Chân lạnh lùng nói. Mũi của Ngôn đại trưởng quỹ, vẫn đúng rất thính. Lão Phu có thể xem câu nói này là khen ngợi không? Bị Diệp Chân chế nhạo, Ngôn Xí này không có bất kỳ không vui nào. Ngược lại, ngồi đến trước mặt Diệp Chân, tự tay cầm lên một chén linh trà thổi. Không mấy tức, một chén linh trà nóng hổi đã đặt ở trước mặt Diệp Chân. Địch công tử. Lúc trước Lão Phu có sử dụng một chút thủ đoạn thương mại với địch công tử, trêu địch công tử không vui. Nhưng mà, thương nhân trục lợi, đây là bản tính. Vì lẽ đó, những thủ đoạn kia, kính xin địch công tử thứ lỗi. Lão Phu lấy trà thay tử, muốn bồi tội với địch công tử. Nói xong, một chén linh trà uống một hơi cạn sạch. Sau đó, Ngôn Xí này cũng không cho Diệp Chân cơ hội mở miệng, trực tiếp nói. Lần này, Lão Phu mang theo thành ý đến tìm địch công tử. Xích âm thảo trong tay địch công tử, mỗi cây lão. Phu đưa ra giá 50 khối linh thạch trung phẩm, bất luận bao nhiêu, thu mua sạch, hơn nữa là thu mua lâu dài. Ngôn Xí đưa lên một tấm thẻ ngọc có viết hiệp ước thương mại. Ngôn Xí thoải mái để Diệp Chân rất có chút bất ngờ, trở mặt này, biến hóa đúng là rất nhanh. Lúc trước, khiến Diệp Chân tức giận như vậy, bây giờ lại thoải mái để hắn thấy có chút không đúng. Nhìn Diệp Chân hơi kinh ngạc, Ngôn Xí lần thứ hai đưa lên một chiếc nhẫn chữ vật về phía Diệp Chân. Đây là một chút tâm ý Thông Thiên Hào chúng ta, xong, mỗi một lần giao dịch đều sẽ có một thành chỗ tốt số lượng giao dịch đưa cho địch công tử. Theo Ngôn Xí, loại hành vi thương mại này, đại thể đều là cách làm việc trong gia tộc, vương quốc, thế lực, ai không muốn bản thân có chút chỗ tốt. Nhưng trong mắt Diệp Chân, hành vi này của Ngôn Xí, đặc biệt buồn cười. Hối lộ đến trên người người chủ trì là hắn, hiển nhiên, Ngôn Xí đã phán đoán sai lầm đối với thân phận của hắn. Cái gọi là sự tình bất thường tất có nguy hiểm, sau đó, Diệp Chân cẩn thận suy tính một phen. Đây là địa bàn của người ta. Diệp Chân vẫn phải cẩn thận một chút mới tốt. Ngược lại, xích âm thảo trong tay Diệp Chân rất nhiều, xuất ra ngoài một chút cũng không sao cả, còn có thể ổn định Ngôn đại trưởng quỹ trước mắt, từ từ tiến hành điều tra. Ngôn đại trưởng quỹ, giá này, ta cũng rất hài lòng. Bộ dáng của Diệp Chân diễn kịch rất có bài bản, vẻ mặt mừng rỡ thu lại hối lộ trong tay Ngôn đại trưởng quỹ, nhìn ra Ngôn Xí cười thầm không ngớt. Nhưng, lần này ta xuất ngoại, chỉ mang theo 3 vạn cây xích âm thảo, ngày hôm trước, đã bán ra một chút, còn có gần 28.000 cây, có thể thành giao. Nhưng, phần hiệp ước thương mại này, ta cần nghiên cứu qua một chút, còn cần xin chỉ thị trưởng bối trong tộc, mới có thể quyết định được. Diệp Chân cố ý nói dối ngôn đại trưởng quỹ này. Không dám, không dám. Lão Phu sẽ chờ tin tức tốt của địch công tử. Ngôn Xí nói. Ngay sau đó, Diệp Chân đã giao dịch 28.000 cây xích âm, thảo với ngôn đại trưởng quỹ tại chỗ. Tất cả giao dịch đều là linh thạch trung phẩm, giao dịch cực kỳ thuận lợi, lại lưu lại một bộ thông tin Nazi trận cỡ nhỏ dùng để liên lạc. Lúc này, ngôn đại trưởng quỹ mới cười híp mắt, rời đi quán trà. Nhưng, khi bước ra khỏi cửa quán trà, gương mặt của ngôn đại trưởng quỹ đã trở nên cực kỳ u ám. Nhanh chóng quay lại hiệu buôn Thông Thiên, vài tên trưởng quỹ cùng tiến lên, đồng thời ngôn đại trưởng quỹ đã quát hỏi. Đã điều tra rõ chưa, tiểu tử đó làm sao liên lạc được với Hoa Trường Quân mới vừa tới Loạn Không Đảo? Hồi đại trưởng quỹ, hiện nay còn chưa có manh mối. Trong hiệu buôn Thông Thiên, một tên quản sự đang cẩn thận từng ly từng tí đáp lời lại Ngôn Xí. Không có manh mối, có ý gì? Ngôn Xí mặt mày lạnh lẽo. Hồi đại trưởng quỹ, đúng là không có manh mối. Dựa vào tin tức của chúng ta, cự hạm của Hoa gia đến cảng còn chưa tới một canh giờ. Chính là hiệu buôn của chúng ta, cũng phải sau một canh giờ. Hoa gia cự hạm tiến cảng xong một mới đạt được tin tức. Nhưng, khi chúng ta đạt được tin tức, địch công tử kia cũng đã đi tới cự hạm của Hoa gia đưa lên thiệp mời. Nói tới chỗ này, gương mặt của tên quản sự kia khó hiểu. Dưới tình huống này, chỉ có một khả năng. Khả năng gì? Ngôn Xí hỏi. Họ địch và Hoa gia kia, trước đó đã có liên hệ. Quản sự kia trả lời. Vừa dứt lời, Ngôn Xí đã tức giận ngút trời, vung ra một cái tát trên mặt tên quản sự kia. Ngu xuẩn, nếu Hoa gia đã sớm có liên hệ với tên họ địch, các nàng đã sớm chạy đến phía ngoài Loạn Không Đảo, lặng lẽ giao dịch, còn chưa đến phiên lão phu đi vào cản trở chứ. Ngôn Xí cũng phải bất đắc dĩ, vốn, theo kế hoạch ban đầu của hắn, là muốn nhất quát hành động, bức Diệp Chân đi vào khuôn phép, đạt được hợp tác, sẽ không vội đi gặp Diệp Chân. Nhưng hắn làm sao cũng không ngờ tới, Diệp Chân lại cực kỳ chuẩn xác, đội tàu Hoa gia vừa mới đến Loạn Không Đảo, mà nhu cầu của Hoa gia đối với xích âm thảo lại vô cùng lớn. Hàng năm, vì thu mua rất nhiều xích âm thảo, Hoa gia cũng sẽ giao hơn 8 phần 10 trên danh sách chọn mua cho Thông Thiên, hào bọn họ xử trí, hơn nữa, về phần Mặc Cả cũng rất bị động. Nếu bị Hoa gia có quan hệ với tên họ địch này, Thông Thiên hào bọn họ sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Là một thương nhân, lợi ích của hắn là cực kỳ quan trọng. Sau lưng Diệp Chân có khả năng tồn tại tiểu thế giới kia, trước khi chưa có tin tức xác thực, hắn phải tiếp tục kinh doanh hiệu buôn Thông Thiên, để duy trì địa vị và lợi ích của hắn. Đồng thời, chỉ có đạt được hợp tác với Diệp Chân, hắn mới có cơ hội dụ ra bí mật sau lưng Diệp Chân. Lúc này mới vội vã chạy đi ngăn cản, hơn nữa đưa ra một cái giá cao. Cứ như vậy, dù Diệp Chân có tiếp xúc với Hoa Trưởng Quân, cũng sẽ làm cho giá cả thương lượng giữa Diệp Chân và Hoa Trưởng Quân rất có hạn. Nếu lợi ích hai bên có hạn, như vậy Ngôn Xí đã quen đối phó với thương nhân, hành vi không thể hiểu rõ hơn được nữa, Hoa Trưởng Quân sẽ lựa chọn bọn họ, đã rất sáng, tỏ. Tuyệt đối sẽ không vì chút giá cả hàng thấp mà liều lĩnh đắc tội bọn họ, thậm chí đắc tội toàn bộ thương hội Loạn Không Đảo, lựa chọn nguy hiểm giao dịch với Diệp Chân. Chuyện này, tên quản sự bị ăn một cái tát, đều vội đến sắp khóc, hắn thật sự không điều tra được gì. Theo tình báo lúc trước, họ địch này tuyệt đối là lần đầu tiên tới Loạn Không Đảo, nếu như không có người khác tham gia, là không thể. Lúc này, một tên quản sự vội vã từ bên ngoài đi vào, báo lại. Đại trưởng quỹ, đã điều tra xong, dựa theo tên tiểu nhị ở Tửu Lâu tên họ địch đang ở, buổi trưa hôm nay, môi giới kia đi theo Diệp Chân đến Tửu Lâu, xong đã rời đi, nhưng chỉ sau một canh giờ, môi giới kia lại quay lại, rời đi với tên họ địch kia. Nghe vậy, Ngôn Xí ánh mắt hơi động. Xem ra, chuyện này, rất có thể tìm được manh mối trên người môi giới kia. Có tư liệu của môi giới kia hay không? Ngôn Xí hỏi. Rất nhanh, một tấm thẻ ngọc đã đặt trước mặt Ngôn Xí, thần niệm lướt qua một hồi, Ngôn Xí đã nói thầm ra. Đại nhĩ đoá. Trên Loạn Không Đảo, thuộc về một loại môi giới làm việc chân chính, dẫn khách hàng. Có thể nắm chắc toàn bộ thị trường trên Loạn Không Đảo, khá là tinh chuẩn. Xem ra, vấn đề là xuất hiện trên người tên môi giới đại nhĩ đoá này. Ngôn Xí lấp lửng nói. Nghe vậy, một tên quản sự đã tiến lên phía trước, nói. Đại trưởng quỹ, vậy hiện tại, chúng ta đi qua bắt tên đại nhĩ đoá đến đây thẩm vấn. Ngôn Xí lại kiên quyết từ chối. Trước tiên không thể đánh rắn động cỏ. Đều nhìn kỹ cho ta, chờ tên họ Diệp kia rời đi Loạn Không Đảo, lại đi thu thập đại nhĩ đoá. Một phen dặn dò xong, quản sự và các trưởng quỹ đều rời đi, Ngôn Xí lại gọi em vợ của hắn, Mã trưởng quỹ Đông Thịnh Hào, đã mở miệng trước, Ngôn đại trưởng quỹ đầu tiên dùng linh phù bày xuống mấy tầng linh lực kết giới, lúc này mới lên tiếng. Người của ngươi, còn bao lâu đến? Ngôn Xí hỏi. Anh rể, rất nhanh thôi, ngày hôm qua, thương lượng với ngươi xong, ta đã thông báo nhân thủ gần đây, bảo bọn hắn tăng hết tốc lực đi tới, có 30 người, tối hôm nay sẽ có thể đến. Còn có hơn 100 người, trong vòng 2 ngày sẽ lục tục đến. Mã trưởng quỹ nói. Vậy thì tốt, họ địch kia, có thể sẽ rời đi loạn không đảo trong 2 ngày nay, nếu hắn quay lại. Các người cho người nhìn kỹ con đường, nếu hắn không quay lại gia tộc, tiếp tục đi dạo chơi hoặc dùng phương thức khác liên hệ gia tộc, vậy các ngươi phải bắt giữ hắn. Rõ chưa? Ngôn Xí ra lệnh. Nghe vậy, mã trưởng quỹ gật đầu liên tục. Anh rể, ngươi cứ yên tâm đi. Khi hai người trò chuyện xong, đại nhĩ đoá đang dựa vào một bức tường bên ngoài quán trà, nhắm nửa con mắt, đột nhiên dùng mình một cái, trong ánh mắt bỗng dâng lên nỗi hoảng sợ. Thậm chí theo bản năng, đã định đưa chân ra bên ngoài một bước. Nhưng vừa mới bước ra, bước chân đã dừng lại. Không được, Thông Thiên Hào khẳng định sắp xếp lượng lớn nhân thủ nhìn chằm chằm địch công tử và ta. Ta nếu thất kinh thoát đi, ngược lại sẽ gây nên chú ý. Bọn họ muốn sau khi địch công tử rời đi, mới sẽ tới thu thập ta, ta còn có thời gian bỏ trốn. Hơn nữa, ta bỏ trốn như vậy, tình huống chỉ có thể càng nguy hiểm hơn. Phải lấy được 1.000 khối linh thạch thượng phẩm của địch công tử kia. 1.000 khối linh thạch thượng phẩm này, dùng tiết kiệm, chắc đủ đột phá đến thông thần cảnh. Chỉ cần tu vi ta đột phá đến thông thần cảnh, trên con đường phía trước, lại sẽ khác nhau. Quyết định xong, đại nhĩ đoá ở lại tại chỗ, chỉ là biểu hiện lại càng thêm cẩn thận. Trong quán trà, Diệp Chân lại lần nữa nhìn Hoa trưởng quân thay đổi một bộ dụng cụ, dùng pha trà. Ngôn Xí rời đi không bao lâu, Hoa trưởng quân đã quay lại một lần nữa. Không thể không nói, Hoa trưởng quân này pha trà, ấm trà trong tay cũng có một loại khí chất khác khó tả, để người không đành lòng rời mắt. Địch trưởng quỹ, trưởng quân có một vấn đề khá mạo muội. Muốn thỉnh giáo 1, 2, 10 ngón tay nhỏ dài trắng, dâng lên một chén linh trà, mời Diệp Chân xong, Hoa trưởng quân đã mở miệng hỏi. Cứ tự nhiên hỏi. Diệp Chân nói. Hoa trưởng quân khẽ cắn một hồi. Trưởng quân muốn biết, giá cả thành giao sau cùng và số lượng của địch trưởng quỹ, và Ngôn đại trưởng là bao nhiêu. Trưởng quân biết vấn đề này rất mạo muội, nhưng nếu có thể, kính xin địch trưởng quỹ trả lời 1, 2. Nghe vậy, Diệp Chân nhẹ nhàng nở nụ cười. Ta không phải thương gia loạn không đảo. Lần này ta đến đây, bản thân cũng đến đây tìm kiếm đường dây tiêu thụ ổn định, vì lẽ đó phương diện này cũng không có cái gì phạm vào kỵ húy. Nói xong, Diệp Chân nhẹ giọng báo ra giá cả và số lượng trước đó hắn và Ngôn Xí thành giao. Giá sau cùng cũng không có để Hoa trưởng quân lộ vẻ ngoài ý muốn, nhưng số lượng thành giao lại làm cho Hoa trưởng quân khiếp sợ không thôi. 28.000 cây. Địch trưởng quỹ, ta không có nghe lầm đó chứ. Đây cũng chính là số lượng 1 năm Thông Thiên Hào giao dịch được. Hoa trưởng quân kinh ngạc nói. Ý của trưởng quân điện hạ là, ta bán thiệt thòi, hay bán kiếm lời? Diệp Chân thấp giọng hỏi. Hoa trưởng quân lần thứ hai dâng lên một chén linh trà, sâu xa nói. Địch trưởng quỹ, người biết Hoa gia chúng ta giá chọn mua của Thông Thiên Hào là bao nhiêu không? Bao nhiêu? Một cây xích âm thảo, đổi một khối linh thạch thượng phẩm. Hơn nữa, 1 năm nhiều nhất chỉ có thể cung cấp cho chúng ta 1 vạn cây. Không biết địch trưởng quỹ có hứng thú thành lập giao dịch lâu dài với chúng ta hay không? Đương nhiên, loại giao dịch này phải tránh được Thông Thiên Hào. Hoa trưởng quân nói. Diệp Chân có thể thấy, Hoa trưởng quân vẫn có chút kiêng kỵ đối với Thông Thiên Hào. Hoa trưởng quân đưa ra giá cả, vẫn nằm trong phạm vi phán đoán của Diệp Chân. Nhưng, Diệp Chân rất rõ ràng, một khi lượng lớn xích âm thảo tiến vào thị trường, như vậy giá cả xích âm thảo tất nhiên sẽ bị giảm xuống. Vì lẽ đó, hiện nay Diệp Chân tìm kiếm là một đường dây tiêu thụ lượng lớn lâu dài ổn định. Đây là chuẩn bị cho việc kiến tạo Hoàng Kim Thông Đạo. Không biết năm tiếp theo trưởng quân điện muốn mau bao nhiêu? Diệp Chân thử dò xét nói. Nếu trong tay địch trưởng quỹ có hàng, 1 năm Hoa gia chúng ta ít nhất có thể mua vào 15 vạn cây xích âm thảo, tương lai có thể sẽ nhiều hơn. Hoa trưởng quân nói. Theo cách nói này, để Diệp Chân bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Diệp Chân muốn giao dịch lâu dài. Hiển nhiên, Hoa gia cũng không phải đối tác hợp tác thích hợp của hắn. Thấy thế, Hoa trưởng quân lộ ra vẻ kinh ngạc. Làm sao, lẽ nào hàng trong tay địch trưởng quỹ còn nhiều hơn so với số lượng này? Sợ chúng ta không mua nổi sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ đúng 1 phần, 1 năm trưởng quân điện hạ chỉ có thể mua 7, 8 phần 10 lượng hàng của chúng ta. Lúc này Diệp Chân cũng phải rất khiêm tốn, gặp người chỉ nói ra 3 phần là thật. Chỉ là, cũng như trước đó trưởng quân điện hạ cân nhắc là muốn cân nhắc lợi ích lâu dài. Gia tộc sau lưng chúng ta, sản xuất linh dược có hơn 1.000 loại, hàng năm sản lượng khá lớn. Dựa vào 1 nhà 2 nhà là tuyệt đối không mua hết. Vì lẽ đó, lần này ta đi ra, chính là muốn tìm đại thương gia có thực lực hùng hậu, xuất hàng nhanh, có uy tín, có con đường có thể hợp tác lâu dài, làm đối tác hợp tác. Diệp Chân nói. Nghe vậy, Hoa trưởng quân lại nháy mắt một cái. Địch trưởng quỹ, ý ngươi nói, gia tộc sau lưng các ngươi là dựa vào linh dược mà sống, sản xuất linh dược có hơn 1.000 loại, hàng năm sản lượng còn rất lớn. Không sai, thì sao? Diệp Chân gật đầu. Địch trưởng quỹ, kỳ thực, ngươi quá thiếu kinh nghiệm, các ngươi có nguồn hàng như thế, tìm những đại thương đó ra hợp tác, sẽ rất chịu thiệt à? Hoa trưởng quân nói. Diệp Chân bất đắc dĩ nở nụ cười. Chúng ta đương nhiên biết, nhưng, chuyện này có thể làm sao? Chúng ta có hàng trong tay, nhưng không có đường dây tiêu thụ, cũng không để hư trong tay chứ. Không con đường, bản thân các ngươi có thể thành lập đường dây tiêu thụ. Hoa trưởng quân nói. Nghe vậy, Diệp Chân lần thứ hai cười cợt. Trưởng quân điện hạ lại trêu đùa, tự bản thân thành lập đường dây tiêu thụ, nói nghe thì dễ. Hoa trưởng quân lần thứ hai chớp con mắt một hồi, dùng một loại ánh mắt như thấy tên ngốc, nói. Địch trưởng quỹ, trong tay các ngươi đang nắm giữ xích âm thảo, lưu thạch đằng gần như là loại tài nguyên linh dược có thể tạo ra tính lũng đoạn. Tùy tiện tìm một vài hải đảo có thị trường buôn bán quy mô nhỏ hơn, không cần các ngươi động thủ, chỉ cần thả tin tức này ra ngoài. Sẽ có vô số thương gia tới cửa, đường dây tiêu thụ tự nhiên sẽ thành lập, không cần ở đây bị thông thiên hào cưỡng ép. Như người thành lập loạn không đảo này, năm đó không phải dựa vào phá không huyền thạch độc nhất vô nhị nhanh chóng quật khởi, phát triển trở thành quy mô bây giờ sao? Nghe vậy, Diệp Chân ngẩn người. Chỉ mấy câu nói ngắn ngủi của Hoa trưởng quân đã mở ra một phương hướng hoàn toàn mới cho Diệp Chân. Nếu có một ngày địch trưởng quỹ thành lập vạn thông hào, chớ quên thông báo cho trưởng quân, bất luận quý tiệm ở nơi nào, trưởng quân nhất định sẽ đến ủng hộ. Trước cửa quán trà, Hoa trưởng quân đưa tiễn Diệp Chân. Nhất định. Chắp tay xong, hắn lập tức nhanh chân rời đi. Trong quán trà, hai người Diệp Chân và Hoa trưởng quân đã trao đổi phương thức liên lạc. Hoa trưởng quân vẫn rất có thành ý với Diệp Chân, hai người đã ước định, bất luận Diệp Chân tự mình thành lập đường dây tiêu thụ hay không, nửa năm sau, Hoa trưởng quân đều sẽ liên hệ Diệp Chân, chọn mua xích âm thảo từ trong tay Diệp Chân. Kỳ thực chính là hiện tại, số lượng xích âm thảo trong tay Diệp Chân vẫn như cũ hơn 100 vạn cây, nhưng không dám lấy ra thêm. Diệp Chân vừa mới giao dịch cho Ngôn Xí gần 3 vạn cây xích âm thảo, nếu lại lấy thêm ra lượng lớn xích âm thảo, sẽ bị Hoa trưởng quân không rõ lai lịch nhìn chằm chằm, rước lấy phiền phức, cũng sẽ không tốt. Ngay hiện tại, vẫn cần phải cẩn thận. Trong quán trà, Diệp Chân dưới sự dẫn dắt của Hoa trưởng quân đã chợt nảy sinh ý nghĩ thành, lập đường dây tiêu thụ cho riêng mình. Cũng như Hoa trưởng quân nói, tài nguyên trong tay Diệp Chân rất nhiều, nhưng tài nguyên trong một tiểu thế giới còn có lượng lớn tài nguyên trên đất Phong Bắc Hải quận của hắn. Lượng lớn tài nguyên như vậy, nếu mỗi lần đều thông qua con đường tiêu thụ của những người khác, đừng nói giá trị xuất hàng thấp 3/4, cũng có thể thấp hơn nửa thành, nếu quanh năm suốt tháng tích lũy xuống, cũng là một con số trên trời. Nhưng, thành lập đường dây tiêu thụ của riêng mình là chuyện khó khăn, rất phiền phức, nếu đường dây tiêu thụ không ổn, e sợ giá sau cùng còn không bằng ủy thác cho đại thương gia Thông Thiên Hào. Nhưng cũng như Hoa trưởng quân nói, trong tay Diệp Chân có tài nguyên độc nhất, nhanh chóng thành lập đường dây tiêu thụ bảo bối là tốt nhất. Chỉ cần Diệp Chân lấy ra bảng hiệu, có 1-2 người cổ động, sợ rằng không cần tốn nhiều thời gian, những thế lực khổng lồ kia có nhu cầu lượng lớn xích âm thảo ở khắp nơi, cũng sẽ vươn tay tới. Huống hồ, tính lũng đoạn tài nguyên độc nhất trong tay Diệp Chân, không chỉ riêng một loại xích âm thảo, còn có lưu thạch đằng và ít nhất 5 loại linh dược sinh ra từ chân huyền đại lục, đều là độc nhất. Còn có hơn 100 loại thiên tài địa bảo, hồng hoang đại lục khá khan hiếm. Nhưng ở chân huyền đại lục là thiên tài địa bảo có sản lượng khá lớn, những món đồ này chỉ cần lấy ra, thành lập đường dây tiêu thụ đối với Diệp Chân mà nói cũng không phải vấn đề. Hiện nay, vấn đề duy nhất của Diệp Chân chính là thực lực, cái gọi là hoài bích có tội. Nếu một ngày kia, trong tay Diệp Chân thật sự thành lập ra một đường dây tiêu thụ, những nhân vật mạnh mẽ kia sẽ như mèo con ngửi được mùi tanh chạy tới, cưỡng ép chen vào một chân. Cùng nhau vui vẻ nói chuyện, muốn có một cổ phần danh nghĩa, lấy đi mấy phần 10 lợi ích. Nếu nói chuyện không vui vẻ, sợ là sẽ trắng trợn cưỡng ép Diệp Chân nuốt vào. Tại sao một số đại năng một khi tu vi đột phá đến một cửa ải nào đó, lập tức có thể làm giàu chí phúc, nắm giữ lượng lớn của cải? Không nói những người khác, chỉ Bích Lân Long Vương, khoảng thời gian khi tu vi còn ở giới vương cảnh, cũng rất bình thường, nhưng khi huyết mạch của hắn tăng lên hóa thành chân long, nắm giữ được sức mạnh và có cường giả đạo cảnh chống lưng, lập tức lại không giống nhau. Thế lực nhỏ trong tứ phương đều chủ động sẵn sàng góp sức, không cần hắn mở miệng. Hải đảo và thủy phủ tứ phương đều sẽ chủ động lấy lòng. Như loạn không đảo này, tục truyền chủ nhân sau lưng nó chính là Bắc Hải Long Quân nắm giữ Bắc Hải. Bằng không, những thương gia kia có thể ngoan ngoãn giao nộp thuế không, có thể tuân thủ quy củ như vậy. Có thể tưởng tượng được, nếu Diệp Chân thật sự xây dựng lên một đường dây tiêu thụ thích hợp, phiền phức sẽ tự nhiên sinh ra, nơi có lợi ích, sẽ có phân tranh. Nhưng, cũng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Đến khi đó, tự nhiên là binh đến tướng chặn. nước tới đất ngăn. Trải qua một lời nhắc nhở của Hoa Trường Quân, Diệp Chân đột nhiên tỉnh ngộ, dựa vào đống tài nguyên trước mắt hắn đang quản lý, thành lập đường dây tiêu thụ cho riêng mình, không chỉ được bảo đảm lợi ích, hơn nữa, cũng chỉ có thành lập tự dây tiêu thụ của bản thân, mới có thể tiêu hóa hết lượng lớn tài nguyên đến từ Chân Huyền Đại Lục. Chỉ rời khỏi quán trà không bao lâu, Diệp Chân cũng đã đưa ra quyết định sẽ xây dựng đường dây tiêu thụ cho mình. Nhìn thấy Diệp Chân đi ra, Đại Nhĩ Đoá đứng một bên chờ đợi, đã đuổi theo sát, quay lại Tửu Lưu nơi Diệp Chân đang ở, mới nói: "Công tử, không biết ngày hôm nay thu hoạch như thế nào? Ngày mai có muốn lại tìm kiếm thương gia khác hay không? Nếu muốn tìm, để tiểu nhân chuẩn bị tốt sớm một chút." Tuy rằng Đại Nhĩ Đoá nắm rất rõ chuyện ngày hôm nay của Diệp Chân như lòng bàn tay, cũng biết Diệp Chân và đại trưởng quỹ Thông Thiên Hào Ngôn Xí đã đạt được giao dịch, nhưng vẫn cố ý xin chỉ thị của Diệp Chân, vì muốn do thám ý của Diệp Chân. Nếu Diệp Chân quyết định rời đi Loạn Không Đảo, hắn sẽ phải chuẩn bị thật tốt. Trước mặt Thông Thiên Hào, một con quái vật khổng lồ như vậy, hắn thực sự không tính là gì. "Ngày hôm nay, ta đã thành giao được chuyện làm ăn với Ngôn đại trưởng quỹ Thông Thiên Hào, tuy rằng đều không phải thành giao với bên phía Hoa Trưởng Quân, nhưng cũng mượn thế của Hoa Trưởng Quân mới có thể có cuộc trao đổi thành công này. Vì lẽ đó, ban thưởng trước đó, ta đồng ý đưa cho ngươi vẫn hữu hiệu như cũ." Nói xong, Diệp Chân đã lấy ra 1.000 khối linh thạch thượng phẩm cho Đại Nhĩ Đoá. Điều này làm cho Đại Nhĩ Đoá hơi có chút bất ngờ. 1.000 khối linh thạch thượng phẩm đã xem như một phần của cải không nhỏ, tương đương với 12 vạn khối linh thạch trung phẩm. Hắn vốn tưởng rằng chuyện làm ăn với Hoa gia ngày hôm nay không thành, Diệp Chân có thể sẽ làm khó phương diện này, nhưng không nghĩ tới Diệp Chân lại thoải mái như vậy. "Tiểu nhân cảm ơn địch công tử ban thưởng." Đại Nhĩ Đoá nói. Diệp Chân nhìn lướt qua Đại Nhĩ Đoá, bây giờ Diệp Chân đã khẳng định Đại Nhĩ Đoá này khẳng định không bình thường, bằng không đội tàu của Hoa Trường Quân vừa tới một canh giờ, còn có danh sách chọn mua đều chưa kịp đưa ra bên ngoài, hắn là làm sao mà biết. Chỉ là Diệp Chân cũng rất rõ, ở tình huống bình thường Đại Nhĩ Đoá sẽ không nói ra, giống như Diệp Chân sẽ dám tiết lộ ra sự tồn tại của Thận Long Châu sao? "Đại Nhĩ Đoá, ngươi làm môi giới ta rất hài lòng, lần sau ta đến đây ta sẽ trực tiếp dùng phù tấn liên hệ ngươi, hy vọng ngươi không chối từ." Diệp Chân nói. Vẻ mặt của Đại Nhĩ Đoá hơi thay đổi. "Làm sao, công tử sắp đi. Chuyện bên này cũng đã gần xong, ta cũng muốn rời khỏi, một hồi thu thập xong, ta sẽ rời đi." Diệp Chân nói. Ánh mắt của Đại Nhĩ Đoá hơi động, gật đầu. "Đã như vậy, tiểu nhân rất chờ mong lần quay lại sau của công tử." Một khách sáo xong, Đại Nhĩ Đoá đã rời đi. Đại Nhĩ Đoá đã quyết định, phải lập tức đi ngay, hắn biết rõ. Một khi Diệp Chân rời đi, người bên Thông Thiên Hào sẽ xuống tay với hắn. Một khi bị người Thông Thiên Hào bắt đi, cho dù hắn có phối hợp như thế nào, có thể sẽ bị tra hỏi. E sợ sau đó, Thông Thiên Hào cũng sẽ giết hắn diệt khẩu. Không vì gì khác, chuyện đề cập đến tiểu thế giới hoàn toàn mới, dù cho hiện nay còn chưa xác định, ai dám qua loa. Vừa mới rời khỏi Tửu Lâu, Đại Nhĩ Đoá lại do dự. Cũng đều không phải do dự, chỉ là cảm thấy trong lương tâm có chút khó chịu. Bởi vì hắn biết, Thông Thiên Hào không chỉ muốn bắt hắn, còn muốn đối phó với Diệp Chân. Tính ra, Diệp Chân là vị khách duy nhất một tháng qua của hắn, cũng là khách hàng lớn mấy năm qua này của hắn, trong lúc qua lại, cũng rất khách khí với hắn, còn phi thường giữ chữ tín, nếu một khi rời đi không nói một lời, trong lòng hắn có chút băn khoăn. Sau mấy tức, Đại Nhĩ Đoá lại quay lại vị trí gian phòng của Diệp Chân ở Tửu Lâu. "Ồ, có việc." Diệp Chân đang suy nghĩ chuyện thành lập đường dây tiêu thụ, có chút bất ngờ. "Đều không phải." "Á, tiểu nhân muốn biết, sau khi công tử rời đi Loạn Không Đảo, sẽ định đi đâu, trực tiếp về nhà hay đi những địa phương khác du ngoạn, tiểu nhân biết phong thổ xung quanh Loạn Không Đảo này, muốn tận lực giúp công tử." Đại Nhĩ Đoá nói. Tuy Diệp Chân bất ngờ, nhưng cũng không hiểu ý đồ thật sự của Đại Nhĩ Đoá, ngược lại cười nói. "Tạm thời chưa quay lại gia tộc, ta dự định đi dạo những nơi có thị trường buôn bán cỡ nhỏ gần đây, nhưng thị trường buôn bán cỡ nhỏ này, ta đã có phương hướng. Nếu ta có quay lại Loạn Không Đảo, nhất định sẽ thông báo cho ngươi." Diệp Chân còn tưởng rằng Đại Nhĩ Đoá muốn từ trên người hắn tìm mối làm ăn. Thì ra là như vậy. Đại Nhĩ Đoá cắn cắn quay hàm, xong nói. "Nếu công tử muốn đi những thị trường buôn bán gần đây nhìn một chút, nhất định phải vạn phần cẩn thận." "Á, tại sao?" "Chuyện này, Loạn Không Đảo, đi lại đều hào phú, vì lẽ đó, sẽ có đám cường nhân cướp đường, chuyên chú ý và ra tay với những đội buôn nhỏ lẻ hoặc thương nhân. Đặc biệt sau khi rời đi Loạn Không Đảo, thậm chí còn lần theo mấy vạn dặm trong bóng tối mới hạ thủ. Một khi ra tay, xưa nay không để lại người sống, công tử nhất định vạn phần cẩn thận." Đại Nhĩ Đoá nói. "Cảm tạ, ta nhớ rồi." Diệp Chân cũng không để ý lắm, thuận miệng đáp ứng, cường nhân, Diệp Chân vẫn đúng là không sợ. Thấy Diệp Chân không thèm để ý, Đại Nhĩ Đoá cuống lên. "Công tử, đừng có bất cẩn, những cường nhân kia, thực lực đều vô cùng mạnh mẽ, thậm chí có vài tên chính là một vài cao thủ của các đại thương hộ trên đảo. Còn có việc này, Diệp Chân có chút bất ngờ. Thấy Diệp Chân coi trọng, lúc này, Đại Nhĩ Đoá mới thở phào nhẹ nhõm, bước nhanh rời đi. Diệp Chân nhìn chằm chằm bóng lưng của Đại Nhĩ Đoá đang rời đi, biểu hiện có chút quái lạ, Đại Nhĩ Đoá này vừa mới luân phiên cảnh báo, hình như không chỉ là nhắc nhở đơn giản. Sau một canh giờ, Diệp Chân đã chọn lựa được sơ sơ mấy thị trường buôn bán cỡ nhỏ, khi sắc trời vừa tối, rời đi tửu lâu, phóng lên trời. Đối với võ giả mà nói, rời đi ban ngày hay đêm tối, cũng không có khác nhau quá lớn. Diệp Chân mới vừa rời đi không bao lâu, trong Thông Thiên Hào, Ngôn đại trưởng quỹ đã thu được tin tức Diệp Chân rời đi. Nói cho bọn họ biết, nhanh đuổi theo, nhớ kỹ, nhất định phải làm theo ta dặn dò. Ngôn đại trưởng quỹ phân phó nói với muội phu Mã trưởng quỹ, xong, lại thét ra lệnh với một tên quản sự ngoài cửa. Tên môi giới Đại Nhĩ Đoá kia, gọi người bắt tới đây. Một khắc đồng hồ, quản sự kia đã vội vã chạy đến báo lại. Hồi đại trưởng quỹ, Đại Nhĩ Đoá kia chuồn mất dưới mí mắt các huynh đệ đi theo. Chuồn mất. Ngôn đại trưởng quỹ đột nhiên đứng lên. Tiểu tử này sớm tránh đi như vậy, vậy thì có thể thấy hắn khẳng định có vấn đề, xảy ra chuyện gì. Quản sự kia một mặt xấu hổ. Đại trưởng quỹ, là thủ hạ huynh đệ bất cẩn. Có khả năng tiểu tử kia thu hoạch khá dồi dào, ăn uống thỏa thuê ở một quán rượu, còn gọi mấy vị tiểu cô nương bồi tiếp. Các huynh đệ nhìn chăm chú đều không nhịn được, khi các huynh đệ phản ứng lại, tiểu tử kia đã không thấy tăm hơi. Hừ, có chút tính toán. Nhưng, loạn không đảo này, chút tính toán ấy của hắn, không tính là gì. Nếu hắn biết được cái gì, nên sẽ không dám ngốc ở loạn không đảo, chỗ này, có thể không giấu được người. Đường sống duy nhất của hắn là rời khỏi đây. Mà muốn trốn khỏi loạn không đảo, hắn chỉ có hai con đường, một là lẫn vào thuyền hàng, hai là một mình ra biển rời đi. Nói xong, Ngôn đại trưởng quỹ đã cười gằn lên. Đi, phái người đi bến tàu hỏi những thương thuyền ra biển trong vòng một canh giờ, đi hỏi một chút thủ vệ tuần đảo nơi đó. Có thấy võ giả nào ra biển một mình không? Xong, phái người đuổi theo, hắn sẽ chạy không được. Trên Bắc Hải mênh mông, một bóng người đang vút nhanh trong tầng trời thấp, thỉnh thoảng nghiêng tai lắng nghe. Người này đều không phải ai khác, chính là Đại Nhĩ Đoá đang trốn đi. Đại Nhĩ Đoá lăn lộn nhiều năm trên loạn không đảo, quá rõ thực lực và sức ảnh hưởng của Thông Thiên Hào, một trong 10 đại thương hào trên loạn không đảo. Vốn dĩ, lựa chọn tốt nhất là hắn lẫn vào trong thương thuyền rời đi. Nhưng, một khi Thông Thiên Hào đi tra hỏi bên bến tàu, không chỉ đều muốn tự tra tình hình trong thuyền tất của cả thương thuyền chưa xuất cảng, ngay cả thuyền hàng vừa xuất cảng một khoảng thời gian đều sẽ đuổi theo tra. Đến khi đó, một khi bị người Thông Thiên Hào đuổi theo, hắn ngoại trừ chờ chết, lại không có lựa chọn khác. Vì lẽ đó, cuối cùng, hắn lựa chọn tự mình phi hành bỏ trốn, tuy rằng có vô số nguy hiểm, nhưng xác suất đào mạng lại lớn hơn rất nhiều. Biển rộng mênh mông, chỉ cần hắn rời đi loạn không đảo, muốn tìm một người trên hải vực, sẽ vô cùng khó khăn. Dù Thông Thiên Hào cũng không dễ dàng làm được. Hắn cảm thấy, nếu hắn bỏ đi sớm, Thông Thiên Hào phát hiện, đuổi một hồi, đuổi không kịp, cũng sẽ từ bỏ. Nhưng, hắn lại không biết, vì hắn sớm bỏ đi, đại trưởng quỹ Thông Thiên Hào Ngôn Xí đã coi trọng hắn thêm mấy lần. Càng quan trọng chính là, Đại Nhĩ Đoá này chỉ có tu vi nhập đạo cảnh lục trọng, tùy tiện phái ra một võ giả thông thần cảnh cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ đuổi bắt. Vốn dĩ, Thông Thiên Hào chỉ phái ra hơn 100 người. Chia thành 4 đội đuổi bắt, một đội đuổi bắt có khoảng 25 người, nhưng vì tu vi của Đại Nhĩ Đoá rất thấp, lúc trước, quản sự hành động có nhiều sơ suất, vì hoàn thành nhiệm vụ lần này miễn bị trừng phạt, nên đã rất to gan, tách ra thành 2 người một đội, 4 đội chia thành 50 đội đuổi bắt, đội ngũ bay đi chia 4 phương 8 hướng. Nhưng hiện tại có 50 đội, tìm người trên biển rộng cũng hơi quá sức, trên căn bản, phạm vi một nhánh đội ngũ có thể tra xét, nằm trong khoảng 5 đến 10 dặm. Đáng tiếc chính là, cõi đời này có một thứ gọi là vận may. Vận may của Đại Nhĩ Đoá thực sự hơi đen đủi, võ giả đuổi bắt hắn, đều là võ giả có tu vi thông thần cảnh trung hậu kỳ, tốc độ nhanh hơn hắn gần gấp đôi không nói, mà còn có mấy đội, đuổi theo phương hướng Đại Nhĩ Đoá vừa mới bỏ chạy. Cho dù Đại Nhĩ Đoá có thần thông bên người, đã sớm biết có binh đuổi theo đến, đành lặn xuống dưới nước, tránh vào trong biển sâu, chuẩn bị né qua võ giả đuổi bắt, lại vội vàng thoát đi. Nhưng hắn vừa mới vào biển chớp mắt, một thủy yêu nhập đạo cảnh đã dương ra cái miệng lớn như chậu máu. Vọt tới hướng hắn, suýt chút nữa làm cho hắn sợ hãi đến hồn phi phách tán. Thủy yêu này có tu vi gần như ngang hắn, trên đất liền, hắn có thể ung dung thu thập, nhưng, đây là biển sâu, là địa bàn của thủy yêu, ngược lại sức chiến đấu của hắn còn bị giảm xuống 3/10. Theo bản năng, quăng ra một tấm bùa bảo mệnh, đồng thời liều lĩnh xoay người nhảy ra khỏi mặt biển, nhìn hắn xông lên khỏi mặt biển, bay lên trên không, thủy yêu kia cân nhắc một hồi, trốn vào biển sâu. Xong, Đại Nhĩ Đoá đã há hốc mồm. Hai tên võ giả thông thần cảnh, đang lạnh lùng theo dõi hắn. ngươi chính là đại nhĩ đoá kia, hại ra ra ta còn chưa kịp ra quân. Một tên võ giả thông thần cảnh đánh tới một cái tát, đại nhĩ đoá thậm chí còn chưa nhìn rõ ràng động tác của đối phương, mắt cũng đã nổ đom đóm, trong thời gian ngắn bị bắt giữ. Trong lúc nhất thời, cực kỳ tuyệt vọng. Rất nhanh, hộ vệ thông thiên hào đã mang theo đại nhĩ đoá bị bắt giữ quay lại, đại nhĩ đoá bị khống chế quanh thân, phong cấm linh lực. Hắn biết sau khi hắn trở về, đầu tiên là bị nghiêm hình tra hỏi, song chính là sư hồn, kết cục sư hồn, hắn không thể hiểu rõ hơn được nữa. Nhưng, đại nhĩ đoá có thể pha trộn thời gian dài trên loạn không đảo, nơi hiểm ác như vậy, không phải một người dễ bỏ cuộc. Dù cho bị bắt, vẫn như cũ đang cố gắng tìm kiếm cơ hội sống sót. Đôi tay dựa vào tần suất rung động cực kỳ nhỏ, tìm kiếm trong chu vi vạn dặm bốn phương tám hướng, tất cả nhân tố có thể lợi dụng. Chỉ cần không bị đưa đến thông thiên hào, hắn sẽ có cơ hội. Đột nhiên, đại nhĩ đoá bị sách ở trong tay, thay đổi sắc mặt, hắn nghe được một tia tiếng xé gió phía ngoài ngàn dặm, căn cứ theo, thần thông của hắn quan sát được biến hóa của tiếng xé gió kia rất nhỏ, còn có biến hóa hô hấp của tiếng xé gió kia. Hắn đột nhiên phát hiện, người kia, chính là người quen cũ của hắn, Địch công tử lúc trước. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Đến hiện tại, hắn đã không còn suy nghĩ được cái gì. Thậm chí không có nghĩ đến tu vi của Diệp Chân có thể cứu hắn hay không, rồi có thể làm được việc gì hay không. Vì Diệp Chân ở rất gần, đã thành phát hiện duy nhất, một nhánh cỏ cứu mạng. Ở tình huống bình thường, lấy trạng thái hắn bị bắt giữ hiện tại, không cách nào phát ra bất kỳ tín hiệu cầu cứu nào. Nhưng, thiên phú thần thông của hắn lại cho hắn một cơ hội nhỏ nhoi. Đôi tai khổng lồ của đại nhĩ đoá đột nhiên cấp tốc run rẩy hai lần, cũng ngay khi lỗ tai của hắn rung động, Diệp Chân đang cưỡi lấy tiểu miêu vút nhanh phía ngoài ngàn dặm. Biểu hiện đột nhiên chấn động, đột nhiên hướng về bốn phương tám hướng trương nhìn một cái. Ngay vừa rồi, tiếng gió thổi truyền vào tai hắn, loáng thoáng hình như đã biến thành một âm thanh tương tự với tiếng cứu mạng của con người. Kinh ngạc liếc mắt nhìn xung quanh, Diệp Chân lắc lắc đầu, lẽ nào hắn quá mức cảnh giác? Nhưng, ngay khi Diệp Chân lắc đầu chớp mắt, tiếng gió thổi lại xuyên tai Diệp Chân, lại biến thành một tiếng tương tự với âm thanh cứu mạng. Lần này, Diệp Chân lập tức không bình tĩnh, thần niệm lập tức tán về phía bốn phương tám hướng. Vẫn không có bất kỳ phát hiện nào. Nhưng chỉ mấy chục hơi thở ngắn ngủi, âm thanh cứu mạng lại truyền vào, vang lên trong tai Diệp Chân, dĩ nhiên lại tới 6 lần. Càng quỷ dị chính là, khi Diệp Chân tản ra thần niệm cảm ứng, tiếng gió thổi đến từ một hướng khác, hình như hơi không giống nhau lắm. Xuất phát từ hiếu kỳ, Diệp Chân hướng về phía trước đi qua. Trong lúc đó, tiếng gió thổi xuyên vào trong tai Diệp Chân, biểu đạt ý tứ càng ngày càng rõ. Kỳ thực Diệp Chân cũng không phải loại người thích quản việc thiên hạ. Chỉ là vị này có thể lợi dụng tiếng gió thổi lan truyền ý tứ đã tạo thành hứng thú cho Diệp Chân. Sau nửa canh giờ, Diệp Chân đã nhìn thấy đại nhĩ đoá bị võ giả thông thiên hào bắt giữ, nhưng từ hai người đã biến thành tám người. Sau khi bắt giữ thành công đại nhĩ đoá, bọn họ liên lạc lẫn nhau, nhân thủ rất nhanh tụ tập cùng nhau. Địch công tử, mau cứu ta là đại nhĩ đoá. Khoảng cách chưa tới 30 dặm, để âm thanh của đại nhĩ đoá lan truyền càng thêm sáng tỏ. Điều này làm cho Diệp Chân có chút bất ngờ. Trước đây, hắn vẫn cảm thấy đại nhĩ đoá có gì đó quái lạ, không nghĩ tới, đại nhĩ đoá lại có bản lãnh như vậy, lại có thể ảnh hưởng tiếng gió thổi bên ngoài mấy ngàn dặm. Diệp Chân càng ngẩn người, đại nhĩ đoá đang rất vội, mắt thấy cách loạn không đảo càng ngày càng gần. Nếu như lại không ai cứu hắn, hắn thật sự sẽ muốn xong đời. Nên quýnh lên, đại nhĩ đoá đã có chút không biết lựa lời mà nói. Địch công tử, mau cứu ta, cầu ngươi, ta không chỉ biết chuyện Ngôn đại trưởng quỹ muốn hại ngươi. Còn biết Ngôn đại trưởng quỹ có âm mưu với tiểu thế giới hoàn toàn mới của người. Lời vừa nói, đại nhĩ đoá cũng biết bản thân nói lỡ, mà Diệp Chân thì hoàn toàn há hốc mồm. Mình mới từ chân huyền đại lục trở về không bao lâu, làm sao liền có người biết chuyện tiểu thế giới. Hầu như nghe được mấy chữ Ngôn đại trưởng quỹ đang có âm mưu với tiểu thế giới hoàn toàn mới sau lưng người, trong nháy mắt tiếp theo, thân hình của Diệp Chân đã nhanh như tia chớp đánh về phía trước hơn 30 dặm, tám tên võ giả thông thần cảnh đang bắt giữ đại nhĩ đoá. Lỗ tai cấp tốc chấn động một chút, đại nhĩ đoá lập tức kinh hỉ phát hiện Diệp Chân tới cứu hắn. Lúc trước, hắn đã xem nhẹ việc lỡ lời, trước tiên mạng sống quan trọng hơn, không có thứ gì càng quan trọng hơn so với được sống tiếp. Hả? Tên thủ lĩnh hộ vệ thông thần cảnh thông thiên hào, biểu hiện thay đổi, đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía sau lưng, đã thấy Diệp Chân cấp tốc đuổi tới, gây ra động tĩnh, làm cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc, thoáng chốc lại bắt đầu đề phòng. Khoảng cách 30 dặm, Diệp Chân đã chỉ một thoáng đã tới gần. Trong thời gian ngắn, đã chặn ở phía trước phương hướng bay của họ. Đứng lại, Diệp Chân gào to một tiếng, để tám tên võ giả thông thần cảnh kia hai mặt nhìn nhau. Bọn họ cũng là người có kinh nghiệm trải qua sóng gió lâu năm, chưa bao giờ phát hiện một võ giả thông thần. Cảnh nhất trọng lại khí định thần nhàn chặn lại tám tên võ giả thông thần, cảnh trung hậu kỳ như bọn hắn. Ngươi là người nào? Chúng ta chính là Thông Thiên Hào, thức thời, thì mau nhường đường. Có lẽ vì khí thế tỏa ra xung quanh thân Diệp Chân, để tên võ giả đầu lĩnh kia phải kiêng dè, ngay lập tức cũng không hề động thủ, mà quát chói tai. Lúc này, Đại Nhĩ Đoá mừng rỡ không thôi, lần thứ hai há hốc mồm, trước đó, hắn chỉ nghĩ thầm muốn được cứu vớt, mặc kệ là làm gì, chỉ cần có cọng cỏ cứu mạng, hắn sẽ bám vào. Nhưng hiện tại, hắn đột nhiên phát hiện, hắn kéo tới cọng cỏ cứu mạng này, hình như không đủ dùng. Trước mắt, võ giả bắt giữ hắn, là 8 tên thông thần cảnh trung hậu kỳ, mà địch công tử trong mắt hắn, tu vi chỉ có thông thần cảnh nhất trọng, chớ nói chi 8 vị võ giả thông thiên hào trước mắt này, chỉ cần thoáng cảnh báo, chỉ sợ cũng sẽ tập hợp đến càng nhiều võ giả. Huống hồ, đừng nói càng nhiều võ giả, chỉ cần 8 vị võ giả thông thần cảnh trung hậu kỳ trước mắt này, đã có thể ung dung nghiền ép Diệp Chân. Các ngươi có bao nhiêu người? Ngôn Sí có tới không? Diệp Chân lạnh lùng hướng về phía tên võ giả thông thần cảnh kia hỏi, cùng một giây, thần niệm của Diệp Chân đã tản về phía 4 phương 8 hướng. Nếu Đại Nhĩ Đoá nói Ngôn Sí đã bắt đầu có âm mưu tiểu thế giới hoàn toàn mới sau lưng hắn, mặc kệ tin tức này làm sao có, vậy Diệp Chân tuyệt đối sẽ phải đi thu thập Ngôn Sí ngay lập tức. Nếu Ngôn Sí kia ở gần đây, Diệp Chân sẽ lập tức bùng nổ ra sức chiến đấu kinh người, không cẩn thận sẽ làm cho Ngôn Sí sợ quá bỏ chạy, sau đó đánh rắn động cỏ cũng sẽ rất khó khăn. Ngươi là người nào? Ngươi biết Ngôn đại trưởng quỹ? Tên võ giả thông thần cảnh kia còn muốn do thám Diệp Chân. Trong hư không, một tia thần hồn gợn sóng, như có như không đã cấp tốc tán về phía 4 phương 8 hướng, được tứ sắc tiên thiên hồn quang của Diệp Chân chống đỡ, tình hình trong chu vi 30 dặm, trong thời gian ngắn, hắn đã rõ như lòng bàn tay. Trong phạm vi 30 dặm, không phát hiện Ngôn Sí. Nếu trong vòng chu vi 30 dặm, không có Ngôn Sí, đại diện cho Diệp Chân có thể động thủ. Trong nháy mắt tiếp theo, vẻ mặt của Diệp Chân hơi nghiêm túc, một đạo khí tức tràn ngập uy thế, bỗng bay lên từ trên người Diệp Chân. Hậu Thiên Linh Bảo Lôi Linh Tiên bất ngờ bay ra từ sau đầu Diệp Chân, khoảnh khắc bay ra, Chu Tà Thần Lôi màu đỏ thẫm đã đánh về tên thủ lĩnh võ giả thông thần cảnh. Ầm ầm, ánh chớp lóe lên một cái rồi biến mất, tên võ giả thông thần cảnh đứng ở ngay phía trước đối diện Diệp Chân đã biến mất không còn tăm hơi. Không, phải nói trong thời gian ngắn đã bị đạo Chu Tà Thần Lôi kia chém thành tro tàn màu đen. Khi tro tàn màu đen chậm rãi rơi xuống từ giữa bầu trời, 7 tên võ giả thông thần cảnh khác mới phản ứng được. Bỗng phát ra tiếng la, cực kỳ sợ hãi, bỏ chạy về 4 phương 8 hướng. Một tên võ giả có tu vi thông thần cảnh ngang với bọn họ, bị oanh thành cho tàn. Nhân vật như vậy, tuyệt đối đều không phải bọn họ có thể đối kháng. Âm ầm ầm. Khi ánh chớp lại lóe lên, hai bóng người đã thoát ra trong lồng ngực Diệp Chân, âm thanh của hắn lạnh lẽo, đột ngột vang lên. Đi, không để cho họ đào tẩu, một tên cũng không được. Ánh chớp cùng tránh, mỗi một ánh chớp vang lên thì có thân thể một người mang theo thần hồn triệt để hóa thành hư vô. Tuy rằng thủ đoạn của Tiểu Miêu bạo lực, nhưng so với Diệp Chân càng ôn nhu hơn nhiều. Tiểu Miêu như hóa thành một đạo tia chớp màu trắng, đột nhiên lao tới, một mảnh âm thanh xương vỡ để người ê răng thành bất ngờ vang lên. Mỗi một cái đớp của Tiểu Miêu thì có một tên võ giả thông thần cảnh bị biến thành thịt vụn. 2 năm qua, thời gian gần 3 năm, Tiểu Miêu nuốt khoảng 10 vạn quả linh hư quả, huyết mạch trong cơ thể cũng lặng yên không một tiếng động phát sinh một chút biến hóa. Hoa văn màu đen trên người càng thêm rõ ràng, tốc độ cũng càng thêm nhanh, thời gian phá không, tiếng gió thổi cũng càng ngày càng nhỏ. So với Tiểu Miêu, cửu đầu trùng còn muốn tàn bạo hơn nhiều, 9 cái đầu phun ra đủ loại ánh sáng oanh một cái, dù cho cường giả thông thần cảnh trung hậu kỳ trước mặt cửu đầu trùng, cũng như món đồ chơi của tiểu hài tử. Một con thì miệng ngậm thân thể một người, một con khác đồng thời bổ nhào ngoạm mấy cái đầu, trong thời gian ngắn đã chia cắt, ăn sạch sành xanh hết những tên còn lại. Khi Diệp Chân dùng một chiêu luyện hồn thần quang đánh giết tên võ giả thông thần cảnh đang sách Đại Nhĩ Đoá, bóng trắng chợt lóe lên trong hư không, Tiểu Miêu đã vồ chết tên võ giả thông thần cảnh chạy trốn xa nhất. Chiến hồn huyết kỳ bay ra trong ngực đột nhiên cuốn một cái, chỉ thôn phệ 6 đạo tiên thiên thần hồn, lại chui vào trong ngực Diệp Chân. Cửu đầu trùng vừa mới nuốt lấy 2 tên võ giả thông thần cảnh trung hậu kỳ, khí tức trên người lần thứ 2 bão táp một hồi, từ nhập đạo cảnh lục trọng trung kỳ bão táp đến nhập đạo cảnh thất trọng trung kỳ. Điều này làm cho Diệp Chân kinh ngạc nuốt lưỡi một lúc. Đây chính là sự khủng bố của thái cổ di trùng sao? Thời gian cửu đầu trùng ở chân huyền đại lục bị thiên ở đạo chân huyền đại lục không trọn vẹn hạn chế, tu vi vẫn bị vây khốn ở đó rất lâu. Sau khi bị Diệp Chân thu phục, Diệp Chân tình cờ thôi diễn thiên đạo, rời khỏi nơi bị giam cầm, tu vi cũng từ nhập đạo cảnh tam trọng tăng lên tới nhập đạo cảnh ngũ trọng. Nhưng chỉ mới đến hồng hoang đại lục hơn 1 tháng, tu vi của cửu đầu trùng đã từ nhập đạo cảnh ngũ trọng bão táp đến nhập đạo cảnh lục trọng trung kỳ, bây giờ chỉ mới nuốt vào 2 tên võ giả thông thần cảnh tu vi đã tịnh tiến bão táp lần thứ 2. Trước đây, Diệp Chân cũng không phát hiện, cái tên này thậm chí ngay cả ăn thịt người đều có thể tăng cao tu vi. Điều này làm cho trong lòng Diệp Chân có một ít không thoải mái. Lần này, nếu không phải chuyện quá khẩn cấp, người nơi này, một tên đều không thể bỏ qua. Bằng không, Diệp Chân cũng không đến mức để gọi ra Tiểu Miêu và Cửu Đầu Trùng. Không cần Diệp Chân dặn dò, thời gian Tiểu Miêu cùng Diệp Chân giết người cướp của, đã sớm quen thuộc, điên cuồng thu thập chữ vật giới chỉ của những võ giả kia, còn có linh khí, hồn khí. Tám người này, có lẽ bị thủ đoạn của Diệp Chân dọa cho phát sợ, rất nhiều người thậm chí ngay cả hồn khí đều chưa hề thôi thúc hoàn toàn, với hồn khí dùng để phòng hộ, cũng không phát huy ra bao nhiêu uy lực. Chưa tới hai hô hấp, Diệp Chân đã tàn sát tám tên võ giả thông thần cảnh trung hậu kỳ bên cạnh hắn như bổ dưa thái rau, nhìn tình hình này, trực tiếp làm cho đại nhĩ đoá sợ hãi, nửa ngày cũng chưa phản ứng lại. Tám tên võ giả thông thần cảnh trung hậu kỳ, thậm chí, có người đã đạt đến thông thần cảnh bát trọng hậu kỳ, dù huyền cung cảnh sơ kỳ, sợ rằng cũng không có năng lực này. Nhưng vị địch công tử trước mắt này chỉ có tu vi thông thần, cảnh nhất trọng đã dễ dàng làm được, hơn nữa nhìn bộ dáng vẫn chưa ra tay hết sức. Lần thứ nhất, đại nhĩ đoá cảm thấy cái đầu của hắn vẫn dùng tốt chợt hỏng mất. Diệp Chân tiện tay xách lên đại nhĩ đoá, thu Cửu Đầu Trùng và Tiểu Miêu vào trong lồng ngực, sau đó lặn xuống nước, lao vào trong Bắc Hải, khí tức Hắc Long truyền thừa tản ra, lập tức vạn yêu lui tránh, không có bất luận thủy tộc nào dám đến gần Diệp Chân. Gần như theo thói quen, Diệp Chân đặt lòng bàn tay trên gáy đại nhĩ đoá, chỉ cần một câu nói không đúng, hắn sẽ lập tức sư hồn đại nhĩ đoá. Không thể trách Diệp Chân được, hắn đang rất căng thẳng. Thực sự là chuyện tiểu thế giới hoàn toàn mới, quá mẹ kiếp đòi mạng. Chỉ cần tiết lộ ra bên ngoài một chút, có trời mới biết, trong thiên hạ này, có bao nhiêu nhân vật mạnh mẽ đến truy sát hắn. Diệp Chân đoán, đến khi đó, đạo cảnh truy sát phía sau cái mông của hắn, sợ là sẽ có một đống lớn. Nói, ngươi là làm sao biết được Ngôn đại trưởng quỹ muốn hại ta? Còn có, ngươi làm sao biết được âm mưu của Ngôn đại trưởng quỹ với tiểu thế giới sau lưng ta? Diệp Chân biết, hỏi như vậy, có thể sẽ để tên tiểu tử trước mắt này xác định phía sau hắn thật sự có một tiểu thế giới, nhưng, hắn lại không thể không hỏi, huống hồ, càng nhanh càng lộ, chỉ có thể như vậy. Đại nhĩ đoá bị thần uy chấn nhiếp lúc trước của Diệp Chân, lúc này nào dám có chần chờ, lập tức khai ra tất cả chuyện hắn biết, còn có hắn làm sao nghe trộm được chuyện này, nói sạch sành sanh đến nơi đến chốn cho Diệp Chân nghe. Nghe xong, Diệp Chân lại ngây người. Có quan hệ đến âm mưu của Ngôn Xí, tất cả đều là đại nhĩ đoá nghe trộm được, đương nhiên cũng không có phát hiện thêm gì mới. Diệp Chân khiếp sợ, chính là thiên phú thần thông của tên tiểu tử đại nhĩ đoá này. Ngươi nói ngươi có thể xuyên qua những linh lực kết giới kia, loại đồ vật kết giới tĩnh âm, nghe được người khác nói chuyện, chỉ cần trong phạm vi năng lực thiên phú thần thông của ngươi, tất cả âm thanh, đều có thể nghe được. Diệp Chân cả kinh hỏi lại. Nghe vậy, đại nhĩ đoá gật đầu lia lịa. Không sai, chỉ cần là vật có âm thanh, trong phạm vi năng lực của ta, ta đều có thể nghe được, bất luận hắn sử dụng thêm mấy tầng linh lực hoặc tĩnh âm kết giới. Thậm chí ta còn có thể ảnh hưởng biến hóa âm thanh trong phạm vi năng lực của ta. Giống như cách ngươi cầu cứu ta vừa rồi. Diệp Chân hỏi. Không sai. Lần này, Diệp Chân đã hiểu rõ mọi chuyện. Không trách đội tàu của Hoa Trường Quân vừa tới, tiểu tử này đã có thể mang hắn tới. Hóa ra nghe được nội dung danh sách chọn mua của bọn họ, không trách trước đó đã sớm cảnh báo, hóa ra nghe được mưu tính của mấy người Ngôn Xí. Phạm vi năng lực của ngươi, lớn bao nhiêu? Diệp Chân hỏi. Bẩm báo công tử, phạm vi năng lực thiên phú thần thông của tiểu nhân, nếu không tính toán tình huống tiêu hao, có thể đạt đến chu vi vạn dặm, ngoài vạn dặm, sẽ nghe không rõ. Đại nhĩ đoá đáp, chu vi vạn dặm. Lần này, Diệp Chân triệt để không bình tĩnh, năng lực này, quá nghịch thiên rồi. Hầu như là đồng thời, âm thanh của Thận Long Nguyên Linh A Sử vang lên trong linh phủ của Diệp Chân. Diệp đại gia, nói không chắc ngươi đã nhặt được bảo vật rồi. Nhặt được bảo vật, có ý gì? Đại nhĩ đoá này rất lợi hại. Hay là Diệp Chân giao lưu với Thận Long Nguyên Linh A Sửu? Thận Long Nguyên Linh lại không trả lời, mà hỏi lại. Diệp đại gia của ta, ngươi cảm thấy Cửu Đầu Trùng thế nào? Phi thường lợi hại, chiến lực siêu quần, nếu đấu với tu vi ngang nhau gần như vô địch, chính là gặp phải tu vi cao hơn nửa tầng so với nó cũng có năng lực nghiền ép. Diệp Chân nói, nhưng thời kỳ Thái Cổ, Cửu Đầu Trùng chỉ là Thái Cổ hung thú rất phổ thông mà thôi, thật, sự rất phổ thông, nên mới có thể có 9 cái mạng. Không dễ dàng giết chết, dùng làm chó giữ cửa rất tốt. Thái cổ hung thú mạnh hơn Cửu Đầu Trùng nhiều vô số. Ngươi cảm thấy, ở thời kỳ Thái cổ, nhân loại gầy yếu, làm sao sống sót? Thận Long Nguyên Linh A Sử hỏi. Diệp Chân hơi nhướng mày. A Sử, ngươi đến cùng muốn nói gì? Cứ nói thẳng. Thái cổ nhân tộc quanh năm buồn tẻ, hàng năm đều phải đấu tranh cực kỳ ác liệt với thiên nhiên. Trong hoàn cảnh một đời lại một đời cường giả phát triển dòng dõi, trong huyết mạch dần dần có một chút biến hóa kỳ dị. có mấy người sinh ra đã có thể khống chế mưa gió, khi còn nhỏ đã có thể khống chế lôi đình. Càng có một ít nhân tộc có huyết mạch cường hãn, vừa mới thành niên, không cần tu luyện, chỉ dựa vào sức mạnh huyết mạch đã có thể xoay chuyển thiên địa nhật nguyệt. Chính là đoạn thời gian đó, huyết mạch nhân tộc cực kỳ mạnh mẽ, sinh ra vô số cổ tộc, cũng là thành tựu huy hoàng của nhân tộc, khiến loài người trở thành bá chủ chư thiên vạn giới. Ta kẻ xui xẻo này cũng là vào lúc đó bị lão giả khốn nạn kia thu thập, nhân tộc có huyết mạch cực kỳ mạnh mẽ, chúng ta gọi là thái cổ huyết mạch. Như hiện tại các ngươi gọi là thiên phú tu luyện, luyện huyết trước đó, các loại gọi là ngũ mạch, lục mạch, thiên mạch, kỳ thực đều là hậu quả yếu hóa do thái cổ huyết mạch trải qua vô số đời sau này. A Sửu nói, ý của ngươi là đại nhĩ đóa này có thái cổ huyết mạch. Diệp Chân hỏi, nghe vậy, A Sửu lại lắc lắc đầu. Trước mắt, tiểu tử này đã thức tỉnh hoặc kế thừa một tia thái cổ huyết mạch, hiện nay cũng không ai biết. Nhưng ở tình huống bình thường, nhân tộc không thể nắm giữ loại thiên phú thần thông nghịch thiên có phạm vi kinh khủng như thế, nhưng cũng có ngoại lệ, giống như ngươi, tinh thông tiên thiên ngũ hành thần độn và lôi hệ thần thông bí pháp. Chỉ có thể nói, khả năng hắn có nắm giữ thái cổ huyết mạch nhân tộc. Nếu hắn thật sự nắm giữ thái cổ huyết mạch nhân tộc, như vậy ngày sau tiềm lực của hắn sẽ không thể đo đếm. Không thể đo đếm. Nghe được bốn chữ này, Diệp Chân theo bản năng liếc mắt nhìn đại nhĩ đoá, vừa mới đến nơi đến chốn bình thường. Trong lúc nhận tội, đại nhĩ đoá cũng nói tên thật của hắn, tên thật là Nhiếp Đinh, biệt hiệu là Nhiếp đại nhĩ đoá. Đương nhiên, chỉ có người quen thuộc lăn lộn cùng một chỗ mới biết tên thật của hắn. Vốn, theo ý nghĩ của Diệp Chân, nếu Nhiếp Đinh Nhiếp đại nhĩ đoá, dựa vào thiên phú này thần thông này nghe được suy đoán của Ngôn Sí, có quan hệ đến phía sau Diệp Chân có một tiểu thế giới hoàn toàn mới. Mặc kệ Nhiếp Đinh có thể nhận biết suy đoán của Ngôn đại trưởng quỹ hay không, như vậy, Nhiếp Đinh Nhiếp đại nhĩ đoá này đều không thể lưu lại. Phải diệt trừ. Diệp Chân cũng đã quyết định, một hồi dò hỏi xong xuôi sẽ sư hồn hắn, sau đó để cho để hồn phi phách tán. Chuyện có quan hệ đến chân huyền đại lục, chỉ cần tiết lộ ra dù chỉ một tia nửa điểm, chính là đại họa diệt môn, diệt tộc đầy trời. Nhưng, theo cách nói của Thận Long Nguyên Linh A Sử, Diệp Chân lại có chút không đành lòng ra tay. Bốn chữ không thể đo đếm này không phải tùy tùy tiện tiện là nói ra được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chính là Diệp Chân. Trong miệng A Sử, đã để Diệp Chân cân nhắc thu nhận loại nhân tố này, sau này cũng có thể trợ giúp thu được một ít thiên tài địa bảo quý giá, hắn vẫn như cũ không cách nào thu được bốn chữ đánh giá không thể đo đếm. Nhưng Nhiếp Đinh lại có thể. Bốn chữ không thể đo đếm này đại biểu ý nghĩa rất đơn giản, chính là nếu thật sự Nhiếp Đinh này thực sự nắm giữ thái cổ huyết mạch nhân tộc, như vậy chiếu theo tu luyện bình thường. Chỉ là tu luyện bình thường, nếu không bị chết trẻ nửa đường, tương lai hắn đột phá đến đạo cảnh, bước vào tạo hóa. Đều là thuận lý thành trương, không có bất kỳ vấn đề gặp phải bình chứng nào. Tạo hóa thiên đồ trên đạo cảnh, Diệp Chân cũng không hiểu rõ, nhưng nhìn độ khó đột phá đến đạo cảnh, đã hiểu rõ. Như Bích Lân Long Vương có chân long huyết mạch, sở hữu vô số tài nguyên tu luyện, mấy ngàn năm này, tu vi vẫn còn kẹt ở giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong, không chưa thể tiến thêm bước nữa, tương lai thuận lý thành trương đột phá đến đạo cảnh, người nói Nhiếp Đinh này tiềm lực mạnh bao nhiêu? Nếu bị chết khi còn trẻ, quả thật phi thường đáng tiếc. Không nói tiềm lực, chỉ dựa vào uy năng thiên phú thần thông hiện nay của Nhiếp Đinh, Diệp Chân đều rất luyến tiếc. Âm thanh trong chu vi vạn dặm, dù cho ngươi sắp xếp bao nhiêu tầng linh lực kết giới, cũng có thể lọt vào tay hắn. Quả thực chính là một người nghe trộm siêu cấp báo động, huống chi, theo tu vi của hắn tăng lên, thể lực cũng tăng lên trên diện rộng. Nhìn sắc mặt Địch công tử bên cạnh không ngừng âm tình biến hóa, đại nhĩ đoá Nhiếp Đinh cũng ý thức được, Diệp Chân này sắp đưa ra quyết định làm gì. Hắn lăn lộn nhiều năm ở loạn không đảo như vậy, kiến thức chắc chắn sẽ không kém, phi thường hiểu rõ, dưới tình thế cấp bách, hắn mới nói ra, đến cùng mang đến khả năng ra sao. Mặc kệ, tiểu thế giới phía sau Địch công tử trước mắt này có phải thật hay không, sợ là đều sẽ bị người giết diệt khẩu. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu là thật, sẽ nhất định giết hắn diệt khẩu. Nếu không là thật, càng phải giết hắn diệt khẩu, nếu truyền đi một điểm nói bóng nói gió, chẳng phải gặp phải đại họa. Trong lúc nhất thời, vẻ mặt của Nhiếp Đinh cũng biến thành bất an. Sau một hồi lâu, ánh mắt của Diệp Chân đột nhiên nhìn về phía Nhiếp Đinh. Nhiếp Đinh, mặc dù nói ta cứu ngươi, nhưng ngươi là người thông minh. Lời vừa nói, Nhiếp đại nhĩ đoá lập tức đã mở lớn miệng, ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân lại biến hóa không giống nhau. Lẽ nào phía sau vị Địch công tử này thật sự có một tiểu thế giới hoàn toàn mới? Chuyện tiền đồ đúng này, Diệp Chân có chút bất đắc dĩ. Dù cho lúc này hắn nói lại thiên hoa loạn trụy, chỉ cần một giải thích, Nhiếp Đinh này sẽ theo bản năng hoài nghi phía sau hắn thật sự có một tiểu thế giới. Đây cũng là nguyên nhân trước mắt tại sao Diệp Chân muốn giết hắn. Nhưng hiện tại, cũng chỉ có thể như vậy. Trong nháy mắt tiếp theo, Nhiếp Đinh chủ động quỳ đến trước mặt Diệp Chân. Tiểu nhân bái kiến công tử, tiểu nhân bái kiến chủ thượng. Quỳ xuống đồng thời, Nhiếp Đinh đã chủ động thả ra thần hồn của bản thân. Xin mời chủ thượng thi pháp. Thấy thế, Diệp Chân gật đầu, tiểu tử này cũng coi như một người thông minh, ngược lại cũng đáng giá để Diệp Chân bồi dưỡng một phen. Ngay sau đó, Diệp Chân triển khai khiên cơ tỏa hồn thuật với Nhiếp Đinh, khi đã khống chế thần hồn của Nhiếp Đinh hoàn toàn, còn tiểu tử này có thể đi tới đâu, huyết mạch trên người, đến cùng có phải thái cổ huyết mạch nhân tộc hay không, vậy cũng chỉ có ngày sau mới biết. Đương nhiên, nếu tiểu tử Nhiếp Đinh này không có thái cổ huyết mạch nhân tộc, chỉ dựa vào thiên phú thần thông hiện nay, giá trị kia cũng không thể đánh giá. Khi đã giải quyết được mầm họa đại nhĩ đoá Nhiếp Đinh này, còn Ngôn Xí Ngôn, đại trưởng quỹ đầu tiên suy đoán ra phía sau hắn có tiểu thế giới hoàn toàn mới, Diệp Chân nhất định phải trừng trị. Hơn nữa, vẫn không thể chỉ giết chết đơn giản. Đại nhĩ đoá, người nói Ngôn đại trưởng quỹ từng nói qua chuyện này với Mã trưởng quỹ. Diệp Chân hỏi. Không sai. Thuộc hạ chính trong lúc hai người bọn họ trò chuyện nghe trộm được, hơn nữa Ngôn đại trưởng quỹ kia hình như không muốn nhiều người biết sự tình có liên quan đến tiểu thế giới phía sau chủ thượng, hắn muốn mượn dùng sức mạnh trong tay muội phu Mã trưởng quỹ làm việc. Nhiếp Đinh nói. Nghe vậy, Diệp Chân nhíu mày thành một chữ xuyên. Đây chính là chuyện hắn lo lắng, chuyện này khả năng có thể dễ dàng nằm yên trong bụng người đầu tiên, nhưng nếu người thứ hai biết, người thứ ba, thứ tư chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Có thể Ngôn Xí không đem chuyện này nói cho những người khác, có thể Ngôn Xí còn có thể có một tay chuẩn khác bị dẫn dụ những người khác tay, mà Mã trưởng quỹ muội phu Ngôn Xí có thể lại tiết lộ chuyện này ra ngoài hay không. Nếu hơi có tiết lộ, quả thực vô cùng nguy hiểm. Trong lúc nhất thời, Diệp Chân cực kỳ đau đầu. Sau đó mấy tức, Diệp Chân xách đại nhĩ đoá Nhiếp Đinh vọt lên bầu trời, cùng cưỡi trên người Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đang sải bước. Đại nhĩ đoá, nghe lén cho ta, xem gần đây có nhân mã thông thiên hào nào không, nói cho ta biết vị trí, chúng ta phải tránh một thời gian. Diệp Chân ra lệnh. Việc cấp bách chính là Diệp Chân lặng lẽ trở về Loạn Không Đảo, thủ tiêu mấy người Ngôn Xí, Mã trưởng quỹ, bóp chặt nơi khởi nguồn. Nhưng trước khi giết chết những người này, Diệp Chân tuyệt đối không thể đánh rắn động cỏ. Nếu đại nhĩ đoá xuất ngoại đuổi bắt nhân thủ diệt sạch, nhất định sẽ làm cho Ngôn Xí cảnh giác. Công tử, Ngôn đại trưởng quỹ kia sai khiến muội phu Mã trưởng quỹ của hắn phái tới đuổi người giết ngươi, cũng gần phía ngươi, ân, nếu ở phía ngoài 2000 dặm bên trái phía trước, chúng ta thủ tiêu bọn họ, vẫn có thể tránh được. Trận chiến lúc trước, để Chân Chân đánh giá đúng thực lực của đại nhĩ đoá, đã cực kỳ tự tin. Người Mã trưởng quỹ lần theo ta. Diệp Chân hơi nghi hoặc một chút. Đúng đấy, nhưng đám người này quá ngốc, hoặc nói, không có dự liệu được tốc độ của ngươi nhanh như vậy, dĩ nhiên mất dấu một hồi, lúc này giống như con ruồi không đầu, đang tìm tung tích của ngươi. Nhiếp đại nhĩ đoá cười nói. Quên đi, vậy thì tránh đi. Thời khắc đáng giá này mấu chốt, Diệp Chân cũng không muốn gây nhiều chuyện, cưỡi lấy Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu không ngừng điều chỉnh phương hướng, nhanh chóng tiếp cận Loạn Không Đảo. Trong Thông Thiên Thương Hào ở Loạn Không Đảo vừa thu được hai tin tức, đại trưởng quỹ nhíu mày lại thành một hình chữ xuyên, một gương mặt âm trầm như có thể nhỏ ra nước. Rác rưởi, đều là rác rưởi. Đã bắt được người, lại hư không tiêu thất. 8 người hư không tiêu thất, các ngươi ngay cả một chút tin tức cũng không hề có, các ngươi ăn gì vậy? Cha, mời một vị cung phụng giới vương cảnh dẫn đội, ra mặt đi thăm dò, cha không ra kết quả thì ngươi cũng không cần trở về. Đại trưởng quỹ nộ khí trùng thiên nói, mắng tên quản sự trước dẫn đội đuổi bắt đại nhĩ đoá máu chó phun đầy đầu. Bên này đang mắng, một bên Mã trưởng quỹ lại có chút đứng ngồi không yên. Vì sao tỷ phu Ngôn đại trưởng quỹ của hắn hỏa khí lớn như thế, hắn quá rõ ràng. Chủ yếu hay vì hắn làm hư chuyện này, tên quản sự thông thiên hào này chỉ bị vạ lây. Đuổi một đám người không có phận sự ra ngoài. Sau đó Ngôn Xí bày ra mấy đạo kết giới phòng lực lượng thần hồn nghe trộm, tức giận quay về phía Mã trưởng quỹ quát nói. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Một bọn võ giả huyền cung cảnh, truy bắt một gia hỏa tu vi chỉ có thông thần cảnh nhất trọng, lại mất dấu. Lão phu cũng đỏ mặt vì bọn hắn. Ngôn Xí mắng. Tỷ phu. Mã trưởng quỹ cười khổ, những thủ hạ của hắn đều là thân tín, chắc chắn sẽ không lừa gạt hắn. Thế nhưng, chuyện chính là quỷ dị như vậy. Tỷ phu, thực tế là tốc độ của tiểu tử kia quá quỷ dị. Tốc độ phi hành còn nhanh hơn võ giả huyền cung cảnh không ít, chỉ chớp mắt đã không còn hình bóng. Trong tĩnh thất đi qua đi lại thật lâu, Ngôn Xí mới nói. Không được, chuyện này không thể từ bỏ như vậy được, dù chỉ có một tia hy vọng thì chúng ta cũng phải nếm thử. Để nhân thủ của ngươi tiếp tục chia thành mấy đội, tại phương hướng tiểu tử kia biến mất đuổi theo, ghi nhớ, nhân thủ đội ngũ nhất định phải phối hợp hợp lý. Bất kỳ một đội ngũ nào phát hiện tiểu tử kia, thì nhất định phải có thực lực một kích bắt được mới có thể. Ngôn Xí nói. Mặt khác. Ta phỏng đoán, nếu tiểu tử kia thật vì dò đường cho tiểu thế giới phía sau hắn, chỉ sợ sau khi rời khỏi Loạn Không Đảo sẽ còn tiến về các khư thị khác dò đường. Ta sẽ sai người nghiêm mật giám thị tình huống của các khư thị khác, nếu có phát hiện sẽ lập tức thông báo ngươi. Lần này, nếu thật sự có cơ hội, ngươi không được xảy ra bất kỳ sai lầm nào. Ngôn Xí Lệ nói, tỷ phu, ngươi yên tâm đi. Mã trưởng quỹ nặng nề gật đầu. Khi mã trưởng quỹ rời khỏi, cũng chính là ngay khi Diệp Chân mang theo đại nhĩ đoá lặng lẽ chui vào Loạn Không Đảo. Dọc theo con đường này, Diệp Chân xem như kiến thức được chỗ kinh khủng của thiên phú thần thông của đại nhĩ đoá, gần như có thể tránh đi mọi nguy hiểm phía trước, hơn nữa phạm vi xa đến vạn dặm, quá nghịch thiên. Đây cũng là nguyên nhân Diệp Chân mang theo đại nhĩ đoá bên người. Dựa vào thiên phú thần thông của đại nhĩ đoá, rất nhanh Diệp Chân đã biết vị trí của Ngôn đại trưởng quỹ, ngay trong Thông Thiên Thương Hào. Giao phó đại nhĩ đoá một tiếng, Diệp Chân thi triển Tiên Thiên Ngũ Hành Thần Độn, lặng yên không một tiếng động độn về phía Thông Thiên Thương Hào. Một khắc đồng hồ sau, Diệp Chân đã tới phía dưới gian phòng của Ngôn Xí. Thần niệm tản ra, cẩn thận quan sát tình huống thủ vệ trong Thông Thiên Thương Hào một chút, tình hình lại làm cho Diệp Chân có chút khó giải quyết. Có lẽ bởi vì quy mô Thông Thiên Thương Hào khá lớn, việc quan hệ đến an toàn của một lượng lớn tài phú, không chỉ thủ vệ rất nhiều, hơn nữa chất lượng thủ vệ cũng vô cùng cao. Trong toàn bộ Thông Thiên Thương Hào, Diệp Chân đã phát hiện 10 vị tản ra khí tức giới vương cảnh kinh khủng, số lượng võ giả huyền cung cảnh càng trên trăm. Tu vi của Ngôn đại trưởng quỹ này ở trong Thông Thiên Hào trong không tính quá cao, chỉ có huyền cung cảnh lục trọng sơ kỳ, nhưng có thể nhất kích tất sát hay không thì Diệp Chân cũng không có quá nhiều nắm chắc. Càng quan trọng là lực lượng phòng ngự nơi này quá cường đại, loại thương hộ có thực lực này hùng hậu này cực kỳ coi trọng an toàn. Nội bộ Thông Thiên Hào, dù Diệp Chân có thể dùng Tiên Thiên Ngũ Hành Thần Độn trốn vào nhưng vẫn như cũ có chút tốn sức. Không nói khác, nếu Diệp Chân thoát ra khỏi lòng đất chém giết Ngôn Xí, còn muốn một lần nữa trốn vào lòng đất rời khỏi Thông Thiên Hào, như vậy Diệp Chân ít nhất cần một hơi thời gian mới có thể một lần nữa trốn vào lòng đất. Nhưng, một hơi thời gian cũng đủ những cường giả giới vương cảnh xông lại chém Diệp Chân thành thịt nát. Dò xét lòng đất Thông Thiên Hào nửa canh giờ, Diệp Chân có chút bất đắc dĩ quay lại. Trong Thông Thiên Hào, không có bất kỳ khả năng thành công, trừ phi Diệp Chân muốn chết. Lúc này, Diệp Chân rất hoài niệm Tiểu Yêu. Nếu Tiểu Yêu ở đây, dựa vào đại lượng ngọc chỉ hạt độc trong tay Diệp Chân, vô thanh vô tức xử lý Ngôn Xí cũng không phải vấn đề nan giải gì. Mặc dù nói Tiểu Yêu không ở đây, Diệp Chân cũng sẽ sử dụng được Ất Mộc Thông Linh Quyết, nhưng Ất Mộc Thông Linh Quyết của Diệp Chân là dùng để tỉnh lại thu yêu, thôi động cây khốn địch đả thương địch thủ thì có vấn đề, nhưng nếu dùng để ám sát đánh lén thì cần dùng linh thực đặc thù, Ất Mộc Thông Linh Quyết của Diệp Chân sẽ không dùng được. Giám thị cái tên Ngôn Xí kia, nếu có cơ hội, lập tức cho ta biết. Sau khi tụ hợp với đại nhĩ đoá, Diệp Chân giao phó nói. Chuyện này, trước mắt đã biết có 3 người biết, đại nhĩ đoá, Ngôn Xí còn, có mã trưởng quỹ, đại nhĩ đoá đã bị Diệp Chân khống chế. Diệp Chân có ân cứu mạng đối với đại nhĩ đoá hẳn sẽ không làm loại chuyện cực đoan đó. Nhưng Ngôn đại trưởng quỹ và mã trưởng quỹ đa mưu túc trí thì khó nói. Quan trọng nhất là, trước mắt Diệp Chân cũng không biết Ngôn Xí và mã trưởng quỹ có nói chuyện này lại cho những người khác hay không. Mặc dù khả năng này phi thường nhỏ, nhưng Diệp Chân vẫn không chịu được nguy hiểm đó. Cách làm bảo đảm nhất chính là Diệp Chân xử lý 2 người này, đồng thời sư hồn 2 người này, xác định 2 người này không tiết lộ chuyện này ra ngoài, Diệp Chân mới có thể yên tâm. Nguyên bản, lúc này Diệp Chân trước tiên có thể bắt lấy mã trưởng quỹ muội phu của Ngôn Xí, nhưng ngẫm lại Ngôn Xí đa mưu túc trí, Diệp Chân cảm thấy mình vẫn không nên đánh rắn động cỏ. Công tử, Thông Thiên Hào đã đóng cửa, Ngôn đại trưởng quỹ đã rời khỏi Thông Thiên Hào. Đại nhĩ đoá đột nhiên nói, rời khỏi Thông Thiên Hào, hắn muốn đi đâu? Diệp Chân hỏi vội. Về phần trên đường ám sát Ngôn Xí, loại chuyện này không phải vạn bất đắc dĩ không thể làm, những cung phụng của Loạn Không Đảo cũng không phải nói đùa. Lúc rời khỏi, hắn giao phó muốn đi đến chỗ Hương Nhi qua đêm. Hương Nhi là ai? Hương Nhi ở đâu? Diệp Chân hỏi. Việc này, ánh mắt đại nhĩ đoá khẽ động, công tử đừng nóng vội, để ta nghe xong, nói không chừng sẽ có manh mối. Nói rồi, hai lỗ tai của đại nhĩ đoá Nhiếp bắt đầu run lên, thậm chí Diệp Chân nhìn thấy, bên trong lỗ tai của Nhiếp Đinh còn đang nhanh chóng run rẩy. Công tử, trên Loạn Không Đảo, người có tên là Hương Nhi, ta đã nghe tới. 130 nhà, đã bài trừ hơn 90 nhà, còn lại 3 nhà. Đột nhiên, vẻ mặt Nhiếp Đinh vui mừng. Trung bộ Hải Linh hạng nhà thứ 5, thị nữ đang mắng bà đỡ nấu cơm, nói Ngôn lão gia sắp tới. Nói đến đây, lỗ tai Nhiếp Đinh bỗng nhiên mở ra. Cả người tựa như là từ trong nước vớt ra ngoài, toàn thân mồ hôi đầm đìa. Công tử, chính xác không thể nghi ngờ, chính là nhà kia, theo tốc độ trước mắt của Ngôn Xí, thì ngươi nhiều nhất còn có thời gian 90 hơi thở. Làm không tệ, đây là ban thưởng. Ném một linh hư quả, thân hình Diệp Chân đã tiêu thất nguyên chỗ trong hư không. Nhìn linh hư quả trong tay, Nhiếp Đinh có chút không thèm để ý trực tiếp nuốt xuống. Mấy hơi sau, con mắt Nhiếp Đinh lập tức trừng thẳng. Lúc chạng vạng tối, đại trưởng quỹ Ngôn Xí của Thông Thiên Hào chắp hai tay sau lưng, chậm rãi bước đi trên đường cái. Trên đường đi, trưởng quỹ, tiểu nhị, tuần tra thủ vệ của từng hiệu buôn lớn nhỏ nhao nhao dừng lại giúp đỡ vấn an hắn. Ngôn Xí sớm đã quen với loại tràng diện này, thoải mái tự nhiên ứng phó mỗi người chào hỏi. Nói thật, loại tình huống này đã tiếp tục trên trăm năm, nhưng cách mỗi 2-3 ngày, Ngôn Xí đều muốn ra trượt một vòng đã thành thói quen. Tư thái cung kính của người khác, dù có không vui cũng phải cố nặn nụ cười chào hỏi, đều làm cho hắn vô cùng hưởng thụ. Kinh lịch gian nan trước kia làm cho hắn rất thích loại tràng diện này, cũng chỉ có vào lúc này, lòng tự tin của hắn mới có thể bành trướng đến cực hạn. Hắn muốn vĩnh viễn hưởng thụ loại tôn kính này. Mặc dù trước mắt hắn một năm có 360 ngày đều đang hưởng thụ loại tôn kính đến từ bốn phương tám hướng này, nhưng hàng năm vẫn như cũ có 5-6 ngày như vậy, đối mặt mấy vị đông gia của Thông Thiên Hào, còn có khi gặp đại đông gia Thương Hào, hắn phải giống tôn tử cố lộ ra nụ cười khiêm tốn. Giấc mộng của hắn chính là có một ngày kia, một năm 365 ngày của hắn đều có thể hưởng thụ loại tôn kính này, mà không phải hàng năm có 4-5 ngày phải ra vẻ đáng thương như vậy. Mà bây giờ, hắn suy đoán ra tiểu thế giới phía sau Diệp Chân lại có thể giúp hắn sớm đạt thành giấc mộng này. Giữa một đường âm thanh vấn an, vui vẻ và vô cùng tự tin làm đầu của Ngôn đại trưởng quỹ cực kỳ thanh tỉnh. Từng màn xảy ra hôm nay, từng cái hiện lên trong đầu hắn. Hẳn là không chỗ nào sơ suất, nhưng căn cứ theo tốc độ biểu hiện ra ngoài của họ địch đó, ta đối với thực lực của tiểu thế giới phía sau họ địch đó hẳn là đánh giá thấp. Nhiều năm như vậy, mỗi ngày loại thói quen tỉnh lại này, giúp cho Ngôn đại trưởng quỹ phát hiện rất nhiều sơ hở chí mạng. Cũng là nguyên nhân quan trọng hắn có thể làm đến đại trưởng quỹ của Thông Thiên Hào. Xuyên qua đường phố phồn hoa, bước vào hẻm nhỏ, Ngôn Xí đột ngột tăng nhanh bước chân. Giống với đại đa số nam nhân, sau khi công thành danh toại, nữ nhân bên cạnh sẽ nhiều lên. Cho dù hắn có khắc chế, ngoại thất của hắn trên loạn không đảo cũng nhiều đến 4 người, nhưng hắn thích nhất lại chính là Hương Nhi này. Đến hẻm Hải Linh, sớm đã có thị nữ chờ đón ở ngoài. Phu nhân nhà ngươi đâu? Ngôn Xí thuận miệng hỏi. Hồi lão gia. Phu nhân vừa tắm rửa xong, đang ở trong nội trạch hầu lấy lão ra. Một thị nữ cười nói, tùy ý kéo qua gương mặt thị nữ thơm một ngụ, Ngôn Xí bước đi vào trong nội trạch, trong đầu chàng đầy lửa nóng, tiểu yêu tinh Hương Nhi này, hôm nay không biết lại chuẩn bị hoa văn gì. Ngay khi bước vào cửa chính nội trạch, Ngôn Xí hướng phía trên bầu trời nơi nào đó đánh một thủ thế, sau đó, tiện tay ném ra một đạo linh phù, chớp mắt hóa thành một đạo linh lực bao lại toàn bộ nội trạch. Thân là đại trưởng quỹ Thông Thiên Hào, đông gia tự nhiên cực kỳ chú ý an toàn của hắn, cho nên cũng phái 4 tên hộ vệ đi theo bảo hộ hắn. Đương nhiên, lấy thân phận của hắn, để cung phụng giới vương cảnh bảo hộ hắn là không thể nào. 4 tên hộ vệ huyền cung cảnh hậu kỳ, chỉ cần hắn rời khỏi Thông Thiên Hào thì sẽ ở khắp mọi nơi bảo hộ hắn. Đây cũng là nguyên nhân hắn đánh xuống kết giới linh lực. Lúc bọn gia hỏa này vào bảo vệ hắn, thỉnh thoảng sẽ dùng thần niệm quan sát một chút trạng huống của hắn, tưởng tượng việc tư trong khuê phòng sẽ bị bọn hắn nhìn thấy, Ngôn đại trưởng quỹ đã vạn phần khó chịu. Cho nên, ngay khi hắn đi đến tư trạch đều sẽ đánh ra kết giới linh lực bảo hộ cá nhân, 4 tên hộ vệ huyền cung cảnh hậu kỳ đã quen thuộc từ lâu, chỉ cần kết giới không sao thì đại biểu đại trưởng quỹ an toàn. Bước chân nhẹ nhàng bước lên lầu 2, Ngôn đại trưởng quỹ hít mũi một cái đã ngửi được mùi thơm son phấn, và mùi thơm của thức ăn. Tiện tay đem áo choàng ném cho tới thị nữ, làn gió thơm cuốn qua, Hương Nhi mặc khinh bạc xa y như, ẩn như hiện mang theo làn gió thơm nhào vào trong ngực của hắn. Ha ha. Cười nhẹ, Ngôn đại trưởng quỹ có chút gấp gáp đưa miệng tới, mấy ngày không gặp, hôm nay này tiểu yêu tinh lại ăn mặc dẫn lừa, làm cho hắn có chút kìm nén không được. Không ngờ, tiểu yêu tinh ngày xưa vô cùng chiều hắn lại lắc đầu một cái, tránh đi hắn thân mật. Động tác này làm cho vẻ mặt của Ngôn đại trưởng quỹ đột nhiên cảnh giác lên, chỉ nhìn thoáng qua, vẻ mặt đã kịch biến. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Ngươi không phải Hương Nhi, ngươi là ai? Cũng ngay khi hắn kinh ngạc, hắn bị Hương Nhi nắm ở phần eo, phần cổ đồng thời đau xót, ngay khi con mắt trợn trừng đang muốn động thủ, thì đột nhiên lộ ra vẻ mặt hồn phi phách tán. Hắn lại thôi động không được một chút linh lực. Ngươi, Ngôn Xí giống nằm mơ, nhìn quang cảnh trước mắt như biến hóa giống như mộng ảo. Hương Nhi lúc trước bổ nhào vào trong ngực hắn, đột ngột trống rỗng tiêu tán, còn thị nữ trong tay cầm áo choàng của hắn đột nhiên biến thành bộ dáng của Diệp Chân. Trước đây Diệp Chân thật nhanh chui vào nơi này, sau đó khống chế nội trạch, trong thời gian cực ngắn Thận Long Nguyên Linh A Sửu bày ra những ảo ảnh này, càng dùng huyễn thân hóa thành Hương Nhi kia. Nhưng cho dù là huyễn thân, vẫn như cũ bị Ngôn Xí làm cho buồn nôn. Dù sao huyễn thân trong cũng có được một bộ phận ý thức của Diệp Chân, bị một lão nam nhân ôm hôn, Diệp Chân kém chút phun ra, lúc này mới lộ ra sơ hở. Địch! Ngươi! Sao ngươi lại ở đây? Nói xong, Ngôn Sí dùng sức lắc lắc đầu, hắn có một loại cảm giác như gặp ác mộng. Đáng tiếc, giấc mộng này lại không thể tỉnh lại. Cái gọi đến mà không trả lễ thì không hay, Ngôn đại trưởng quỹ đã phái người truy sát ta, nếu Địch Mỗ không đáp lễ một hai thì chẳng phải không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, Diệp Chân lần nữa bày ra một đạo kết giới linh lực kết hợp với thần hồn. Như vậy, lực lượng thần hồn bình thường sẽ không cách nào chảy vào, nhưng thiên phú thần thông giống như Đại Nhĩ Đoá Nhiếp Đinh thì không có biện pháp nào phòng ngự. Diệp Chân hỏi qua Đại Nhĩ Đoá Nhiếp Đinh và Thận Long Nguyên Linh A Sửu, muốn phòng bị loại thiên phú thần thông nghe trộm của Đại Nhĩ Đoá, chỉ có không nhiều mấy loại phương pháp. Giống như không phát ra âm thanh, chỉ dùng thần hồn giao lưu hoặc nói chuyện, ở nơi có thanh âm cực kỳ ầm ĩ có thể hoàn toàn che lại âm thanh trò chuyện, lại hoặc là cách giới, là chân chính tự thành một giới. Mấy ngày nay, Diệp Chân hiện tại cũng làm không được, chỉ có điều, người có được thiên phú thần thông giống như Đại Nhĩ Đoá, hẳn là không có mấy. Càng sẽ không trùng hợp có đến hai người trên loạn không đảo này. Truy sát. Địch công tử hiểu lầm rồi. Lão phu làm ăn coi trọng nhất là quy củ, sao lại làm loại kia hạ lưu kia chứ? Lão gian cự hoạt Ngôn Sí nhanh chóng biện bạch cho mình. Diệp Chân tháo bỏ xuống từng khớp nối của Ngôn Sí, sau đó mới ngồi xuống mặt đối mặt với hắn. Ngôn đại trưởng quỹ, ta nghe Mã trưởng quỹ nói, ngươi dăm ba câu đã suy đoán ra đằng sau ta có một tiểu thế giới hoàn toàn mới. Ta rất hiếu kỳ, ngươi làm thế nào đạt được phán đoán này? Nguyên bản, lúc này Diệp Chân phải dùng tốc độ nhanh nhất xử lý Ngôn Sí, nhưng đã có thời gian, Diệp Chân sẽ muốn biết một chút ngọn nguồn, muốn biết của mình đến cùng là lộ ra sơ hở thế nào. Nghe vậy, toàn thân Ngôn Sí chấn động, dùng một loại ánh mắt vui mừng không thôi nhìn Diệp Chân. Phía sau ngươi, thật sự có một tiểu thế giới hoàn toàn mới. Xem ra, ngươi đối với phán đoán của mình cũng phải cực kỳ tự tin sao? Nói đi, ngươi suy đoán ra việc này có mấy thành nắm chắc? Diệp Chân không phủ nhận đã để Ngôn Sí ý thức được sau lưng Diệp Chân thật sự có một tiểu thế giới hoàn toàn mới. Đồng thời, lão gian cự hoạt hắn hiểu thêm tại sao Diệp Chân này lại xuất hiện ở đây, là tới làm gì? Sao ngươi biết ta muốn tới nơi này? Ta đưa ra quyết định đến nơi này sợ là chưa đến nửa khắc đồng hồ, sao ngươi có thể sớm chuẩn bị? Ngôn Sí hỏi. Diệp Chân chậm rãi lắc đầu. Ngươi hỏi cái này còn có ý nghĩa sao? Vẫn nên trả lời vấn đề ta hỏi trước đi. Ngôn Sí chán nản ngã xuống đất, không sai, trước mắt hắn loại tình huống này, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, hỏi vấn đề này xác thực không có bất cứ ý nghĩa gì. Ba thành đi, lúc trước ta lấy trực giác của một thương nhân, từ việc ngươi hỏi thăm Mã Thân Tuân mỗi tháng cung hóa 5 vạn gốc, thì giá tiền là bao nhiêu, ta đã có phán đoán như thế. Xích Âm Thảo chỉ có mấy tiểu thế giới cá biệt mới có. Hơn nữa sản lượng rất có hạn, nhiều năm như vậy không có thay đổi gì. Trên cơ bản, người báo ra một tháng cung hóa còn nhiều hơn so với lượng tiêu thụ một năm của chúng ta. Muốn giải thích điểm này, hoặc là phương pháp bồi dưỡng Xích Âm Thảo đạt được cải tiến, hoặc là phía sau ngươi có một tiểu thế giới hoàn toàn mới. Đương nhiên, ta cảm thấy cái sau khả năng chỉ có ba thành, nhưng cơ hội ba thành đã đủ ta mạo hiểm. Nghe vậy, Diệp Chân nhẹ gật đầu. Ta biết ta sơ hở ở nơi nào, đương nhiên cũng có quan hệ cực lớn với kinh nghiệm phong phú, nhãn lực giả dặn của ngươi. Như vậy, một vấn đề cuối cùng, chuyện này, ngươi đã nói cho mấy người? Diệp Chân hỏi. Lông mày Ngôn Sí đột ngột dương lên, hắn hình như nắm được đường sống hôm nay của mình. Thế nào, sau khi ngươi hỏi rõ ràng vấn đề này sẽ giết ta thật sao? Thật ra, ta có thể giúp ngươi kinh doanh tiểu thế giới này, ta có thể dâng lên thần hồn của ta, thông thiên hào có được quy mô hôm nay không thể tách khỏi năng lực của ta. Là một thương nhân xuất sắc, Ngôn Sí rất rõ ràng giá trị của hắn. Trong tay ngươi có rất nhiều Xích Âm Thảo, mà trong tay của ta lại có tư liệu của những hộ khách nhu cầu cấp bách cần Xích Âm Thảo. Chỉ cần ngươi để ta buông tay hành động, cho dù tùy tiện chọn một tiểu khư thị, ta sẽ chế tạo cho ngươi một siêu cấp khư thị quy mô không dưới loạn không đảo. Câu nói này làm cho ánh mắt Diệp Chân khẽ động, nhưng ánh mắt Diệp Chân khẽ động chỉ là cảm giác, lời giải thích của Ngôn Sí giống với phương pháp trước đó hắn mở ra đường dây tiêu thụ. Từ trong miệng thương nhân lão đạo như Ngôn Sí nói ra phương hướng, không thể nghi ngờ nói rõ quyết định của Diệp Chân là chính xác. Nhưng nếu bảo Diệp Chân thu thần hồn Ngôn Sí, khống chế Ngôn Sí để Ngôn Sí thay của mình làm việc, loại chuyện này, Diệp Chân tuyệt đối sẽ không làm. Có trời mới biết kẻ có dã tâm như Ngôn Sí lúc nào sẽ bán Diệp Chân. Dù sao khống chế thần hồn chỉ là khống chế sinh tử của bọn hắn, nhưng lại không thể khống chế tư tưởng của bọn hắn. Diệp Chân cũng không muốn kéo đến đại họa diệt môn. Diệp Chân rõ ràng, Ngôn Sí nói như vậy đã coi vấn đề này của Diệp Chân là pháp bảo bảo mệnh. Hỏi ra, đã không có gì. Như vậy, cũng chỉ có một lựa chọn. Ánh mắt Diệp Chân phát lạnh, bàn tay trực tiếp chạm vào đỉnh đầu Ngôn Sí, lực lượng thần hồn bàng bạc đột ngột tuôn ra. Không. Nhìn bàn tay Diệp Chân phủ xuống, biết Diệp Chân muốn làm gì, Ngôn Sí tuyệt vọng hét dầm lên, nhưng hắn kêu lại vang lên, cũng không cách nào ngăn cản Diệp Chân bắt đầu sư hồn. Cũng ngay khi bàn tay Diệp Chân đặt lên trên đầu Ngôn Xí, Ngôn Xí dùng khớp nối duy nhất không bị tháo bỏ xuống của hắn, miệng hung hăng cắn mạnh một cái. Trong miệng Ngôn Xí, một răng hàm vô thanh vô tức vỡ vụn. Dưới bóng đêm, khắp nơi loạn không đảo lộ ra Mê Ly, khắp nơi lộ ra Oanh Thanh Yến Ngữ. Loạn không đảo không chỉ có là một khư thị ngàn tộc vạn giới vãng lai giao dịch, mà siêu cấp lớn trong đó càng là một động tiêu tiền. Cho dù khách thương lui tới, hay thương nhân, tiểu nhị, hộ vệ của loạn không đảo, chỉ cần đến ban đêm đều sẽ tìm việc vui, xem niềm vui thú của bọn hắn là cái gì. Mã Thân là người bình thường, yêu thích của hắn giống với tỷ phu Ngôn Xí của hắn, nhưng so với Ngôn đại trưởng quỹ chỉ xúc 4-3 tiểu thiếp một lòng, Mã Thân lại thích hàng đêm đổi đêm nương, hơn nữa thích một long đâm đa phượng. Ngay khi tỷ phu của hắn Ngôn Xí trước mắt sống chết cắn nát một răng hàm trong mồm, Mã Thân Mã trưởng quỹ đang được ba mỹ nữ vây quanh, trái ôm phải ấp. Chính là cười hì hì không ngớt, đột nhiên một mặt dây truyền hình khuyên tai ngọc ở ngực Mã Thân, trở nên vô cùng chói mắt, phịch một tiếng nổ thành vô số mảnh vỡ, làm cho một thiếu nữ da thịt tuyết trắng trong ngực Mã Thân máu me đầm đìa. Ngay khi tiếng kêu thảm và tiếng kêu sợ hãi vang lên, Mã Thân nhìn mặt dây truyền nổ tung trước ngực, trong chớp mắt ngơ ngác. Một gương mặt đột ngột biến thành trắng hơn tuyết, cả ngón tay đều run rẩy lên. Hắn vốn cho rằng, chuyện tỷ phu, Ngôn Xí giao phó cả một đời cũng sẽ không xảy ra, không ngờ, lại đến nhanh như vậy. Mã gia, ngươi làm sao vậy, mặt dây chuyền này của ngươi làm sao đột nhiên nổ tung, ngươi phải đền bù. Một thiếu nữ sau khi hết khiếp sợ, dùng cái lưỡi mềm mại liếm máu tươi trước ngực Mã Thân. Cút! Mã Thân một cước đá văng thiếu nữ kia, dùng tốc độ nhanh nhất mặc y phục tử tế, như bay rời khỏi động tiêu tiền này, ngay khi rời khỏi. Một viên lại một viên phủ tấn không ngừng từ trong tay của hắn bay ra. Cũng cơ hồ là cùng lúc này, bốn tên huyền cung cảnh hộ vệ trốn ở trên bầu trời Hải Linh Hạng, đang trong hư không đưa lưng về nhau tu luyện. Đột nhiên, một viên khuyên tai ngọc bên hông tên hộ vệ dẫn đầu, không có dấu hiệu nào nổi chia năm xẻ bảy. Tiếng bạo liệt rất nhỏ, lập tức để bốn tên hộ vệ huyền cung cảnh đồng thời mở mắt. Không được. Trong nháy mắt tiếp theo, bốn tên hộ vệ huyền cung cảnh đột ngột hóa thành bốn đạo thiểm điện, vội xông về trạch viện phía dưới. Chính là Diệp Chân, cũng không ngờ tới Ngôn Xí Ngôn đại trưởng quỹ này có chuẩn bị ở sau như thế, ngay khi thần niệm của Diệp Chân thăm dò vào trong linh phủ của hắn muốn sư hồn. Bốn tiếng xe gió vô cùng thê lương từ trên bầu trời đáp xuống. Sóng. Một tiếng vang nhỏ, đạo kết giới linh lực Ngôn đại trưởng quỹ bố trí ngoài rìa đã vỡ vụn. Ngay khi nghe thấy tiếng xe gió thê lương, Diệp Chân đã biết chuyện có biến. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Diệp Chân lập tức đình chỉ sư hồn, biến trưởng thành chảo, nhẹ nhàng vỗ đập nát đầu Ngôn Xí. Một thần hồn hình bàn tay giống như thực chất trực tiếp nhô ra, nắm tiên thiên thần hồn của Ngôn Xí vào trong tay. Ha ha, ngươi chạy không thoát. Hôm nay, ngươi tuyệt đối chạy không thoát. Cho dù tiên thiên thần hồn bị bắt, Ngôn Xí cũng điên cuồng cười ha ha. Cơ hồ là đồng thời, bốn âm thanh lệ quát cùng lúc vang lên. Buông đại trưởng quỹ ra. Ba võ giả huyền cung cảnh hậu kỳ đồng thời tới về phía Diệp Chân, hồn khí tản ra ánh sáng chói mắt đồng thời sáng lên, nhất là trong đó có một cái roi giống. Như rắn độc đã vô cùng nhanh chóng quấn về phía Diệp Chân. Một võ giả huyền cung cảnh khác từ xa lơ lửng ở trên nóc nhà bị sốc lên, lôi chùy trong tay nhẹ nhàng nhoáng một cái, một đạo lôi quang đen nhánh đánh về phía Diệp Chân. Thấy thế, nụ cười trên mặt Ngôn đại trưởng quỹ càng thêm điên cuồng. Ta nói muốn chạy trốn lúc nào? Ầm ầm. Chu tà thần lôi khí tức càng khủng bố hơn, tốc độ càng nhanh hơn so với lôi quang mà tên võ giả huyền cung cảnh tay cầm lôi chùy oanh ra, đột ngột từ sau đầu Diệp Chân bay ra. Trong tích tắc đã trúng đích tên võ giả huyền cung cảnh, thôi động hồn roi công kích Diệp Chân. Cùng một khắc, một thân ảnh màu đỏ ngòm khiến lòng người phát run đột ngột, từ phía sau Diệp Chân lộ ra, đao quang dài đến ngàn mét trong chớp mắt phá vỡ toàn bộ bầu trời. Tên võ giả huyền cung cảnh bị chu tà thần lôi của Diệp Chân oanh bay rớt ra ngoài, ngay khi còn đang rú thảm thì đột nhiên lộ ra thần sắc hồn phi phách tán. Phía sau hắn, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đại gia hỏa có 9 cái đầu. Đầu nhoáng một cái, 9 cái miệng lớn đầy máu bỗng nhiên mở ra, trong đó một đầu tìm tòi, âm thanh nhấm nuốt rợn người vang dội tới. Một cường giả huyền cung cảnh hậu kỳ cứ như vậy biến mất trong đầu cửu đầu trùng. Khí tức của cửu đầu trùng, ở trong thần hồn cảm ứng của Diệp Chân lại bắt đầu tăng lên thật nhanh. Ánh đao màu đỏ ngòm dài đến ngàn mét làm cho sắc mặt của hai gã võ giả huyền cung cảnh khác trở nên đau thương, thân ảnh màu đỏ ngòm trước mắt này, không chỉ tu vì khí tức cao tới huyền cung cảnh cửu trọng đỉnh phong. Mà giáp trụ và vũ khí trên người còn là nguyên bộ chấn khí, mà còn là nguyên bộ thượng phẩm chấn khí, mà bọn hắn sử dụng chỉ là thượng phẩm hồn khí mà thôi. Thượng phẩm hồn khí và thượng phẩm chấn khí khác nhau giống như giữa đầu gỗ và sắt. Đáng tiếc là bọn hắn vì cứu Ngôn Xí đại trưởng quỹ nên vừa rồi xông vào quá nhanh, Không có một chút thời gian bàn chiến lược, ngay khi ánh đao màu đỏ ngòm bổ ra, hai người bọn họ nghênh đón, trực tiếp bị ánh đao màu đỏ ngòm bổ thành hai nửa. Chiến hồn huyết kỳ bỗng nhiên sáng lên, tiên thiên thần hồn của hai người lập tức bị chiến hồn huyết kỳ thôn phệ. Thân hình Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu vô thanh vô tức xuất hiện phù ở trong hư không sau lưng tên võ giả huyền cung cảnh, tay cầm lôi chùy, vẻ mặt khiếp sợ không gì sánh nổi, bỗng nhiên đánh ra một chảo. Dù nhục thân của tên võ giả huyền cung cảnh rất mạnh, còn có hồn giáp hộ thân, nhưng vẫn bị một chảo mang theo cự lực này đập miệng phun máu tươi, trực tiếp từ trên bầu trời ngã xuống. Để Diệp Chân mở rộng tầm mắt là, một chảo này của Tiểu Miêu chụp được đến phương hướng, vừa lúc là vị trí của cừu đầu trùng. Ngay khi Tiểu Miêu duỗi móng vuốt ra, cừu đầu trùng đã mở lớn huyết bồn đại khẩu chờ sẵn. Đầu tìm tòi, miệng rộng mở ra, âm thanh nhấm nuốt rợn người lại lần nữa vang dội tới. Ngôn Sĩ bị Diệp Chân bóp trong lòng bàn tay nhìn một màn này, đột ngột trợn mắt hốc mồm. Bốn tên võ giả huyền cung cảnh hậu kỳ, đặt ở chỗ đó cũng tuyệt đối là một cỗ lực lượng không thể khinh thị, cho dù đối mặt với cường giả giới vương cảnh cũng phải cẩn thận một chút. Nhưng không ngờ, Diệp Chân chỉ đứng ở chỗ oanh ra một lôi đình, bốn người này đã bị giải quyết triệt để. Cho dù Ngôn Sĩ biết bốn vị trước mắt này, ngay cả một nửa thực lực chân chính của bọn hắn cũng không phát huy ra, cũng bất đắc dĩ. Còn là giải quyết trong một hô hấp. Không sai, đừng thấy nói nhiều như vậy, bốn tên võ giả huyền cung cảnh đúng là bị Diệp Chân giải quyết trong một hô hấp. Họ địch này rốt cuộc là ai? Cái lai lịch gì? Khiếp sợ trong lòng Ngôn Sĩ đã không cách nào hình dung. Sau khi hết khiếp sợ, hắn lại thất vọng. Nguyên bản, hắn giấu răng giả ở trong mồm dùng bảo bối đặc biệt chế tác, làm hy vọng cuối cùng của hắn, nhưng hắn không ngờ tới. Bốn tên hộ vệ huyền cung cảnh có thể đem một cường giả giới vương cảnh, ngăn cản nhất thời nửa khắc đã bị Diệp Chân xử lý như bổ dưa thái rồi. Cho dù hắn là Thông Thiên Hào đại trưởng quỹ, biết vô số việc quan hệ Thông Thiên Hào thương nghiệp bí mật, vô luận hắn bị người giết, hay hắn bị người sưu hồn, Thông Thiên Hào đều sẽ nguyên khí trọng thương. Cho nên, sau khi thông báo cho Thông Thiên Hào Đông gia, cố ý tăng cường châm bảo vệ cho hắn, để phòng hắn bị ám sát bắt sống, cố ý chế tác răng giả cho hắn giấu trong hàm răng. Thời khắc mấu chốt, chỉ cần cắn nát thì có thể phát ra thông báo hộ vệ, phát ra tín hiệu cầu cứu. Đáng tiếc là Diệp Chân quá cường đại. Nhưng Ngôn Sĩ cũng không có tuyệt vọng. Hắn cảm giác, hắn còn có cơ hội. Có cơ hội còn sống. Bởi vì loạn không đảo này là nơi giảng quy củ. Đừng nói một thông thần cảnh nhất trọng như Diệp Chân, cho dù giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong cũng không dám làm loạn ở loạn không đảo. Họ địch, người trốn không thoát. Loạn không đảo sẽ nghiêm trị toàn bộ mọi người nháo sự, động tĩnh của nơi này lớn như thế. Nhóm cung phụng của loạn không đảo cũng không phải bị mù. Ngươi lập tức thả ta. Ta dùng những gì đã nói tranh thủ cho ngươi một chút thời gian, ngươi có lẽ còn có cơ hội sống sót. Cơ hồ là ngay khi thanh âm của Ngôn Sĩ vang lên, trên bầu trời loạn không đảo đã vang lên mấy tiếng giống vô cùng phẫn nộ. Hỗn chứng nơi nào đến, dám nháo sự ở loạn không đảo, không muốn sống phải không? Trong tiếng giống giận dữ, hơn 50 đạo kinh lôi độn quang nhanh chóng hướng về nơi này, tốc độ vô cùng nhanh. Lấy nhãn lực của Diệp Chân, 50 đạo độn quang vô cùng nhanh này đại biểu cho 50 vị giới vương cảnh, tu vi mạnh mẽ, chiến lực kỳ cao tồn tại. Nghe tiếng giống này, Ngôn Sĩ chỉ còn lại tiên thiên thần hồn tựa như được rót vào một cường tâm châm, thanh âm đột ngột đề cao 18 độ. Hiện tại thả ta, còn có cơ hội. Khóe miệng Diệp Chân lại xuất hiện một tia cười nhạo, mấy tiếng xé gió nhanh chóng vang lên. Ma soái phân thân, chiến hồn huyết kỳ huyết quang lóe lên, dung nhập vào trong cơ thể Diệp Chân sau đó biến mất không thấy gì nữa. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, cửu đầu trùng cũng như thiểm điện có thân hình lại xông vào trong ngực Diệp Chân, khi 50 đạo lưu quang càng ngày càng gần, Diệp Chân nhẹ nhàng dậm chân một cái, cả người vô thanh vô tức trốn vào lòng đất. Ngôn Sĩ chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, vẻ tuyệt vọng đột ngột hiện lên gương mặt, thế nhưng lúc này, hắn đã không có cơ hội. 50 tên cung phụng giới vương cảnh, trong một hơi thở đã từ bốn phương tám hướng đuổi tới nơi xảy ra chuyện. Có khí tức ma tộc, người tới am hiểu bí pháp lôi hệ thần hồn, chiến lực cực mạnh. Nơi này không có bất kỳ vết tích độn pháp nào nhưng người tới lại có thể hư không tiêu thất. Thoáng chốc, 50 tên cung phụng giới vương cảnh lao nhao nghị luận lên, đồng thời không có quá nhiều phát hiện. Đột nhiên, một giới vương cảnh cung phụng chỉ bên trong loạn không đảo nói. Mau nhìn nơi đó. Lúc này, phía đông loạn không đảo đã bị một mảnh liệt hỏa nuốt chửng, hỏa diễm trùng thiên nung đỏ nửa bầu trời loạn không đảo. Là tặc tử phương nào, dám gây sự ở loạn không đảo ta. Người tới, phong tỏa loạn không đảo cho ta, chỉ cho vào không cho ra. Tiếng gầm gừ phẫn nộ từ trung ương hải đảo dâng lên, 50 tên cùng phụng giới vương cảnh liếc nhau, trong mắt dâng lên một vòng kinh hãi. Lại kinh động ba đảo chủ hiếm khi ra mặt, đây chính là chuyện mấy trăm năm nay loạn không đảo chưa từng xảy ra. Là ta, không nên phản kháng, theo ta đi. Diệp Chân bỗng nhiên từ lòng đất chui ra, làm cho đại nhĩ Đoá Nhiếp Đinh đang tu luyện giật mình, đang muốn phản kháng thì trong tai vang lên thanh âm của Diệp Chân, trước mắt đột ngột lâm vào hắc ám. Sau khi Diệp Chân chém giết 4 tên hộ vệ Thông Thiên Hào ở Hải Linh Hạng, đây vốn chính là đại sự, nhưng chẳng biết tại sao, khu vực phía đông của Loạn Không Đảo lại nổi lên lửa lớn không ngớt, tình thế lập tức không giống. Diệp Chân trốn vào lòng đất không bao lâu thì toàn bộ hơn vạn hộ vệ của Loạn Không Đảo đã triệt để hành động, phong tỏa toàn bộ Loạn Không Đảo, bắt đầu vây chặt toàn đảo. Khi đại nhĩ Đoá Nhiếp Đinh mở mắt lần nữa thì đã ở trong một hang động đá vôi ở Loạn Không Đảo. Dọc theo con đường này, đại nhĩ Đoá nghiêng tai lắng nghe đi qua, cũng đã hiểu biết rõ ràng toàn bộ biến hóa của Loạn Không Đảo, cũng biết Diệp Chân làm như vậy vì cái gì. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vào thời khắc mấu chốt chạy trốn còn có thể mang theo hắn, đại nhĩ Đoá Nhiếp Đinh cảm giác người chủ nhân Diệp Chân này của hắn cũng không quá tệ. Hắn có thể cảm giác được, bản lĩnh chạy trối chết của chủ nhân Diệp Chân rất thần kỳ. Nhưng những cái này đều không phải Nhiếp Đinh cảm thấy hứng thú nhất. Nhiếp Đinh cảm thấy hứng thú nhất là linh quả trước đây, khi Diệp Chân rời khỏi đã cho hắn phục dụng. Từ khi Diệp Chân rời khỏi sau đó quay lại, thời gian cũng chưa đến nửa khắc đồng hồ. Dược lực của linh quả kia, Nhiếp Đinh chỉ luyện hóa cũng chưa tới nửa thành. Nhưng chỉ nửa thành dược lực đã làm cho Nhiếp Đinh cảm thấy biến hóa rõ ràng. Hắn cảm giác, lúc hắn thi triển Thiên Phú Thần Thông chưa nói đến càng thêm nhẹ nhõm, nguyên bản phạm vi lớn nhất của Thiên Phú Thần Thông rất khó độ tăng lên, giờ hình như cũng tăng lên không ít. Càng quan trọng là, trong nửa khắc đồng hồ ngắn ngủi này, phong thanh từ 4 phương 8 hướng nghe vào trong tai hắn hình như lại trở nên không giống nhau lắm. "Công tử, ngươi vừa cho ta phục dụng quả gì?" "Ta cảm giác hiệu quả thật thần kỳ, ta chỉ luyện hóa nửa thành dược lực, hình như Thiên Phú Thần Thông của ta đã có tăng lên." Đại nhĩ Đoá Nhiếp Đinh một mặt hiếu kỳ. Nhiếp Đinh nói như vậy làm cho Diệp Chân có chút ngoài ý muốn, không ngờ linh hư quả đối với Thiên Phú Thần Thông của đại nhĩ Đoá lại tăng lên rõ ràng như thế. Nói cách khác, khả năng đại nhĩ Đoá Nhiếp Đinh có được huyết mạch thái cổ nhân tộc càng lớn. Bởi vì linh hư quả đối với nhân tộc bình thường cũng có diệu dụng, nhưng tác dụng chỉ giới hạn trong biên độ lớn tăng lên tốc độ tìm hiểu đạo văn, thiên địa pháp tắc. Giống phục dụng một viên trực tiếp tăng lên Thiên Phú Thần Thông, thế này chỉ xuất hiện trên người yêu tộc và ma tộc. Bởi vì tác dụng của linh hư quả đối yêu tộc và ma tộc là tăng lên huyết mạch thì năng lực tự nhiên cũng tăng lên. Loại tình huống này, chỉ phục dụng một quả mà Thiên Phú Thần Thông đã có chỗ tăng cường đại nhĩ Đoá, tác dụng của linh hư quả ở trên người hắn, trên thực tế cũng đang tăng lên huyết mạch của hắn. Bình thường nhân tộc, bao quát Diệp Chân ở trong cũng không thể nào xuất hiện loại tình huống này. "Thật sao?" Diệp Chân cười nói. "Con người ta, xưa nay không bạc đãi thuộc hạ. Chỉ cần ngươi trung thành với ta, vì ta làm việc thì tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi." Đại nhĩ Đoá. Trong động đá vôi dưới mặt đất, Ngôn Xí Ngôn đại trưởng quỹ nhìn thấy Nhiếp Đinh, một mặt kinh ngạc, trong chớp mắt đã liên tưởng đến rất nhiều chuyện. "Địch công tử, ngươi muốn biết cái gì thì cứ hỏi, lão phu nhất định biết gì nói nấy, chỉ cầu địch công tử có thể cho lão phu một đường sống." Ngôn Xí chỉ còn lại tiên thiên thần hồn lo lắng nói. Đến tận đây, hắn đối với người khác cứu hắn chạy thoát đã không ôm bất cứ hy vọng nào, chỉ có thể ý nghĩ tự cứu. Cái gọi là sâu kiến còn ham sống, dù hắn đã sớm bố trí, nhưng chỉ cần có cơ hội thì hắn vẫn muốn tiếp tục sống. Đáng tiếc là Ngôn Xí phối hợp và thẳng thắn lại đã quá muộn. Đến lúc này, Diệp Chân sao có thể dám tin tưởng lời nói của lão gian cự hoạt Ngôn Xí này nữa, nửa chữ cũng không thể tin được. Không nói khác, nếu Diệp Chân hỏi Ngôn Xí, chuyện này hắn còn nói cho ai? Nếu Ngôn Xí lung tung kéo ra mấy nhân vật lớn, người nói Diệp Chân tin hay không tin? Không tin, nếu là thật sự vậy thì không đánh cược nổi, càng thua không nổi. Tin, Ngôn Xí tùy tiện kéo ra mấy giới vương cảnh đã đủ Diệp Chân khó chịu, nếu mạo hiểm, chỉ sợ làm cho bản thân gãy ở trong cũng là nhẹ. Đến lúc đó, Ngôn Xí lừa gạt đến Diệp Chân, sợ là chết cũng sẽ cười. Nếu hỏi, có trời mới biết lão gian cự hoạt này sẽ đưa Diệp Chân đến trong rãnh nào. Cho nên, Diệp Chân sớm có quyết định, dứt khoát lắc đầu. "Ngôn đại trưởng quỹ, ngươi không cảm thấy đã quá muộn sao?" Tiên thiên hồn quang tứ sắc bay ra, lực lượng thần hồn của Diệp Chân vô cùng thô bạo xông vào trong tiên thiên thần hồn của Ngôn Xí. Trong nháy mắt tiếp theo, Ngôn Xí thê lương hét thảm lên, chỉ là giữa tiếng kêu gào thê thảm lại có một tia chờ mong. Những chờ mong này không phải chờ mong cho bản thân hắn, mà là bố trí từ lúc trước của hắn. Đông ra phía sau Thông Thiên Hào, vì lợi ích của Thông Thiên Hào đã cho hắn rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh, giống như dùng một loại thiên tài địa bảo cực kỳ hiếm thấy luyện chế ra cái răng giả. Có thể báo động, nhưng báo cảnh báo động, Ngôn Xí lại làm nhiều một cái. Một cái đó là cái đã treo ở trên cổ muội phu mã thân của hắn. Nguyên bản, một viên báo động kia là thời khắc mấu chốt chuẩn bị ứng phó. Một loại tình huống khác, hôm nay cũng coi như chó ngáp phải ruồi. Chỉ cần muội phu mã thân của hắn hành động theo an bài trước đó của hắn, như vậy, huyết mạch của hắn có thể bảo toàn. dưới thủ pháp sư hồn già dặn của Diệp Chân, thần hồn của Ngôn Sĩ dần biến thành hư ảnh, cả người đều vặn vẹo, từng điểm tam sắc hồn quang bắt đầu tiêu tán trên tay Diệp Chân. Nhắm chặt hai mắt, thần hồn của Diệp Chân như điện, loại bỏ mỗi một tin tức chiếm được từ trong thần hồn của Ngôn Sĩ. Lần này, Diệp Chân lục soát vô cùng cẩn thận, trước kia sư hồn, nhiều nhất thời gian một khắc đồng hồ đã kết thúc. Lần này, Diệp Chân lại dùng trọn vẹn một nửa canh giờ, mới kết thúc sư hồn. Ngay khi sư hồn kết thúc, tiên thiên thần hồn của Ngôn Sĩ cũng bởi vì không chịu nổi Diệp Chân, sư hồn tỉ mỉ gấp mấy lần trước kia mà sụp đổ tại chỗ, triệt để hồn phi phách tán. Nửa ngày sau, Diệp Chân chậm rãi mở hai mắt ra, sắc mặt lại không dễ nhìn. Theo Diệp Chân đoán, hắn lần này dùng hết toàn lực sư hồn, từ thần hồn Ngôn Sĩ lấy được tin tức, hẳn là có thể đạt tới bảy thành. Đây là Diệp Chân đã dùng chiến hồn huyết kỳ, bổ sung một sợi lực lượng thần hồn cho Ngôn Sĩ, để nó có thể chống đỡ càng lâu. Nói cách khác, Diệp Chân mất đi ba thành ký ức của Ngôn Sĩ. Nhưng không khéo là, theo đại nhĩ đoá Nhiếp Đinh nói, chuyện này, muội phu mã thân của Ngôn Sĩ nhất định là biết, nhưng, ký ức mất đi của Ngôn Sĩ vừa lúc không có ký ức liên quan đến nói chuyện này, cho mã thân. Diệp Chân không biết đây Ngôn Sĩ thi triển thần hồn cấm thuật, tận lực thay đổi một bộ phận ký ức này hay vận may của hắn không tốt. Đã không có tìm ra ký ức có liên quan mã thân, như vậy khi nói thân đem tin tức này lại nói cho những người khác, Diệp Chân cũng rất có thể bỏ lỡ. Nhưng đã bỏ lỡ thì cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Trước mắt, Diệp Chân chỉ có thể toàn lực chém giết một khác người biết chuyện này, mã thân. Đại nhĩ đoá, nghe ngóng giúp ta xem mã thân đang ở đâu. Còn có, nhìn xem thử loạn không đảo đại hỏa là chuyện gì. Diệp Chân phân phó nói. Phân phó xong, Diệp Chân sửa sang lại rất nhiều ký ức hữu dụng chiếm được từ Ngôn Sĩ. Nói thật, sư hồn Ngôn Sĩ vẫn cho Diệp Chân ngạc nhiên niềm vui ngoài ý muốn. Giữa thần hồn Ngôn Sĩ, tràn ngập đại lượng ký ức có quan hệ đến thương nghiệp, Diệp Chân thì tưởng rằng Ngôn Sĩ có quan hệ đến bí mật của thương nghiệp Thông Thiên Hào, có thể sẽ ra chỉ thần hồn cấm thuật, không ngờ lại dễ như trở bàn tay thu hoạch được. Nghĩ đến, chuyện này có quan hệ đến những thương nghiệp này bí mật ứng dụng vô cùng tấp nập. Bí mật thương nghiệp trong thần hồn Ngôn Sĩ, có giá trị nhất là tư liệu hơn vạn hộ khách tương lai quá khứ của Thông Thiên Hào. Này hơn vạn hộ khách quen, mua bán chủng loại vật liệu, thành giao giá thấp nhất, lượng thành giao, tần suất thành giao, toàn bộ đều có. Trong tư liệu của hơn vạn hộ khách, có gần 300 vị khách hàng lớn, là khách hàng lớn thời gian dài đặt mua xích âm thảo từ Thông Thiên Hào. 300 phần tư liệu gần đây giá trị quá lớn, quả là không thể đánh giá. Nếu chính Diệp Chân thành lập đường dây tiêu thụ, vậy 300 hộ khách có nhu cầu đại lượng xích âm thảo sẽ trợ giúp Diệp Chân, trong thời gian ngắn nhất thành lập được một đường dây tiêu thụ khổng lồ. Có phần tư liệu hộ khách này, độ khó Diệp Chân thành lập đường dây tiêu thụ của mình đã giảm xuống trên phạm vi lớn, Diệp Chân cân nhắc chính là thực lực tương ứng. Trừ cái đó ra, Diệp Chân cũng biết thủ pháp kinh doanh của Độc Quyền Thông Thiên Hào. Khách hàng lớn nào đó muốn mua sắm một vạn gốc xích âm thảo ở Thông Thiên Hào, như vậy, nếu hắn không thể ở trong Thông Thiên Hào mua sắm xích âm thảo giá trị hơn gấp 10 lần vật tư khác thì không thể nào lấy được xích âm thảo. Dưới loại hành vi độc quyền này, độ trung thành của hộ khách Thông Thiên Hào có thể nghĩ. Cái này khiến Diệp Chân càng thêm có lòng tin đối với thành lập đường dây tiêu thụ của mình. Công tử, chuyện ta đã nghe không sai biệt lắm. Đại nhĩ đoá Nhiếp Đinh đột nhiên mở miệng. Nói, phía đông loạn không đảo đột phát đại hỏa, trên trăm thương hộ ở trên đường đó của Thông Thiên Hào bị đốt cháy, nhưng đều có cao thủ tọa trấn nên tổn thất cũng không lớn. Tổn thất lớn nhất là Thông Thiên Hào, nhân viên thu chi nội bộ Thông Thiên Hào bị đại hỏa đốt, ngay cả ngọc giản lưu trữ cũng bị đốt nổ. Đã dẫn tới nội bộ Thông Thiên Hào đại loạn, mà cái chết của đại trưởng quỹ Ngôn Sĩ càng làm cho nội bộ bọn họ loạn thành một đoàn. Phòng kế toán, ngọc giản lưu trữ. Lông mày Diệp Chân nhíu chặt, chuyện này cũng quá đúng dịp đi. Hắn vừa xử lý đại trưởng quỹ Ngôn Sĩ của Thông Thiên Hào thì đã có người phóng hỏa đốt phòng kế toán của Thông Thiên Hào, là trùng hợp hay có người mượn cơ hội gây sự? Mã thân đâu, muội phu mã thân của Ngôn Sĩ thì sao? Ở đâu? Diệp Chân hỏi. Hắn ở trong nhà, cùng một chỗ với tỷ tỷ của hắn, cũng chính là chính thất của Ngôn Sĩ, nhưng tình hình trong chỗ ở lại có chút cổ quái. Nhiếp Đinh nói. Làm, sao cái cổ quái nói? Diệp Chân hỏi. Trong nhà, tụ tập cao thủ. Ở trong nhà mã thân, lúc này ít nhất có 200 vị võ giả huyền cung cảnh, hai cường giả giới vương cảnh. Hơn nữa, cho dù mã thân đi đâu thì bên cạnh hắn, cũng sẽ có một vị cường giả giới vương cảnh, và 10 vị võ giả huyền cung cảnh như hình với bóng đi sau lưng hắn. Đại nhĩ đoá nói. Nghe vậy, sắc mặt của Diệp Chân đột ngột biến đổi. Cẩn thận như vậy, chẳng lẽ hắn biết rồi? Công tử, mã thân mã trưởng quỹ hắn hình như đang cực lực tìm hiểu tin tức có quan hệ đến Thông Thiên Hào. Một ngày này hắn đã phái ra mười mấy nhóm người đều không ngoại lệ, đều rất bí mật và nhân sĩ nội bộ của Thông Thiên Hào. Trong hang động đá vôi dưới lòng đất, đại nhĩ đóa hồi báo, tìm hiểu tin tức nội bộ Thông Thiên Hào. Hành vi của cái tên này hình như có chút cổ quái. Suy nghĩ một chút, Diệp Chân lại giao phó, tiếp tục nhìn quan sát. Vâng, công tử. Khoảng cách thời gian đại trưởng quỹ Ngôn Xí của Thông Thiên Hào bị giết, Đông Bộ Loạn Không Đảo xảy ra đại hòa đã qua một ngày, ba vị đảo chủ của Loạn Không Đảo thì đang phẫn nộ gào thét, sau khi phong bế Loạn Không Đảo chỉ nửa ngày đã lại nhanh chóng mở ra. Trong Loạn Không Đảo có vô số thương gia, lượng giao dịch một ngày quá lớn, quả là không cách nào hình dung. Đừng nói phong bế một ngày, cho dù phong bế một canh giờ cũng mang tới tổn thất làm cho thương hộ Loạn Không Đảo không cách nào khoan dung. Những thương hộ lớn nhỏ trên Loạn Không Đảo, có nhà nào không có vài phần bối cảnh. Chớ nói chi một khi Loạn Không Đảo quan bế, bản thân Loạn Không Đảo cũng tổn thất khó có thể tưởng tượng. Từng bến tàu mỗi ngày có số lượng ra vào cực lớn, trực tiếp ngừng. Phần áp lực này, cho dù người sở hữu Loạn Không Đảo cũng không chịu nổi. Đối với chuyện phía đông Loạn Không Đảo bốc cháy và đại trưởng quỹ Ngôn Xí của Thông Thiên Hào bị giết, bọn hộ vệ Loạn Không Đảo và cung phụng Thông Thiên Hào qua loa tìm kiếm ở Loạn Không Đảo nửa ngày, chỉ có thể tạm dừng lại. Thật ra, cho dù cái gọi là tìm kiếm thì cũng giới hạn trong những người khả nghi. Loạn Không Đảo có nhiều thương hộ như vậy, nhiều thương nghiệp bí mật như vậy, há lại cho bọn hắn tùy ý điều tra. Nhưng cho dù Loạn Không Đảo một lần nữa mở ra, nhưng truy tra sẽ không dừng lại. Cái này khiến bầu không khí của Loạn Không Đảo càng khẩn trương hơn trước đó mấy lần. 50 vị cung phụng giới vương cảnh của Loạn Không Đảo luân phiên túc trực, 500 hộ vệ huyền cung cảnh, còn có cung phụng và hộ vệ giới vương cảnh, đến từ Thông Thiên Hào lơ lửng bốn phương tám hướng trên Loạn Không Đảo, thần niệm bắn ra bốn phía. Mỗi một người hoặc đội tàu ra vào Loạn Không Đảo, trước khi rời đảo đều phải bị trên trăm đạo thần niệm cường hoành trong ngoài bắn phá một phen, có chút đáng ngờ thì sẽ có cung phụng Loạn Không Đảo xuống dưới điều tra. Không chỉ như thế, một phần võ giả huyền cung cảnh khác còn mang theo đại lượng hộ vệ bình thường phân tổ dày đặc tuần tra trong phố lớn ngõ nhỏ ở Loạn Không Đảo, nhìn thấy người nào khả nghi thì sẽ lập tức tiến lên tra hỏi. Cái này khiến bầu không khí của toàn bộ Loạn Không Đảo trở nên vô cùng khẩn trương, đồng thời cũng làm cho Diệp Chân chỉ có thể trốn trong động đá vôi dưới lòng đất ngồi im xem tình hình biến hóa. Diệp Chân dám đảm bảo, nếu hắn dám xuất hiện ở trên mặt đường Loạn Không Đảo, nhất định sẽ bị tra hỏi, tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, cũng chỉ có trời mới biết. Cục diện giao cho đại nhĩ đoá Nhiếp Đinh nhìn chằm chằm, Diệp Chân thì đang suy nghĩ một vấn đề khác không cách nào tránh khỏi. Đại trưởng quỹ Ngôn Xí của Thông Thiên Hào thông qua trong tay Diệp Chân có đại lượng xích âm thảo, chính là nhờ vậy mới có thể đoán ra, sau lưng Diệp Chân có thể có một tiểu thế giới hoàn toàn mới. Trên đời này, thương nhân có ánh mắt độc ác và kinh nghiệm giả dặn giống Ngôn Xí không nói rất nhiều, nhưng tuyệt đối cũng không ít. Đại trưởng quỹ loại trình độ như Ngôn Xí, Loạn Không Đảo nói ít cũng có gần trăm người. Mà Diệp Chân muốn làm thành thông đạo hoàng kim giữa Chân Huyền Đại Lục và Hồng Hoang Đại Lục, thì xích âm thảo, lưu thạch đằng là những linh dược mà Hồng Hoang Đại Lục cực thiếu, tất nhiên sẽ phải đưa ra số lượng lớn. Đến lúc đó, không bao lâu, tin tức trong tay Thiên Dực Thương Hào có đại lượng xích âm thảo tất nhiên sẽ truyền tới. Tin tức này truyền tới sẽ rơi vào trong lỗ tai của người hữu tâm, nhất là người có ánh mắt giống với Ngôn Xí. Các thương nhân có kinh nghiệm chắc chắn sẽ liên tục xuất hiện vô số suy đoán. Đến lúc đó, kém nhất cũng có 3 năm thương nhân thậm chí càng nhiều thương nhân làm ra suy đoán cùng loại với Ngôn Xí. Không phải tất cả mọi người đều giống như Ngôn Xí, một khi phát hiện khả năng như vậy sẽ muốn nuốt một mình. Không ít người có thể sẽ cân nhắc thực lực của mình, sau đó tìm càng nhiều đồng bạn hợp tác. Loại tình huống này, tin tức phía sau Diệp Chân có thể có một tiểu thế giới hoàn toàn mới sẽ, không cách nào khống chế, có, thể sẽ lan rộng ra ngoài. Hiện tại, Diệp Chân có thể ám sát Ngôn Xí khống chế nguy hiểm, nếu như lỡ sau này cũng xuất hiện loại tình huống này thì sao? Diệp Chân có thể giết bao nhiêu? Nếu người phát hiện tìm giới vương cảnh hợp tác, Diệp Chân có thể làm gì được hay không? Huống hồ, Diệp Chân cũng không thể nào vận khí tốt, đến có phát hiện tất cả những người có suy đoán giống như vậy. Đến lúc đó, không đợi Diệp Chân phát giác, chỉ sợ đối phương đã tìm tới cửa, khi đó, đại phiền toái sẽ đến. Nhân tính một khi tham lam là không cách nào tưởng tượng, nếu có người nhận định phía sau Diệp Chân có một tiểu thế giới hoàn toàn mới, lúc đó sẽ tạo thành đả kích mang tính hủy diệt cho đường dây tiêu thụ Diệp Chân, vừa tạo dựng lên. Càng chết là, một khi loại tin tức này lan rộng ra ngoài, Diệp Chân sẽ trở thành bánh trái thơm ngon trong mắt tất cả cường giả, người người đều muốn đến cắn nuốt. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Diệp Chân đột nhiên vô cùng hoảng sợ phát hiện, chắc chắn. Chỉ cần hắn xây dựng đường dây tiêu thụ, như vậy tất nhiên sẽ có một chút động não khá lớn, liên tưởng phong phú, đưa ra suy đoán phía sau Diệp Chân có một tiểu thế giới hoàn toàn mới. Cuối cùng, Diệp Chân chắc chắn sẽ đại họa lâm đầu, thậm chí tìm tới cửa nghiệm chứng suy đoán này, chỉ cần Diệp Chân phản kháng, Một khi ủ ra huyết án kinh thiên, không phải cũng bình thường. Xử lý không tốt, tin đồn phía sau Diệp Chân có một tiểu thế giới hoàn toàn mới sẽ như là như, bệnh dịch lan ra. Không phải Diệp Chân buồn lo vô cớ quá mức, mà khả năng này vô cùng lớn. Tin đồn giang hồ bắt đầu từ đâu? Chính là xuất hiện như thế. Chân huyền đại lục đã từng có vô số tin đồn giang hồ nhấc lên gió tanh mưa máu. Vô số võ giả vì đó liều mạng tranh đoạt, nhưng tranh đoạt đến cuối cùng, thì lại phát hiện tin đồn giang hồ nói tới chỉ là giả dối không có thật. Trong 10 tin đồn giang hồ có ít nhất 5 tin đồn là như vậy. Hơn nữa, những võ giả đó, cho dù lần này ăn phải lỗ vốn, lần tiếp theo có tin đồn giang hồ, vẫn là sẽ giết vào nghiệm chứng. Đây chính là lòng tham của con người. Tất nhiên dưới loại tình huống này, không chỉ kế hoạch thông đạo hoàng kim của Diệp Chân sẽ bị hủy, hơn nữa ngày sau, chỉ cần trên thị trường xuất hiện số lượng lớn xích âm thảo, đều sẽ gây nên người khác hoài nghi. Đột nhiên, Diệp Chân phát hiện, xử lý mã thân đã không phải chuyện quan trọng nhất trước mắt. Chuyện quan trọng nhất trước mắt là làm như thế nào thay đổi tính cần thiết của việc này. Nếu không thể thay đổi tính cần thiết của việc này, ngày sau nhất định sẽ thật nhiều người như mã thân nữa, Diệp Chân có thể giết hết sao? Liên tiếp 3 ngày, Diệp Chân đều ở trong động đá vôi khổ tư phương pháp giải quyết của vấn đề này, nhưng cũng không thể nghĩ ra biện pháp nào tốt. Công tử, ta biết vì sao mã trưởng quỹ lại khẩn trương như vậy. Đột nhiên, thanh âm hưng phấn của đại nhĩ đoá nhiếp đinh vang lên. Hả? Nói. Diệp Chân có chút mỏi mệt vuốt mi tâm. Công tử, những ngày này ta vẫn luôn nghe lén mấy người mã thân phái đi ra ngoài làm gì. Ta phát hiện, người được mã thân phải ra chỉ có một mục đích, nghe ngóng thông thiên hào nội bộ biến hóa, nhất là phản ứng của ông chủ đứng sau thông thiên hào đối với chuyện sổ sách bị hủy. Nhu cầu cấp bách. Công tử, ngay hôm nay, lại có 2 vị cung phụng giới vương cảnh đến đây để tiếp ứng mã trưởng quỹ, một vị trong đó còn là trưởng bối của mã gia. Khi 2 người bí mật nói chuyện, ta nghe được một chút nội dung. Đại khái chính là đang lo lắng ông chủ thông thiên hào, có thể tra được chuyện trên người bọn họ hay không. Còn có, theo lời mã thân kia nói, hỏa hoạn trên loạn không đảo là do hắn gây ra. Lần này, Diệp Chân hứng thú, để đại nhĩ đoá nói một lần toàn bộ tin tức hữu dụng hắn nghe được cho Diệp Chân, lại kết hợp với tin tức Diệp Chân có được từ lục soát thần hồn của Ngôn Xí. Đầu đuôi chuyện này Diệp Chân đã hiểu rõ đại khái. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Phải nói, mã thân phóng hỏa chỉ là một hiểu lầm. Ngôn Xí là đại trưởng quỹ của Thông Thiên Hào, mỗi ngày qua tay vô số tài phú. Mặc dù thân là đại trưởng quỹ Thông Thiên Hào nên đãi ngộ vẫn rất phong phú, nhưng người thì nhất định sẽ có lòng tham, nhất là thương nhân. Huống chi đại trưởng quỹ Thông Thiên Hào nắm quyền lớn, vì giành lợi ích cho mình, thế là Ngôn đại trưởng quỹ đã sai muội phu của hắn thành lập Đông Thịnh Hào, sau đó lợi dụng quyền trong tay cho Đông Thịnh Hào vận hành một bộ phận lợi ích, thậm chí rất nhiều hàng hóa chính là mua sắm từ trong tay Đông Thịnh Hào, mua từ trong tay người một nhà, phương diện giá tiền tự nhiên sẽ hơi cao một chút xíu. Một lượng lớn cơ số và năm rộng tháng dài tích lũy xuống, vậy sẽ là một con số vô cùng kinh người. Qua nhiều năm như thế, Ngôn đại trưởng quỹ và muội phu mã thân phối hợp với nhau đã lấy được tài phú kinh người từ Thông Thiên Hào. Ngôn đại trưởng quỹ có thể trở thành đại trưởng quỹ Thông Thiên Hào, đương nhiên là loại người có tâm tư cực kỳ kín đáo. Sợ có một ngày hành vi của bọn hắn bị lão bản phía sau Thông Thiên Hào phát hiện, cho nên sớm làm ra an bài. Một khi Ngọc Phù hắn giao cho mã thân nổ tung thì cũng nói rõ chuyện đã bại lộ, bảo mã thân theo an bài trước đó hủy diệt sổ sách và chứng cứ, sau đó nhanh chóng rời khỏi loạn không đảo. Nếu như hắn chết rồi, vậy thì mang theo vợ con của hắn rời khỏi. Thế nhưng, lúc trước chế tác viên cảnh báo Ngọc Phù, đó đều cùng viên kia dùng vật liệu cực kỳ hiếm thấy luyện chế răng giả đến khống chế, trong mồm hắn. Hắn cũng không ngờ có một ngày lại có người ám sát hắn, cũng không nghĩ nhiều, vì bảo mệnh đã cắn nát viên kia răng, phát ra báo động. Nhưng không ngờ, muội phu mã thân thu được báo động lại hiểu lầm, tưởng là chuyện đã bại lộ, lập tức trung thực chấp hành kế hoạch của Ngôn Xí phóng hỏa. Đây là nguyên nhân loạn không đảo xảy ra đại hỏa. Nguyên bản, mã thân trong thời gian ngắn nhất phải rời khỏi loạn không đảo. Thế nhưng cùng ngày, chuyện này lại kinh động ba đảo chủ loạn không đảo. Hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể trước trốn mấy ngày sau đó mới rời khỏi. Ngôn Xí này thật đúng là một nhân tài. Nghe xong, Diệp Chân cảm thán. Chỉ bằng việc ta bán ra một lượng lớn xích âm thảo đã suy đoán ra. Nói tới đây, vẻ mặt Diệp Chân đột nhiên dừng lại, nhìn về phía đại nhĩ đoá nhiếp đinh. Đại nhĩ đoá, nhanh, mau thuật lại một lần chuyện ngày ấy ngươi nghe Ngôn Xí nói với mã thân, suy đoán sau lưng ta có thể có một tiểu thế giới hoàn toàn mới. Ghi nhớ, một chữ cũng không thể bỏ qua. Tốt. Đại nhĩ đoá nghĩ nghĩ, sau đó thuật lại nội dung ngày ấy nghe được cho Diệp Chân. Chỉ nói phân nửa, Diệp Chân đã hưng phấn vỗ đùi nói. Có rồi. Diệp Chân đã nghĩ ra biện pháp giải quyết nan để khó khăn đó. Phía ngoài loạn không đảo 5 vạn dặm, một nhánh đội tàu mang theo cờ hiệu tên Hối Quang Hào đang đi nhanh hướng về Loạn Không Đảo, tư thái đội tàu nghiêm cẩn, không ngừng có thủy thủ nhìn tình huống bốn phương tám hướng. Đột nhiên, một võ giả ngồi xếp bằng trên cột đài quan trắc trên tàu nhìn về phía xa, đứng dậy kinh ngạc thốt lên. Nhanh thông báo trưởng quỹ, phía trước có động tĩnh đánh nhau, hơn nữa động tĩnh không nhỏ, chúng ta đi vòng qua hay tránh xa. Rất nhanh, một lão giả trung niên đi ra từ trong khoang thuyền, còn có theo hai tên cung phụng giới vương cảnh, bay lên đỉnh cột buồm, tập trung hai mắt nhìn ra xa. Trưởng quỹ, phía trước có khí tức ma tộc đánh nhau, hơn nữa thực lực rất mạnh, chúng ta tốt nhất vẫn nên tránh xa một chút. Một tên cung phụng giới vương cảnh quan sát mấy tức xong vội vàng nói. Trưởng quỹ kia lại không vội, ngược lại cau mày nói. Ma tộc, còn là ma tộc có thực lực cường hãn, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Tuy rằng trên Loạn Không Đảo thường có ma tộc xuất hiện, nhưng phía đông Loạn Không Đảo chúng ta là. Sau khi trầm tư mấy hơi thở, lão giả trung niên kia đã hạ lệnh. Đội tàu đi vòng xa một chút, làm phiền hai vị cung phụng đi quan sát tình huống, xem có thu hoạch gì không. Vâng. Quang hoa của huyết đao lóng lánh trên biển lớn, một bóng người như thần linh tránh thoát một đao lại một đao của ma hồn kia. Nhưng, ánh đao kia của ma hồn, càng ngày càng ác liệt, một đao bổ xuống, mặt biển như con thuyền bị chẻ đôi, thoáng chốc đã tách nước khô cạn. Dòng người xung quanh Loạn Không Đảo rất lớn, dù cho phía ngoài 50,000 dặm, cũng không có thiếu đội tàu, đội buôn còn có võ giả đi ngang qua, thấy động tĩnh kinh người này lập tức đã thu hút rất nhiều người vây xem. Nhưng phần lớn người vây xem cũng không dám tiến đến quá gần, phòng trường hấp rước họa vào thân, dù sao phía trước cũng là ma hồn nổi danh rất hung tợn. Không dám tiến đến quá gần, lại thêm sóng nước phía trước ngập trời, căn bản không thấy rõ tình hình, tuy từng người vẫn cực kỳ hiếu kỳ, cuối cùng, mỗi một người đều chỉ có thể tập trung hai lỗ tai nghe động tĩnh. Ngay khi hai vị cung phụng Hối Quang Hào chạy tới từ xa nghe ngóng, vị bị đuổi giết kia hình như cũng bị bức tới cực điểm, hiểm tử hoàn sinh, hồn ma vẫn không mở miệng, cười gằn lên. Người trốn không thoát, thức thời, hãy giao ra đây phương pháp đào tạo, bản tọa có thể tha cho ngươi khỏi chết. Giao cái tổ tông của ngươi. Lão tử căn bản không biết phương pháp đào tạo kia, làm sao giao cái rắm. Hai người một bên oanh kích, một bên mắng. Dù ngươi có giết ta cũng không đưa ra món đồ chơi kia. Không có. Làm sao có khả năng? Âm thanh của ma hồn có chút ngạc nhiên. Ngươi không phải lẻn vào trong linh dược viên của bọn họ 2 năm, từng bước một nhìn phương pháp trồng xích âm thảo của bọn họ. Ngươi làm sao có khả năng không biết phương pháp trồng quy mô lớn của xích âm thảo? Ma hồn quát hỏi. Câu nói này lập tức để mấy chục tên cao thủ bốn phương tám hướng phóng tầm mắt nhìn, giật nảy cả mình. Phương pháp trồng xích âm thảo quy mô lớn. Phàm là thương nhân, hầu như không ai không biết giá trị của xích âm thảo, chính là tài nguyên có tính lũng đoạn, nếu có đủ số lượng, có thể đẩy lên một thị trường buôn bán linh dược. Thoáng chốc, từng người tập trung lỗ tai. Trời ạ, ta sững sờ 2 năm trong linh dược viên của bọn hắn, nhưng, những ma tộc kia, làm sao có khả năng sẽ tín nhiệm một nhân tộc như ta? Nếu không phải phân đoạn một người trong đó cần ta hỗ trợ, ta còn chưa thể tiến vào linh dược viên kia, chỉ sợ đã bị giết chết rồi. Ngoại trừ một phân đoạn, ta cái gì cũng không biết, bọn họ vẫn luôn đề phòng ta. Nghe vậy, ma hồn kia lại cười gằn lên. Ngươi không học trộm, vậy sao ngươi bỏ chạy khỏi linh dược viên kia? Tên kia bị đuổi giết, bị hỏi sắp khóc đến nơi. Ta chạy, vì ta biết được, nhóm ma tộc này không có lương tâm, sau khi ta học được thủ pháp, sẽ chuẩn bị giết ta diệt khẩu. Cái cớ cũng rất hợp lý. Nhưng nếu ngươi không nói, vậy ta cũng chỉ có thể giết ngươi, sau đó sư hồn ngươi, có thể từ trong trí nhớ của ngươi đạt được phương pháp trồng xích âm thảo quy mô lớn. Không thể, ta thật sự không. Còn không chờ tên bị đuổi giết kia nói xong, trong miệng ma hồn đột nhiên phun ra một vệt sáng màu đỏ huyết, dĩ nhiên không tiếc tiêu hao bản nguyên tinh huyết tăng lên chiến lực. Thân hình đột nhiên tăng tốc chớp mắt, tên bị đuổi giết kia đã bị một đao của ma hồn chém chết, bàn tay lớn tìm kiếm, bắt lấy tiên thiên thần hồn của tên bị đuổi giết. Không chờ người vây xem bốn phương tám hướng phản ứng lại, trong thời gian ngắn đã trốn vào đáy biển, biến mất không còn tăm hơi. Mấy chục tên cường giả từ xa nghe trộm được, nhìn thấy ma hồn biến mất rồi, tụ tới quan sát một hồi, không hề đoạt được thứ gì, nên đã tản ra. Sau nửa khắc đồng hồ, đạt được tin tức, vẻ mặt của đại trưởng quỹ Hối Quang Hào chợt biến đổi. Xích âm thảo được nhân tộc nghiên cứu ra phương pháp trồng quy mô lớn, hay do ma tộc nghiên cứu ra? Xem ra, không cần tốn thời gian dài. Trên thị trường sẽ xuất hiện xích âm thảo giá cả càng thấp hơn. Như vậy, lần này, số lượng xích âm thảo mà chúng ta chọn mua trên danh sách có thể giảm thiểu một nửa. Đáng tiếc, lại có ma tộc nghiên cứu ra phương pháp trồng, địa giới ma tộc không thể xâm nhập đi vào. Bằng không, lấy được phương pháp trồng, chúng ta sẽ có thể phát. Cảm thán một tiếng, đại trưởng quỹ Hối Quang Hào đã có chút bất đắc dĩ, quay người đi vào khoang thuyền. Vẫn chưa tới thời gian nửa ngày, hình như sau 3 canh giờ, tin tức có quan hệ đến chuyện xích âm, Thảo đã được người khác tìm ra cách trồng quy mô lớn, đã bắt đầu truyền sôi sùng sục trong Loạn Không Đảo. Trong thời gian ngắn, đã vượt qua đề tài nóng hổi nửa tháng trước là Ngôn Xí Ngôn, đại trưởng quỹ bị giết và phía đông Loạn Không Đảo xảy ra cháy lớn. Không tới thời gian một ngày, toàn bộ trong ngoài Loạn Không Đảo đã bắt đầu nghị luận đề tài này. Bọn tiểu nhị của những trưởng quỹ thương hộ kia ngồi vào cùng một chỗ, nghị luận nhiều nhất chính là quan hệ đến chuyện lượng lớn xích âm, Thảo xuất hiện sẽ làm cho thị trường biến hóa, còn có phản ứng dây chuyền sau này. Gấp nhất chính là Thông Thiên Hào. Tin tức này để từ trên xuống dưới của các Thông Thiên Hào đứng đầu vô cùng sốt sắng. Một khi có đại lượng xích âm Thảo tung ra thị trường, như vậy chuyện làm ăn của Thông Thiên Hào bọn họ sẽ xuống dốc không phanh. Nhưng, đây có thể như thế nào đây? Phía nghiên cứu ra phương pháp trồng, chính là ma tộc, các tộc bên phía ma tộc, rất khó giả mạo xâm nhập vào, nếu như bên phía nhân tộc, độ khả thi xâm nhập vào thu được phương pháp trồng vẫn rất lớn. Chỉ nửa tháng ngắn ngủi, tin tức này đã lấy Loạn Không Đảo làm trung tâm, được các đội buôn lan truyền ra bốn phương tám hướng toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục, thậm chí lan truyền ra các tiểu thế giới khác. Đương nhiên, những cường giả ban đầu chính tai nghe được cũng truyền bá tin tức này ra ngoài, cũng có lúc hoài nghi. Việc này thật sự quá trùng hợp. Bọn họ tin tưởng, ngày hôm đó, tên ma hồn kia tuyệt đối phát hiện sự tồn tại của bọn họ, nhưng vẫn ở trước mặt mọi người, giết chết tên bị đuổi giết kia, mới lộ ra tin tức quan trọng như vậy. Thậm chí, có người cảm thấy chính là tên ma hồn kia tận lực tạo thành chuyện này, để bọn họ biết. Nên lúc bàn tán ngẫu nhiên cũng sẽ nhắc lên chút nghi hoặc ấy với người thân cận. Nhưng, đại thế đã thành. Người khác nghe được tin tức này, có thể không hoài nghi nhiều như vậy, thậm chí tin tức càng truyền càng không hợp thói thường. Khi tin tức truyền tới một ít thị trường buôn bán gần Loạn Không Đảo, đã biến thành khi tên kia bị đuổi giết, bị chém giết vì tuyệt vọng, tung mấy vạn cây xích âm thảo, nên đã tạo thành một tin tức chấn động. Tĩnh thất trong lòng đất Loạn Không Đảo, Đại Nhĩ Đoá liên tiếp nghiêng tai lắng nghe mấy ngày, có chút uể oải, lắc lắc cái đầu. Công tử, trên căn bản, đã không có bao nhiêu người hoài nghi. Lời đồn kia, càng truyền càng thật, từng người như trở thành người tận mắt chứng kiến. Ngay cả Thông Thiên Hào, cũng đã chuẩn bị ra kế sách ứng đối. Đối với khách hàng lớn hiện tại tới cửa thu mua xích âm thảo, không chỉ có trên giá cả được nhận ưu đãi nhất định, điều khoản bá vương trước đây trực tiếp giảm bớt hơn nửa, để ứng đối tương lai có thể sẽ xuất hiện khách hàng rời đi. Vậy thì tốt. Được, ăn một quả nâng cao tinh thần, sau đó nghỉ ngơi một ngày, chúng ta sẽ lên đường. Cười cười, Diệp Chân ném ra một quả linh hư quả. Con mắt của Đại Nhĩ Đoá Nhiếp Đinh lập tức sáng rực, một cái đã tóm được linh hư quả vào tay. Trong ngực Diệp Chân lại có một cái đầu ló ra vô cùng đáng thương, cửu đầu trùng không ngừng ló ra mỗi một cái đầu đều lấy dáng vẻ rất đáng thương, ánh mắt lại thèm khát, nhìn chằm chằm linh hư quả trong tay Nhiếp Đinh. Nếu không Diệp Chân có lệnh, nó đã sớm cướp lấy quả đó của Nhiếp Đinh nuốt xuống. Cửu đầu trùng cũng rất đau khổ. Hiện tại mỗi ngày Tiểu Miêu được ăn hơn 100 linh hư quả, ăn linh hư quả cực kỳ quý giá như ăn thịt. Đại Nhĩ Đoá cũng có lúc được chủ nhân Diệp Chân thưởng cho một quả, còn nó thì không có. Không được ăn, chỉ được nhìn, đã thèm khát hơn nửa tháng. Nhìn dáng vẻ đáng thương của cửu đầu trùng, Diệp Chân búng cửu đầu trùng một cái, tiện tay bắn ra một quả linh hư quả. Được rồi, thấy ngươi đáng thương, cũng cho ngươi một quả. Linh hư quả vừa mới bắn ra, đã bị cửu đầu trùng nuốt lấy. Đại Nhĩ Đoá Nhiếp Đinh nhìn qua lại ngẩn ngơ, hắn không biết Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu của Diệp Chân mỗi ngày nuốt vào hơn 100 quả linh hư quả, nhưng bây giờ nhìn thấy Diệp Chân tùy ý lấy loại bảo bối quý hiếm này thưởng cho yêu bộc, hành vi này quá lớn mật. Điều này làm cho hắn càng thêm kính nể với Diệp Chân. Nhưng lông mày của Diệp Chân đã nhăn lại, hơn nửa tháng trước, hắn và phân thân ma soái diễn một màn kịch kia, thành công đồn đại lan truyền ra xích âm thảo có phương pháp trồng quy mô lớn. Ngày sau, nếu Diệp Chân thành lập thương hào, đứng ra bán lượng lớn xích âm thảo, sợ cũng không ai sẽ hoài nghi đến Diệp Chân có một tiểu thế giới phía sau. Đương nhiên, không thể thiếu người đánh chủ ý lên phương pháp trồng xích âm thảo, nhưng Diệp Chân đã đẩy cái nồi này lên trên người ma tộc, nói xích âm thảo là giao dịch được từ ma tộc, có thể thoát khỏi hơn nửa phiền phức. Mấy ngày liên tiếp, bóng đen bao phủ trong lòng Diệp Chân, cuối cùng cũng tản đi không ít. Bởi vậy vừa đến, chuyện theo sát mã thân mã trưởng quỹ cũng đã kết thúc, cũng do hắn làm. Nhưng, từ đầu đến cuối, Diệp Chân cảm thấy, Ngôn Xí phải bị giết chết. Nếu Ngôn Xí còn sống sót, dù có lời đồn này, cũng sẽ chỉ làm lòng nghi ngờ của Ngôn Xí càng thêm lớn, sẽ không loại bỏ được lòng nghi ngờ. Bây giờ, một lời đồn nho nhỏ, xuất hiện phiền phức, tất nhiên Diệp Chân sẽ giải quyết, xem như xóa đi một đại họa tâm phúc. Sau đó, Diệp Chân sẽ thành lập con đường Hoàng Kim, dự chủ chuyện đường dây tiêu thụ của bản thân sẽ được lan truyền. Nhưng, trước đó, Diệp Chân cần chọn một hải đảo có thị trường buôn bán thích hợp. Lựa chọn một hải đảo có thị trường buôn bán ổn định, để phát triển thành lập thương hào lâu dài, có hai yếu tố nhất định phải suy nghĩ cẩn thận. Một là vị trí địa lý, hai chính là tính an toàn. Đầu tiên là vị trí địa lý, thật ra đối với võ giả mà nói, khoảng cách nhiều hơn mấy trăm ngàn dặm với ít hơn mấy trăm ngàn dặm cũng không có khác biệt quá to lớn. Chủ yếu là vị trí hải đảo có thị trường buôn bán phải thích hợp để phát triển. Một hải đảo quật khởi thị trường buôn bán mới, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển các thị trường buôn bán của các hải đảo xung quanh. Nếu xung quanh loạn không đảo quật khởi một hải đảo có thị trường buôn bán hoàn toàn mới, cướp đi không ít chuyện làm ăn, khách hàng của loạn không đảo không nói, thậm chí còn phát triển thế cực mãnh liệt. Đây không cần phải nói, kẻ nắm giữ loạn không đảo, nhất định sẽ không chút do dự, vung lên nắm đấm thép gây chuyện với hắn. Thủ đoạn thương mại cũng như thủ đoạn thông thường, nhất định sẽ dùng vũ lực, quả đấm của người nào lớn, thì đạo lý của người đó lớn hơn, đây là chân lý không thể phá vỡ giữa các võ giả. Vì lẽ đó, Diệp Chân muốn chọn hải đảo phát triển thị trường buôn bán lâu dài, nhất định phải tránh xa loạn không đảo, một khoảng cách 2 triệu dặm, căn bản không đủ. Ít nhất phải cách phía ngoài loạn không đảo 3 triệu dặm mới có thể. Quyết định vị trí đối lập, một khi một hải đảo xây dựng thị trường buôn bán, tất nhiên sẽ thu hút bốn phe thế lực, nhất định phải nắm giữ sức mạnh mới bảo vệ được thị trường buôn bán trên hải đảo, thị trường buôn bán mới có thể kiến nghị. Hiện nay, Diệp Chân đều lệ thuộc vào Hiển Thánh Thủy Phủ có sức mạnh mạnh nhất trên Bắc Hải. Tịnh Hải, Phúc Hải, Phá Hải thực lực ba vị đại ca đã đột phá hoặc sắp đột phá đến thông thần cảnh, theo sức mạnh huyết mạch của bọn họ tăng lên, bọn họ đối phó võ giả huyền cung cảnh đã không thành vấn đề. Nhưng, đối phó giới vương cảnh sẽ tương đối khó khăn. Nhưng Diệp Chân tin tưởng, giai đoạn đầu xây dựng đảo sẽ không có quá phiền phức, hơn nữa hiện nay Thiên Dực Tam Thánh đang nắm giữ hai đại thủy phủ, trong tương lai, mấy năm tới, thực lực sẽ tăng nhanh như gió. Trong kế hoạch của Diệp Chân, sức mạnh của Hiển Thánh Thủy Phủ chính là sức mạnh chủ yếu bảo vệ thị trường buôn bán trên hải đảo của hắn. Vì lẽ đó, lựa chọn vị trí hải đảo thị trường buôn bán này không thể cách quá xa Hiển Thánh Thủy Phủ và Hoài Phong Thủy Phủ, nhưng lại không thể trực tiếp đặt trong thủy vực của Hiển Thánh Thủy Phủ. Nguyên nhân rất đơn giản, một hải đảo có thị trường buôn bán phồn vinh, tất nhiên sẽ đưa tới rất nhiều cường giả lui tới, nếu đụng tới cường giả có tính tình quái lạ, nếu một khi không hài lòng, có khả năng sẽ tiện tay tiêu diệt Hiển Thánh Thủy Phủ. Như vậy bất lợi cho Hiển Thánh Thủy Phủ phát triển. Hơn nữa, trong Hiển Thánh Thủy Phủ có thông đạo đi tới Chân Huyền Đại Lục, nếu đặt hải đảo có thị trường buôn bán ở trong Hiển Thánh Thủy Phủ, kinh doanh mang đến phồn vinh, sẽ để cường giả Bắc Hải nhìn chằm chằm Hiển Thánh Thủy Phủ, sẽ mang đến phiền toái lớn. Như vậy dựa vào mấy điều kiện này, trên căn bản, Diệp Chân đã hình dung ra được vị trí thị trường buôn bán hải đảo. Hiển Thánh Thủy Phủ cách Loạn Không Đảo chỉ có 3 triệu dặm, hiển nhiên, vị trí không thể chọn ở giữa Hiển Thánh Thủy Phủ và Loạn Không Đảo. Cuối cùng, Diệp Chân chọn một hải đảo nằm trong phạm vi 1 triệu dặm quyền ở phía đông Hiển Thánh Thủy Phủ, bắt đầu xây dựng thị trường buôn bán, một đường thẳng đi đến Hiển Thánh Thủy Phủ, Loạn Không Đảo. Nếu sau này thị trường buôn bán trên hải đảo của Diệp Chân thật sự quật khởi, nếu Loạn Không Đảo có hành động, Hiển Thánh Thủy Phủ có thể ngay lập tức có được tình báo mà chuẩn bị. Muốn chọn ra phạm vi này, Diệp Chân phải dùng thời gian nhanh nhất trở về Hiển Thánh Thủy Phủ. Trong Hiển Thánh Thủy Phủ có tư liệu các hải vực xung quanh. Cùng Tịnh Hải, Phúc Hải, Phá Hải ba vị đại ca cẩn thận nghiên cứu xong, ba người liền chọn lựa một chỗ gần như rách nát hải đảo thị trường buôn bán. Hải đảo này tên là Độc Long Đảo, ở phía ngoài cùng Hoài Phong Thủy Phủ, trong Hiển Thánh Thủy Phủ và thủy vực Nguyên Tân Thủy Phủ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nguyên Tân Thủy Phủ này tạo thành một hình tam giác với Hoài Phong Thủy Phủ và Hiển Thánh Thủy Phủ hiện, vị trí hướng đông bắc Hiển Thánh Thủy Phủ, hướng chính đông Hoài Phong Thủy Phủ. Độc Long Đảo phía nam Nguyên Tân Thủy Phủ, cách biên giới thủy vực Hoài Phong Thủy Phủ 5 vạn dặm, cách Hoài Phong Thủy Phủ thủy 700 ngàn dặm, cách thủy vực biên giới Hiển Thánh Thủy Phủ hơi xa một chút, gần 15 vạn dặm, nhưng cách thủy cung Hiển Thánh Thủy Phủ chỉ có 600 ngàn dặm. Khoảng cách này phi thường thích hợp, đến khi đó, sắp xếp tinh nhuệ trọng binh ở biên giới Hoài Phong Thủy Phủ và Hiển Thánh Thủy Phủ, một khi Độc Long Đảo có việc gì, nhanh nhất 2 canh giờ, chậm nhất nửa ngày là có thể lao đến, chống đỡ Độc Long Đảo. Nếu cao thủ như Tịnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh một mình chạy đi, tốc độ sẽ càng nhanh hơn. Tứ đệ, ngươi đã chọn vị trí hải đảo này làm thị trường buôn bán, xem ra, mục tiêu bước kế tiếp của chúng ta, chính là nuốt lấy Nguyên Tân Thủy Phủ này. Thương nghị xong, Phá Hải Đại Thánh cười nói. Điểm ấy không vội, hiện nay quan trọng nhất chính là tiêu hóa trước kết quả chiến đấu, tăng cao thực lực. Ba vị ca ca mỗi người đều phải nắm giữ thực lực đỉnh cao, có thể đối kháng huyền cung cảnh hậu kỳ thậm chí võ giả huyền cung cảnh cửu trọng, mới có thể tiến hành bước kế tiếp chiếm đoạt đảo này. Diệp Chân nói. Nghe vậy, Tịnh Hải Đại Thánh lại nhíu mày. Thực lực có thể đối kháng huyền cung cảnh hậu kỳ, thậm chí võ giả huyền cung cảnh cửu trọng đỉnh phong. Muốn nắm giữ thực lực như vậy, tu vi chúng ta ít nhất cũng phải tăng lên tới thông thần cảnh cửu trọng, thậm chí đột phá đến huyền cung cảnh nhất trọng. Theo tốc độ tu luyện chúng ta hiện nay, dù có dùng niệm linh đan không ngừng, cũng phải tốn ít nhất 20 năm mới có thể. Phúc Hải Đại Thánh nói, cũng không nhất định phải có tu vi thông thần cảnh cửu trọng, nếu mấy vị ca ca mỗi người nắm giữ một bộ trấn khí đặc chế thì sao? Diệp Chân cười nói, bộ trấn khí đặc chế, dù cho bộ hạ phẩm trấn khí, chiến lực của chúng ta cũng có thể tăng lên gấp đôi, chúng ta vì huyết mạch, chiến lực bản thân đã rất siêu quần, lại có trấn khí tăng lên, chỉ cần chúng ta nắm giữ thực lực thông thần cảnh trung kỳ, đã có thể đối kháng với võ giả huyền cung cảnh hậu kỳ. Phá Hải Đại Thánh liếm môi một cái, nét mặt kỳ vọng. Nếu đã chọn được hải đảo xây dựng thị trường buôn bán, ta sẽ dành thời gian luyện chế trấn khí cho mấy vị ca ca tăng cao thực lực. Diệp Chân nói, Ngô, đây là một phương pháp tăng cao thực lực. Còn nữa, nếu sau này thị trường buôn bán trên hải đảo thành công, linh thạch trong tay chúng ta nhiều lên, có thể thu mua lượng lớn yêu đan yêu tộc, để cho mấy vị ca ca nhanh chóng tăng cao thực lực. Diệp Chân nói, tuy rằng chọn lựa, Độc Long Đảo làm thị trường buôn bán tương lai, Thiên Dực Tam Thánh vẫn chính là sức mạnh chủ yếu hộ vệ Độc Long Đảo. Mấy người thương nghị quyết định, nếu không cần thiết, sẽ không để bại lộ quan hệ giữa Độc Long Đảo với Hiển Thánh Thủy Phủ. Việc dự chủ này vẫn như cũ do Diệp Chân đứng ra, nhưng mấy người thương nghị đến cuối cùng, đã quyết định để Liêu Phi Bạch đi qua. Trong kế hoạch của bọn họ, hành tung của Diệp Chân trong tương lai khả năng không biết trước được, nhưng Liêu Phi Bạch sẽ có thể tọa trấn ở Độc Long Đảo lâu dài. Tuy rằng tu vi Liêu Phi Bạch không cao, nhưng chiến lực tuyệt đối không kém. Ngược lại, ngay cả Tịnh Hải Đại Thánh cũng không dám luyện tập với Liêu Phi Bạch. U La Hàn Sát của Liêu Phi Bạch quá bá đạo. Đồng thời, Diệp Chân sẽ dẫn Đại Lâu Khôi Vạn Tinh Lâu cái quân đến, phối hợp với Liêu Phi Bạch, Vạn Tinh Lâu lấy buôn bán, để lập nghiệp để Đại Lâu Khôi Vạn Tinh Lâu cái quân đi qua nắm giữ thực vụ, không thể thích hợp hơn. Đồng thời, thời gian trước đây hướng dẫn ở Hoài Phong Thủy Phủ, mấy người Tịnh Hải Đại Thánh đã thu cấm hơn 500 tên võ giả thông thần cảnh, hơn một nửa trong hơn 40 võ giả huyền cung cảnh, sau khi thu được tin tức của Diệp Chân, đã đi tới Độc Long Đảo thủ vệ. Lấy tốc độ của Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu càng lúc càng nhanh, đi tới phía ngoài Độc Long Đảo 600.000 dặm, nhiều nhất cũng chỉ tốn thời gian 1 ngày rưỡi mà thôi. Nhưng khoảng thời gian một mình chung đụng với sư tỷ Liêu Phi Bạch rất hiếm, nên hai người tranh thủ lời chàng ý thiếp, vì vậy tốc độ tất nhiên sẽ chậm rất nhiều. Hai người đến Độc Long Đảo, đã là chuyện 3 ngày sau. Mấy trăm năm trước, Độc Long Đảo đã bị thương nhân tinh mắt, chọn làm thị trường buôn bán khai phá qua một quãng thời gian, nhưng vẫn không đặc sản gì chống đỡ, cũng không phát triển vực dậy được. Nhưng nếu trước đó, có thể được thương nhân chọn chúng, như vậy điều kiện của chính Độc Long Đảo vẫn vô cùng tốt. So sánh với đó, điều kiện thiên nhiên của Độc Long Đảo còn muốn xuất sắc hơn một ít so với Loạn Không Đảo, diện tích ước chừng 3.000 dặm, còn muốn lớn hơn một nửa so với Loạn Không Đảo. Quan trọng nhất chính là, nước ngọt trên Độc Long Đảo rất dồi dào. Trên đảo, thậm chí có mấy hồ nước ngọt tự nhiên, không giống Loạn Không Đảo, phát triển đến hiện tại, nước ngọt đều phải mượn từ bên ngoài. Địa hình và đại đa số hải đảo gần Độc Long Đảo, trung gian là núi cao rừng rậm, bốn phương tám hướng là đồi núi bình nguyên, nhìn qua địa hình hiểm ác, nhưng lấy năng lực võ giả, thay đổi địa hình chỉ là việc nhất tay mà thôi. Quan sát từ không trung, toàn bộ Độc Long Đảo vẫn còn dấu vết phồn vinh, nhưng hiện tại đều đã biến thành đổ nát thê lương, chỉ có một vài bến tàu vận chuyển rách nát còn sống dở chết dở, có 2-3 người bảo vệ, nhưng không có một cái thuyền nào, nhưng người trên đảo nhìn qua cũng có không ít. Đây chính là những người được gọi là di dân hải đảo, lúc trước Diệp Chân lấy xuất thân, cũng là đây. Nếu Diệp Chân quyết định thành lập thị trường buôn bán trên Độc Long Đảo, xây dựng đường dây tiêu thụ xích âm thảo, như vậy đầu tiên, Diệp Chân nhất định phải thu được quyền sở hữu toàn bộ hải đảo. Để ngày sau có thể danh chính ngôn thuận sử dụng lợi ích tốt nhất. Muốn thu được quyền sở hữu hải đảo, thông thường có 2 phương pháp, một là từ trong tay nguyên đảo chủ hải đảo, triệt để mua lại phủ hải đảo này, hai là mua quyền sở hữu hải đảo từ thủy phủ thủy quân ở đây. Bởi vì trong khái niệm thủy tộc, chỉ cần trong biển rộng, bất kể là đáy biển hay trên lục địa, địa bàn đều thuộc về quyền sở hữu của thủy quân. Chỉ có điều thủy tộc lại yêu thích sinh sống ở đáy biển, hiếm lên đảo. Ở tình huống bình thường, Diệp Chân chỉ cần từ trong tay nguyên đảo chủ hải đảo mua lại hòn đảo là có thể, thậm chí bạo lực chiếm đoạt cũng không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng, Diệp Chân cũng không phải muốn buôn bán cỡ nhỏ. Cân nhắc từ lâu dài, Diệp Chân quyết định hai hướng ra tay. Đồng thời ngày sau sẽ chỉ từ trên danh nghĩa đã có thể tránh khỏi một phần phiền phức. Từ trên hải đảo hỏi thăm một phen xong Diệp Chân mới biết, mấy trăm năm trước, thương nhân khai phá Độc Long Đảo kia vì đã vào được thì không ra được, đã sớm bỏ chạy. Hiện nay, làm chủ trên Độc Long Đảo, chính là dân bản địa, cũng chính là di dân hải ngoại. Quan trọng nhất chính là, Diệp Chân phát hiện, những di dân hải ngoại trừ nhiều năm sống trên hải đảo, dẫn đến nếp sống không giống với nhân tộc trên Hồng Hoang Đại Lục, những cái khác, đều giống như nhân tộc trên Hồng Hoang Đại Lục. Quan trọng nhất chính là, số lượng cũng không ít, gần 200 vạn nhân khẩu. Chuyện này để Diệp Chân lập tức có một vài ý nghĩ. Trên Hồng Hoang đại lục, nhân tộc Đại Chu, cá thể sức mạnh và thiên phú so với yêu tộc, sức mạnh cá thể quá nhỏ, chỉ một con đường tu luyện, còn yêu tộc, hình thể to lớn, sức mạnh cường hãn, còn có thiên phú thần thông cường hãn. Bình thường một thủy yêu thông, thần cảnh trung hậu kỳ có thể ung dung thủ tiêu mười mấy tên thậm chí gần trăm tên nhân, tộc nhập đạo cảnh trung kỳ. Nhưng, một khi nhân tộc hành động có tổ chức, như vậy 100 binh sĩ nhân tộc khai phủ, cảnh đã có thể thủ tiêu một tên thủy yêu thông thần cảnh trung hậu kỳ. 100 tên binh sĩ nhân tộc nhập đạo, cảnh có thể ung dung thủ tiêu một tên thủy yêu thông thần cảnh trung hậu kỳ. Ma tộc cũng như thế, cá thể cực kỳ mạnh mẽ, nhưng binh sĩ nhân tộc thông thường có thể lấy yếu thắng mạnh. Dựa vào chính là kỷ luật, tổ chức, trang bị và hiệu ứng tụ quần. Khi phát hiện trên Độc Long đảo này có số lượng lớn nhân tộc, trong lòng Diệp Chân đã hiện ra vô hạn kinh hỉ. Chỉ cần hắn tổ chức ra 10 vạn đại quân trên Độc Long đảo, trong tình huống có cao thủ phối hợp, chính là cường giả giới vương cảnh cũng phải tránh lui 3 phần. Rất nhanh, Diệp Chân và Liêu Phi Bạch đã điều tra xong tình huống nhân tộc trên Độc Long đảo. Quan hệ giữa dân bản địa trên Độc Long đảo vô cùng đơn giản, tương tự với chế độ tộc trưởng gia tộc. Có người nói nhân tộc đầu tiên trên Độc Long đảo chính là Chánh Họa chạy ra từ Hồng Hoang đại lục, xong một đời lại một đời sinh sôi tiếp tục sinh sống ở đây. Hiện nay tổng cộng có 7 họ lớn Sở, Trương, Lưu, Triệu, Hà, Thịnh, Miêu, trong đó họ Sở nhiều nhất, chiếm trên 4/10 tổng nhân khẩu trên đảo, 6 họ khác các chiếm khoảng 1/10 nhân khẩu. Trên Độc Long đảo, thi hành chế độ trưởng lão, có một tên đại tộc trưởng, 9 tên trưởng lão, đại tộc trưởng đều do tộc trưởng họ Sở đảm nhiệm. Trong 9 tên trưởng lão, cái tộc trưởng 6 họ khác mỗi người có một vị trí, tên trưởng lão 3 khác đều do cao thủ trong tộc dân trên Độc Long đảo đảm nhiệm. Nhưng, phần lớn cao thủ đều xuất thân từ bộ tộc họ Sở, vì lẽ đó, hiện nay nắm quyền trên đảo là bộ tộc họ Sở. Trên Độc Long đảo, tuy rằng có gần 200 vạn nhân khẩu, nhưng người sống trên mặt đất trong chu vi 3.000 dặm vẫn như cũ cực kỳ ít, nhưng dù sao cũng là có tổ chức, hai người ngoài như Diệp Chân và Liêu Phi Bạch, gióng trống khua chiêng tìm hiểu tình huống Độc Long đảo. 7 họ trên Độc Long lại không có cảm nhận gì, sợ là sớm đã bị thủy yêu tiêu diệt vô số lần. Rất nhanh, đã có người tới vặn hỏi, dù sao dưới cái nhìn của bọn họ, tu vi của Diệp Chân cũng không cao, cũng không phải cần cảnh giác. Diệp Chân thừa cơ để lộ ý đồ của bản thân, các trưởng lão 7 họ trên Độc Long đảo rất nhanh đã phản ứng lại. Có lẽ là vật tư trên Độc Long đảo khá khan hiếm, nguyên nhân chủ yếu vì ít liên lạc với bên ngoài, đối với Diệp Chân đến, vẫn rất hoan nghênh. Ngay lập tức, đại tộc trưởng Sở Thánh Đình, nhị trưởng lão Miêu Sâm, bát trưởng lão Sở Thăng, cửu trưởng lão Sở Kính đã đến gặp mặt nói chuyện với Diệp Chân. Qua nhiều năm như thế, thủ đoạn làm việc của Diệp Chân đã sớm cực kỳ thuần thục, dù cho Diệp Chân đã quyết định chủ ý phải thu về 7 họ trên Độc Long đảo dùng, nhưng vẫn phải thành lập liên hệ với bọn họ mới có thể chậm rãi từng bước tiến đến. Khách quý muốn mở hiệu buôn trên Độc Long đảo. Nghe được ý đồ Diệp Chân đến đây, đại tộc trưởng Sở Thánh Đình có chút bất ngờ. Từ mấy trăm năm trước, bị người từ bỏ, người muốn tới trên Độc Long đảo mở hiệu buôn, vẫn rất hiếm gặp. Nói cho đúng, là ta muốn mở thị trường buôn bán, vì lẽ đó, trước tiên muốn nói chuyện hợp tác với tộc trưởng. Diệp Chân nói, thị trường buôn bán. Ánh mắt của đại tộc trưởng Sở Thánh Đình sáng lên, làm di dân hải đảo, quá rõ một thị trường buôn bán ảnh hưởng như thế nào đến hải đảo. Nếu trên Độc Long đảo, mở ra một thị trường buôn bán, dù cho thị trường buôn bán có quy mô nhỏ, cũng sẽ mang đến biến hóa nghiêng trời cho bọn họ, mang đến vô số của cải. Nhưng, lượng lớn của cải tràn vào, cũng sẽ bí mật mang theo vô số nguy hiểm. Nhưng, đại tộc trưởng Sở Thánh Đình quan sát Độc Long đảo, lấy tình huống Độc Long đảo, dù có mở ra thị trường buôn bán, phỏng chừng cũng là loại quy mô rất nhỏ, loại thị trường buôn bán này, nguy hiểm rất ít, có thể mang đến ích lợi và của cải cho bọn họ, cớ sao không làm đây? Rất nhanh, Sở Thánh Đình đã đưa ra điều kiện, bắt đầu phát họa trên bản đồ hải đảo. Nếu khách quý muốn mở thị trường buôn bán, vậy chúng ta cũng cực kỳ hoan nghênh, nhưng địa bàn cuộc sống tộc nhân chúng ta không thể bị quấy nhiễu. Nơi này là các loại ruộng cày, lâm viên, vùng mỏ, đều thuộc về chúng ta. Những nơi ngoài địa bàn này, ngươi có thể chọn một chỗ mở thị trường buôn bán, ngươi cứ chọn đi. Sở Thánh Đình chỉ vào địa đồ nói. Diệp Chân xem cũng không hiểu, nói thẳng. Sở Đại Tộc Trưởng, không cần nhìn, ngoại trừ địa bàn tộc nhân của các ngươi sinh sống, những địa phương khác, ta mua lại tất cả. Điều này làm cho Sở Thánh Đình có chút bất ngờ. Mua lại tất cả, vậy cũng là 3/4 đất đai toàn bộ hải đảo, nếu như định giá. Không sao, đại tộc trưởng cứ định giá đi. Diệp Chân cười nói. Đây, Diệp Chân hào khí như vậy, Sở Thánh Đình cũng có chút không cầm nổi. Giao lưu thần hồn truyền âm với mấy vị trưởng lão, thương nghị một phen xong, chậm rãi mở miệng nói. khách quý muốn mua lại 3/4 địa đất liền trên toàn bộ hải đảo, ít nhất phải 500 vạn khối linh thạch trung phẩm. 500 vạn khối linh thạch trung phẩm. Cái giá này để vẻ mặt Diệp Chân trở nên hơi quỷ dị, tương đương với 4 vạn khối linh thạch thượng phẩm, đến khi đó, chỉ cần bán ra 4 vạn cây xích âm thảo, Diệp Chân đã có thể lấy trở về. Giá tiền này, nếu tính ra, đối với Diệp Chân mà nói, không khác gì tặng không cho hắn. Thấy nét mặt của Diệp Chân biến hóa, lại làm cho Sở Thánh Đình cảm thấy khả năng là Diệp Chân cảm thấy giá hét quá cao, vội hỏi. Nếu khách quý cảm thấy giá cả không thích hợp, chúng ta có thể lại thương lượng. Không cần. Cái giá này, hơn nữa ta đồng ý tăng gấp đôi cái giá này, tất cả mua lại đất liền, ngoại trừ khu vực tộc nhân của các ngươi sinh sống. Diệp Chân nói, tăng gấp đôi, vậy chẳng phải là ngàn vạn khối linh thạch trung phẩm. Sở đại tộc trưởng và 3 tên trưởng lão khác đồng thời lấy làm kinh hãi. Tuy địa bàn Độc Long đảo lớn, sản xuất, nuôi sống người không thành vấn đề, nhưng muốn có nhiều tiền lời là không thể. Toàn đảo một năm sản xuất, trừ đi tiền vốn, chỉ còn lại chưa tới 50 vạn khối linh thạch trung phẩm. Trên dưới cuộc sống toàn tộc, vẫn rất căng thẳng. Bây giờ Diệp Chân đưa ra cái giá ngàn vạn khối linh thạch trung phẩm, bằng với tổng thuần thu của bọn họ hơn 20 năm. Không sai, ta có thể ra cái giá này, nhưng, ta có 3 cái điều kiện. Diệp Chân nói. Mời khách quý nói. Sở Thánh Đình nói. Điều kiện thứ nhất. Ngày sau thị trường buôn bán phát triển, 7 họ Độc Long đảo các ngươi, không cho phép bất kỳ thương nhân ngoại lai thuê đất, thành lập hiệu buôn. Việc thương nhân ngoại lai có thể thành lập hiệu buôn hay không, để cho ta làm chủ, không có quan hệ gì với các ngươi. Diệp Chân nói. Suy nghĩ một hồi, Sở Thánh Đình gật đầu. Đây không thành vấn đề, Lão Phu sẽ dặn dò tộc nhân. Sở Đại Tộc Trưởng, không phải dặn dò, đây là quy củ, là luật pháp. Ta bỏ ra giá cao, nếu tộc nhân của ngươi vi phạm, phá hỏng quy củ của ta, ta sẽ giết người đó, đến khi đó, tộc trưởng cũng đừng trách ta. Nhưng, ngược lại, nếu các ngươi nguyện ý, đến khi đó, ta có thể miễn phí đưa cho các ngươi một khu đất làm hiệu buôn, nhưng các ngươi chỉ có thể kinh doanh đặc sản, không thể cho thuê lại. Loại thủ pháp đánh một cái, rồi lại cho một quả táo ngọt, Diệp Chân đã dùng cực kỳ thuần thục. Điều kiện này để mấy người Sở Thánh Đình liếc mắt nhìn nhau, vội vàng gật đầu. Điều kiện thứ hai, bến tàu xung quanh toàn bộ Độc Long đảo. Để cho ta thống nhất dự trù, thống nhất quản lý, các ngươi không thể xây bất kỳ bến tàu mới. Nhưng, ngược lại, các ngươi có thể miễn phí sử dụng một phần bến tàu ta chỉ định. Diệp Chân nói, điều kiện này không thành vấn đề, Lão Phu đáp ứng. Sở Thánh Đình nói, cho tới điều kiện thứ ba, kỳ thực chính là đôi bên cùng có lợi, ta trắng trợn khởi công xây dựng trên Độc Long đảo, mở thị trường buôn bán, xây bến tàu, khẳng định cần đại lượng nhân thủ. Đến khi đó, ta hy vọng tộc trưởng có thể cho tộc dân 7 tộc Độc Long đảo đến hỗ trợ ta, đãi ngộ tuyệt đối không kém. Nghe vậy, Sở Thánh Đình vui vẻ, bọn họ muốn không phải chuyện tốt như thế à? Trên đảo, người trưởng thành, ngoại trừ kinh doanh thổ địa, chính là ra biển săn bắt, nhưng chuyện này cực kỳ nguy hiểm, hàng năm trong tộc đều có người chết không ít. Bây giờ có sự vụ ổn định mà còn an nhàn, cớ sao mà không làm đây? Hơn nữa, một khi thị trường buôn bán thành lập, cần các người đến duy trì trật tự, đến khi đó, ta hy vọng tộc trưởng cho phép ta trong từ 7 tộc, chiêu mộ quân tốt huấn luyện, đến khi đó, đãi ngộ người tòng quân, sẽ càng thêm hậu đãi. Diệp Chân nhắc tới những chuyện này, đã để Sở Thánh Đình mừng không ngậm mồm vào được. Đây không cần bọn họ cho phép, chỉ cần Diệp Chân dùng nhân thủ 7 tộc bọn họ đã có thể mượn sức ảnh hưởng đến Độc Long đảo, thậm chí thu được một phần lợi ích cũng không phải vấn đề. Nếu hai phe đã bàn bạc xong, Diệp Chân đặt trước điều ước với đại tộc trưởng Sở Thánh Đình. Và 7 tộc Độc Long đảo tại chỗ, còn bản thân đóng thêm thần hồn dấu ấn, xem như đạt thành giao dịch. Sau đó, Diệp Chân ở trước mặt mọi người, giao hàng ngàn vạn khối linh thạch trung phẩm cho Sở Thánh Đình. Giao linh thạch trung phẩm, đồng thời lúc này Diệp Chân bày tỏ, hiện tại hắn cần 5.000 người lao công kiến thiết các loại kiến trúc, mỗi người mỗi ngày được trả 10 khối linh thạch hạ phẩm. Lúc này, 7 tộc đại tộc trưởng Sở Thánh Đình bày tỏ không có bất cứ vấn đề gì, sau nửa ngày, nhân thủ đã có thể tụ tập lại đây. Sau nửa ngày, để Diệp Chân giật mình chính là, trong 5.000 tên lao công Sở Thánh Đình phái tới, phần lớn đều là võ giả có tu vi nhập đạo cảnh sơ trung kỳ trái phải, thậm chí còn có hơn 100 võ giả thông thần cảnh. Võ giả nhập đạo cảnh và thông thần cảnh đều là ứng cử viên binh lính tinh, nhuệ, hiện nay, lại vì 10 khối linh thạch hạ phẩm tới làm lao công. Trong chớp mắt này, Diệp Chân có một loại cảm giác nhặt được bảo vật. Công tác kiến thiết Độc Long đảo, Diệp Chân giao cho đại lâu Khôi Vạn Tinh lâu cái quân vừa bị mang đến. Chủ trì tổ chức kiến thiết, đại quân của Hiền Thánh Thủy Phủ còn chưa chạy tới, Diệp Chân lo lắng một mình cái quân không trấn uy nổi, nên lưu lại Liêu Phi Bạch còn có cửu đầu trùng. Mà Diệp Chân, sau khi hỏi rõ ràng tình huống xong, một mình chạy đến Nguyên Tân Thủy Phủ quản lý Độc Long Đảo. Chỉ cần thu được quyền sở hữu Độc Long Đảo từ Nguyên Tân Thủy Phủ Thủy Quân, ngày sau Diệp Chân mới có thể trên danh nghĩa triệt để thu được quyền nắm giữ Độc Long Đảo. Thủy Cung Nguyên Tân Thủy Phủ, cách Độc Long Đảo ước chừng 300.000 dặm đường, chưa tới một ngày, Diệp Chân đã tới. Mới vừa tiến vào trong vạn dặm chu vi của Thủy Cung, Diệp Chân đã bị thủy tộc tuần tra vây chặt. Người nào dám xông vào Nguyên Tân Thủy Cung? Một tên yêu tướng thông thần cảnh mang theo một đội thủy yêu không có ý tốt, nhìn chằm chằm Diệp Chân. Ta là nhị trưởng quỹ Thiên Dực Thương Hào Địch Khoát Hải, tới có chuyện cầu kiến Nguyên Phong Thủy Quân, có việc thương lượng, đây là bái thiếp của ta. Diệp Chân nói, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Yêu tướng kia không hề liếc mắt nhìn bái thiếp, đã liếc mắt nói, Thủy Quân nhà ta, há lại là ngươi muốn thấy là có thể thấy. Nói, tới làm gì? Có phải gian tế của Hoài Phong Thủy Phủ? Nói xong, vẻ mặt của yêu tướng chợt trở nên hung tợn dữ dằn. Các huynh đệ, lục soát cho ta, xem trước một chút hắn có phải gian tế của Hoài Phong Thủy Phủ. Đồ điếc không sợ súng. Diệp Chân hừ lạnh một tiếng, uy thế đặc hữu của Hắc Long từ trong Hắc Long truyền thừa lập tức lan ra. Uy thế Hắc Long này đối với thủy tộc phổ thông, lại như một tòa như núi lớn. Yêu tướng kia không tồi, dùng điểm linh thuật điểm hóa ra những thủy yêu, dưới uy thế xung kích Hắc Long của Diệp Chân. Hai đầu gối dồn dập mềm nhũn, ngã quỵ trên mặt đất. Sắc mặt yêu tướng cũng đại biến, hắn có thể nhận biết hư thực, biết tồn tại, có thể tỏa ra khí thế khủng bố, dù cho tu vi chỉ có thông thần cảnh nhất trọng, cũng không phải hắn có thể đối phó. Đại nhân thứ tội, tiểu nhân có mắt như mù, xông tới đại nhân, kính xin. Nhanh đi thông báo đi. Diệp Chân lạnh lùng liếc mắt tên yêu tướng kia một cái. Diệp Chân biết rất rõ tên yêu tướng kia muốn làm gì, chính là thấy tu vi hắn như vậy. Muốn trước tiên cầm ít lợi ích ở trên người hắn mà thôi. Cũng chính là ngày hôm nay, Diệp Chân đến nói chuyện, bằng không, hắn sớm một chân đá bay đi. Một khắc đồng hồ sau, Diệp Chân nhìn thấy Thủy Quân Nguyên Tân Thủy Phủ đảng khiếu. Luận thực lực Nguyên Tân Thủy Phủ này còn mạnh hơn Hiển Thánh Thủy Phủ không ít. Tiến vào Thủy Cung xong, thần niệm của Diệp Chân như nước tản ra. Trong Nguyên Tân Thủy Cung phát hiện Thủy Tướng Huyền Cung Cảnh, có tới 7 người, phần lớn đều có tu vi Huyền Cung Cảnh sơ kỳ. Trong đó có một vị tu vi còn đạt đến Huyền Cung Cảnh tứ trọng. Tu vi cao nhất chính là Nguyên Tân Thủy Quân Đảng Khiếu, có tu vi Huyền Cung Cảnh lục trọng, nghiền ép tất cả những người còn lại của Nguyên Tân Thủy Phủ. Phần thực lực này mặc dù không tệ, nhưng thật muốn chính diện quyết đấu, Hiển Thánh Thủy Phủ cũng có thể ứng phó. Chỉ là lúc này này Nguyên Tân Thủy Quân Đảng Khiếu đã hóa thành hình người, không cách nào biết được của hắn bản thể là cái gì. Nếu Nguyên Tân Thủy Quân Đảng Khiếu có cái gì lợi hại thiên phú thần thông, vậy thời điểm khó nói. Rất nhanh, Diệp Chân cho thấy ý đồ đến. Ngươi muốn từ bản thủy quân nơi này mua quyền sở hữu Độc Long Đảo. Nguyên Tân Thủy Quân Đảng Khiếu thân hình có chút mập mạp, tinh quang trong mắt bắn ra liên tục. Ngươi muốn xây dựng cái gì? Lập hiệu buôn, mở thị trường buôn bán. Diệp Chân nói. Ha ha, đây là chuyện tốt. Nguyên Tân Thủy Quân Đảng Khiếu cười to lên. Không biết địch trưởng quỹ có kế hoạch như thế nào? Hoặc bán thứ gì chủ yếu? Câu nói này, để Diệp Chân liếc mắt nhìn Nguyên Tân Thủy Quân Đảng Khiếu nhiều thêm một chút. Cái tên này, hình như không dễ đối phó lắm. Đủ loại thiên tài địa bảo, từ từ mở rộng, thương nhân chúng ta mà, chỉ nếu là chuyện làm ăn kiếm lời bằng linh thạch, có thể làm tất cả. Á, Đảng Khiếu á một tiếng lớn, rất rõ ràng, hắn có chút bất mãn với câu trả lời của Diệp Chân. Không biết địch trưởng quỹ dự định đưa ra cái giá như thế nào? Dự định thuê theo năm hay sao? Hay triệt để mua lại Độc Long Đảo? Nguyên Tân Thủy Quân Đảng Khiếu hỏi. Đương nhiên là triệt để mua lại, đến khi đó, nếu chuyện làm ăn không được. Xây dựng một tiểu vương quốc ở trên đảo, cũng được. Diệp Chân trêu chọc câu. Không dối gạt địch trưởng quỹ, thủy quân chúng ta có trách nhiệm bảo vệ đất liền. Tình huống bình thường, sẽ không triệt để chuyển bán đi đất liền trong thủy vực. Đảng Khiếu nói. Diệp Chân xem như nghe được, Nguyên Tân thủy quân này đang muốn nâng giá khởi điểm. Trong nháy mắt tiếp theo, nét mặt Diệp Chân trầm xuống. Thủy quân đại nhân, ta mang theo thành ý đến. Nếu thủy quân đại nhân lại như vậy ta chỉ có thể quay lại gia tộc. Chọn hải đảo khác thành lập thị trường buôn bán. Một câu nói này của Diệp Chân đã đánh tới điểm yếu trong lòng Nguyên Tân Thủy Quân. Trên Bắc Hải có vô số hải đảo. Nếu tìm một hải đảo thích hợp mở thị trường buôn bán, cũng không phải không thể. Nhưng, Nguyên Tân Thủy Quân này cũng biết rất rõ, biết muốn mở một hiệu buôn trên lãnh thổ của hắn, đã sớm đưa ra quyết định, sẽ không tùy tiện thay đổi, nhưng hắn cũng không dám bắt chẹt quá ác. Huống hồ, Diệp Chân đã van cầu chính là danh chính ngôn thuận mà thôi, vô số hải đảo trên Bắc Hải. Có nơi nào chân chính thuộc về thủy quân các nơi đâu? Vậy giá cả của các ngươi là? Đảng Khiếu chủ động hỏi. Gia tộc đưa ra giá cả là 500 vạn khối linh thạch trung phẩm. Đầu tiên, Diệp Chân thăm dò, báo ra một cái giá. 500 vạn khối linh thạch trung phẩm. Con mắt của Nguyên Tân Thủy Quân Đảng Khiếu bỗng trừng lớn. Một hải đảo có chu vi 3.000 dặm, 500 vạn khối linh thạch trung phẩm, các ngươi đang muốn đuổi ăn mày sao? Nghe vậy, mặt của Diệp Chân lần thứ hai chìm xuống. Thủy quân đại nhân, ta đã mang theo thành ý đến. Người biết rõ hải đảo hải vực Bắc Hải hiện nay là tình huống ra sao, ta nghĩ, thủy quân đại nhân chắc hiểu ý của ta. Bản thủy quân đương nhiên hiểu rõ, nhưng mà, cũng không thể bán giá rẻ như vậy cho các ngươi chứ. Gấp 10 lần, ít nhất 50 triệu khối linh thạch trung phẩm, hơn nữa còn phải cho ta một thành tiền lời thị trường buôn bán, bằng không, đừng hòng lấy đi Độc Long đảo. Nguyên Tân thủy quân đảng khiếu đưa ra giá cả. Gấp 10 lần, còn một thành tiền lời, không thể. Diệp Chân lắc lắc đầu. Hắn biết hiện tại đã đụng phải một gia hỏa cực kỳ tham gia. 50 triệu khối linh thạch trung phẩm đã là một cái giá trên trời. Cái giá này, nếu như Diệp Chân muốn nhân nhượng cho Yên Chuyện cũng có thể tiếp thu. Nhưng một thành tiền lời thị trường buôn bán, chuyện đó tuyệt đối không thể. Có Xích Âm Thảo mở đường, thị trường buôn bán của Độc Long Đảo có thể sẽ rất phồn vinh. Một thành tiền lời, đó chính là một con số trên trời. Huống hồ, chuyện đưa cổ phần trên danh nghĩa, Diệp Chân không phải không cân nhắc qua. Nhưng nếu đụng phải một cường giả không có cách nào đối phó, như sau khi tên tuổi của thị trường buôn bán truyền ra, giới vương cảnh hậu kỳ thậm chí đạo cảnh cường giả đến tống tiền, không thể làm gì, mới sẽ đưa ra một ít tiền lời để bảo đảm thị trường buôn bán an toàn. Nhưng tuyệt đối không phải thủy quân trước mắt. Ngàn vạn khối linh thạch trung phẩm. Thủy quân đại nhân, đây là giá cuối cùng của chúng ta. Diệp Chân hít sâu một hơi nói. 2.000 vạn khối linh thạch trung phẩm, một thành cổ phần danh nghĩa, đây cũng là giá cuối cùng của bản thủy quân. Nguyên Tân thủy quân đối chọi gay gắt. Diệp Chân mặt trầm xuống, đột nhiên đứng lên. Đã như vậy, vậy không cần nói chuyện. Thủy quân đại nhân, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, ta đây chính là tặng không cho ngươi linh thạch. Nếu ngươi bỏ qua cơ hội này, chúng ta thành lập hiệu buôn trên Độc Long đảo, ngươi có thể làm gì? Nghe vậy, Nguyên Tân thủy quân đảng khiếu cười một tiếng. Bản thủy quân cũng muốn nói cho Thiên Dực Thương Hào các ngươi biết, nếu bản thủy quân không đồng ý, các ngươi đừng hòng làm ăn trên địa bàn của bản thủy quân. Bản thủy quân không đồng ý. Đừng nói các ngươi thành lập hiệu buôn trên địa bàn bản thủy quân, dù chỉ xây dựng một viên gạch nửa viên ngói, bản thủy quân cũng sẽ lập tức mang theo 100 vạn thủy tộc hủy sạch sành xanh của các người. Diệp Chân đang đi ra ngoài, nghe được câu này, đột nhiên dừng lại bước chân. Xem ra, thủy quân đại nhân muốn nhất định đối phó với Thiên Dực Thương Hào chúng ta. Hừ, là các ngươi không cho bản thủy quân mặt mũi, vậy thì đừng trách ta làm khó các ngươi. Nói tới chỗ này, Nguyên Tân thủy quân đảng khiếu đột nhiên gào thét lên. Các huynh đệ, người đâu, bắt lại người này cho ta, để Thiên Dực Thương Hào biết, Bắc Hải này, đến cùng là thiên hạ của ai. Thoáng chốc, gần 100 tên võ giả thông thần cảnh đã tràn ra từ 4 phương 8 hướng, nhằm về phía Diệp Chân. Các huynh đệ, bắt giữ hắn cho ta. Đến khi đó, Thiên Dực Thương Hào kia muốn tiểu tử này sống, phải dâng lên lượng lớn tiền chuộc cho bản thủy quân. Thấy thế, Nguyên Tân thủy quân đắc ý cười to lên. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Nguyên Tân thủy quân đang cười to, khóe miệng đột nhiên kéo lại, biểu hiện đại biến. Này, chính là các ngươi tự tìm. Tiếng cười lạnh của Diệp Chân đột ngột vang lên. Dám ngang ngược ở thủy cung chúng ta, muốn chết. Nổi giận gầm lên một tiếng, số một đại tướng dưới tay Nguyên Tân thủy quân đảng khiếu cũng chính là tên Thủy Yêu Huyền Cung. Cảnh tứ trọng kia, một cái quạt hương bồ biến lớn như bàn tay, như một ngọn núi nhỏ đè xuống phía cái đầu của Diệp Chân. Đây là một loại thần thông, pháp thiên tượng địa cực bình thường. Cũng dùng rất nhiều trong các tộc phổ thông. Thân thể có thể biến lớn nhỏ, nếu tu thành, chớp mắt một cái thân hình đã có thể che trời, một chân dẫm xuống chính là chu vi 100 dặm, lại chớp một cái chính là bé cỡ hạt gạo, cực kỳ linh hoạt, cực kỳ phổ thông. Nếu hình thể khá lớn, người tu luyện có uy lực lớn, uy lực càng thêm phi phàm. Nhưng, loại thần thông này, trong mắt Diệp Chân cũng không phải quá mức lợi hại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhìn bàn tay đánh xuống trường ấn giống núi nhỏ, Diệp Chân đã có chỗ tính toán. Lúc này, hắn bị hơn 100 tên võ giả thông thần, cảnh và 7 tên võ giả huyền cung cảnh bao vây, nếu những người này xông lên, trong thời gian ngắn, có thể chém Diệp Chân thành thịt nát. Ở tình huống bình thường, cách làm tốt nhất của Diệp Chân hẳn là bắt giặc bắt vua, nhưng dưới tình huống hiện nay này, Diệp Chân muốn thu thập Nguyên Tân thủy quân đảng khiếu, có thể không dễ như vậy. Vì lẽ đó, Diệp Chân lựa chọn kinh sợ. Ầm ầm. Trong chớp mắt, Hậu Thiên Linh Bảo lôi quang tiên bay ra sau đầu, bổ ra một đạo chu tà thần lôi. Chu tà thần lôi, màu đỏ thẫm ẩm ẩm trên bàn tay đang triển khai thần thông pháp thiên tượng địa lớn lên, bàn tay kia như bị hòa tan, nhanh chóng nhỏ đi. Chính tên thủy tướng huyền cung cảnh tứ trọng kia đang công kích Diệp Chân, vì thần thông bị phá, bất ngờ phát ra một tiếng hét thảm, toàn bộ bàn tay còn có nửa cánh tay đều bị cháy đen không ngừng, ánh chớp tán loạn khắp toàn thân. Nhưng, Diệp Chân lại không cho hắn bất kỳ cơ hội oanh kích lại nào. Diệp Chân rất rõ ràng tình cảnh bây giờ của hắn. Nếu hơi có do dự, để những võ giả thông thần cảnh trước mắt này nhào lên, Diệp Chân chỉ có thể dùng tiên thiên ngũ hành thần độn, chật vật đào tẩu. làm cho tất cả thủy tộc sợ mất mật, khí tức bỗng dưng bay lên, một đoàn quả cầu lửa lập lòe nhàn nhạt ánh sáng xanh do thiên lôi linh hỏa ngưng thành, theo sát Chu Tà Thần Lôi đánh vào tên trên người tên võ giả huyền cung, cảnh tứ trọng kia. Trước tiên, bị Chu Tà Thần Lôi đánh trọng thương, căn bản thân thể của tên thủy tướng huyền cung, cảnh tứ trọng kia vẫn chưa lấy lại sức lực, đã trực tiếp bị thiên lôi linh hỏa của Diệp Chân bắn trúng. Trong tiếng vang nhàn nhạt của lôi đình, tên thủy tướng huyền cung cảnh tứ trọng kia phát ra một tiếng kêu cực kỳ thê thảm, thảm thiết, tiếng kêu thảm thiết vừa mới vang lên, đã đột nhiên ngừng lại. Cả người, trực tiếp bị đòn đánh thiên lôi linh hỏa này bắn thành than đen. Tên nào dám đi lên, thử một chút xem. Tiếng gầm gừ của Diệp Chân, xen lẫn lôi âm như sấm sét nổ vang trong toàn bộ thủy cung, trên trăm vị võ giả thông thần, cảnh và sáu tên võ giả huyền cung cảnh khác sợ hãi đứng ở bốn phương tám hướng, mỗi tên mặt tái mét, vẻ hoảng sợ tràn ngập khuôn mặt. Trong một tức, đã oanh chết một tên huyền cung cảnh tứ trọng tại chỗ, ngay cả tiên thiên thần hồn đều không trốn ra được, đã trực tiếp dọa sợ những thủy yêu thông thần cảnh đó. Võ giả huyền cung cảnh đã có kết quả như thế, vậy bọn họ xông lên, chẳng phải muốn chết. Nhìn tình cảnh này, Nguyên Tân Thủy Quân Đảng Khiếu cũng lộ ra vẻ kinh hãi tương tự, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần. Một đám rác rưởi, lên cho ta. Đều ngần người làm gì, hắn chỉ có một mình, lên cho ta, giết hắn, sẽ được trọng thưởng thâm hậu. Hà Bưu, ngần người làm gì, lên. Nguyên Tân Thủy Quân trực tiếp điểm danh một tên thủy tướng huyền cung cảnh. Tên thủy tướng Hà Bưu kia lập tức lộ ra vẻ mặt ngượng nghịu, nhưng không thể không xông lên. Hắn bị thủy quân điểm danh, bình thường cũng là tâm phúc của Nguyên Tân Thủy Quân Đảng Khiếu. Nếu hắn không xông lên, sau khi Diệp Chân rời đi, hắn sẽ gặp phải vận xui lớn. Lên, mọi người cùng nhau tiến lên, hắn chỉ có một mình. Thủy tướng Hà Bưu nổi giận gầm lên một tiếng, lòng bàn tay ngưng ra thủy quang như núi cao, muốn ra tay công kích Diệp Chân. Muốn chết, ta sẽ tác thành cho ngươi. Tiếng cười lạnh của Diệp Chân cũng vang lên ngay khi đó, thân hình nhanh như tia chớp tiến lên, hai đòn thiên lôi linh hỏa đã ấn hướng về phía Hà Bưu. Thủy tướng Hà Bưu sợ hãi, thôi thúc bộ trung phẩm hồn giáp của hắn uy lực đến cực hạn, đón lấy đòn công kích của Diệp Chân. Không thể không nói, những thủy tướng này lăn lộn thực sự rất thảm, đừng nói chấn khí, ngay cả thượng phẩm hồn khí cũng không có. Hai tiếng ầm ầm vang lên liên tiếp, đầu tiên là hồn giáp của thủy tướng Hà Bưu bị đốt cháy thành hư vô, tiếp theo, âm thanh dầu mỡ và huyết nhục xì xì bị đốt cháy, mùi thối khét lần thứ hai tràn ngập ra. Lần này, Diệp Chân cũng trực tiếp, một chiêu tất sát một vị thủy tướng huyền cung cảnh nhị trọng. Vốn dĩ, bên cạnh người thủy tướng Hà Bưu có vài tên thủy tướng huyền cung, cảnh khi Hà Bưu gào thét lên, đều đã rục rà rục dịch, nhưng còn không chờ bọn họ động thủ, Hà Bưu cũng đã bị giết chết. Lần này, mấy người bọn hắn triệt để dọa sợ. Dồn dập dừng lại, kìm chế phải lùi lại, ngay cả Nguyên Tân Thủy Quân Đảng Khiếu liên tục, gào thét cũng không ngừng được bọn họ lùi bước lại. Hầu như cùng một giây, tiếng hổ gầm của Vân Dực Hổ Vương và tiếng gào của cừu đầu trùng làm người ta sợ hãi cực điểm, đồng thời bay lên. Tiếng răng rắc rắc rắc, chín cái đầu to của cừu đầu trùng định vị phương hướng, sau đó một miệng nuốt vào bụng bốn tên thủy yêu thông thần, cảnh trung kỳ đang dục già dục dịch gần Diệp Chân. Tiểu Miêu Vân Dực Hổ Vương lại hóa thành một đạo tia chớp màu xám, mang theo Diệp Chân biến thành một tàn ảnh màu xám, lập tức, một vòng thủy yêu thông thần cảnh xung quanh Diệp Chân đã ngã xuống. Hơn 30 tên thủy yêu thông thần cảnh bị Tiểu Miêu dùng móng vuốt đánh bay. Tuy rằng không giết chết tên nào, nhưng gần như đều đứt gân gãy xương. Càng chết người chính là, đây đả kích quá to lớn với sĩ khí, đặc biệt là hung uy của cừu đầu trùng, trực tiếp làm cho trên trăm vị thủy yêu thông thần cảnh sợ hãi đến mức lùi về sau từng bước, sợ hãi không ngớt. Tình cảnh này để Diệp Chân liếc mắt khinh thường. Diệp Chân vốn chỉ thả ra Vân Dực Hổ Vương, Tiểu Miêu và cừu đầu trùng để bọn nó cảnh giới cho Diệp Chân, nếu hơn trăm thủy yêu vây lên thật, bọn nó cũng có thể tranh thủ cho Diệp Chân một chút thời gian ứng đối và đào tẩu. Nhưng Diệp Chân không nghĩ tới, hai tên này vừa ra trận, dựa vào dư uy của bọn hắn đã kiềm chế lại hơn trăm thủy yêu. Lực sát thương của Tiểu Miêu vẫn như cũ, nhưng tốc độ đã kinh biến đến mức vô cùng nhanh. Thời gian Diệp Chân còn ở chân huyền đại lục, đã biết võ công thiên hạ, chỉ có nhanh là không thể phá vỡ. Khi tu vi đột phá đến hồn hải cảnh, có lúc nhanh cũng không có tác dụng, nhưng một khi tốc độ và sức mạnh kết hợp với nhau, giống như Tiểu Miêu hiện tại vậy, sẽ trở nên cực kỳ khủng bố. Diệp Chân đột nhiên phát hiện, nếu hắn luyện chế cho Tiểu Miêu một bộ hổ trào cấp bậc chấn khí, có thể để một vòng tiếp theo của Tiểu Miêu mổ bụng móc ruột hơn 40 vị võ giả thông thần cảnh không. Còn cừu đầu trùng, Diệp Chân đã không cảm thấy kinh ngạc. Loài thái cổ hung thú này có thể nghiền ép cùng cấp bậc, lần trước lúc đối phó Ngôn Xí, nuốt lấy hai tên võ giả huyền cung cảnh, tu vi đã đột phá đến nhập đạo cảnh cửu trọng hậu kỳ. Lúc này, liên tiếp nuốt lấy bốn tên thủy yêu thông thần cảnh trung kỳ, khí tức tu vi lại bắt đầu kéo lên, đạt tới nhập đạo cảnh cửu trọng đỉnh phong là không có bất cứ vấn đề gì. Nếu cửu đầu trùng có tu vi nhập đạo cảnh cửu trọng đỉnh phong, có thể ung dung thủ tiêu võ giả thông thần cảnh trung kỳ trở xuống, có thể ung dung ứng đối võ giả thông thần cảnh hậu kỳ, dù võ giả huyền cung cảnh cũng có thể ứng phó một, hai. Theo hiện tại, Diệp Chân không biết làm sao tăng lên chiến lực cho cửu đầu trùng, ngược lại hiện nay bản lĩnh tên này am hiểu nhất, chính là chín cái đầu tất cả lao xuống, luôn có một cái đầu cắn trúng kẻ địch. Diệp Chân dự định cho cái tên này một số linh hư quả, sau khi cửu đầu trùng ăn linh hư quả vài ngày, cũng không có biến hóa quá mức rõ ràng. Nhưng hình thể rõ ràng còn biến hóa lớn hơn một vòng, bộ dáng cũng biến thành càng thêm hung tợn dữ dằn. Diệp Chân rất muốn biết, nếu cho cái tên này ăn nhiều linh hư quả, cửu đầu trùng sẽ biến thành bộ dáng gì? Theo cửu đầu trùng và Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu ra tay, không cần Diệp Chân hống, hơn trăm tên thủy yêu trong thủy cung vây xung quanh hắn. Sau khi thủy tướng dồn dập lùi lại, bắt đầu nhát gan, trực tiếp hét lên một tiếng, xoay người bỏ chạy. Tình cảnh này để Đảng Khiếu rất tức giận mắng. Rác rưởi, đều là một đám rác rưởi. Ta nuôi không một bọn rác rưởi các ngươi à? Đợi ta thu thập tiểu tử này xong, sẽ thu thập các ngươi. Trừng trị ta, ngươi đang xuân thu đại mộng. Diệp Chân cười nhạo một tiếng, hậu thiên linh bảo lôi quang tiên trôi nổi ở sau gáy lần thứ hai lóe lên ầm ầm. Trong nháy mắt tiếp theo, Chu Tà Thần Lôi như một đạo hình rắn chớp giật, đánh về phía Đảng Khiếu. Đảng Khiếu phát ra một tiếng gào vô cùng phẫn nộ, thân hình chợt hiện lên tầng tầng thủy quang, vô số đạo văn bay ra từ trong linh phủ của Nguyên Tân Thủy Quân, ra chỉ tầng tầng thủy quang đến trước người. Trong nháy mắt, tầng kia tầng thủy quang kia đã bắt đầu cực kỳ nghiêm nghị. Một mặt mai rùa cực kỳ dày nặng bỗng xuất hiện trước ngực Nguyên Tân Thủy Quân, hầu như là đồng thời, Chu Tà Thần Lôi của Diệp Chân đã oanh vào tầng nước dày đặc bao quanh Đảng Khiếu. Vô số đạo văn hệ thủy màu xanh lam bắt đầu lập lòe ra hào quang chói mắt, trong tầng tầng thủy quang dày đặc, gần như nối liền một mảnh. Nhưng trước mặt Chu Tà Thần Lôi, tầng tầng thủy quang này như tờ giấy. Trong thời gian ngắn, Nguyên Tân Thủy Quân bày ra hơn 1000 viên đạo văn hệ thủy bị Chu Tà Thần Lôi nổ ra, tạo thành một cái lỗ thủng to, nhưng cũng làm cho uy lực của Chu Tà Thần Lôi giảm mạnh. Cuối cùng, Chu Tà Thần Lôi của Diệp Chân tiêu tán trước mai rùa của Nguyên Tân Thủy Quân. Diệp Chân liếc mắt một cái, mai rùa bị dư uy của Chu Tà Thần Lôi oanh kích xuống, không lưu lại một tia dấu vết, có chút thán phục, Nguyên Tân Thủy Quân này độc chiếm một vùng biển mấy trăm năm, trong tay cũng có một chút bảo bối tốt. Tiểu tử, để ngươi xem một chút bản lĩnh sở trường của bản thủy quân. Nguyên Tân Thủy Quân Đảng Khiếu đỡ được sát chiêu của Diệp Chân, cái miệng đột nhiên mở lớn đến mức tận cùng, bộ dáng ra sức hò hét gào thét lên. Nhưng quỷ dị chính là, lại không có bất kỳ thanh âm gì phát ra. Điều này làm cho trong lòng Diệp Chân căng thẳng, trong nháy mắt tiếp theo, một loại nguy hiểm khó có thể hình dung nổi lên trong đầu Diệp Chân. Thoáng chốc, hồn giáp, lôi hỏa linh giáp đồng thời hiện lên bên ngoài thân. Ong ong, một loại âm thanh vù khó có thể hình dung, trực tiếp vang lên trong linh phủ của Diệp Chân. Khi âm thanh kia vang lên chớp mắt, như quăng xuống mặt nước một cục đá, không có bất kỳ âm thanh gì, mặt nước đã tạo nên vô số gợn sóng. Dưới từng vòng gợn sóng, tiên thiên thần hồn, linh trụ, linh phủ của Diệp Chân đều bị một loại vô thanh chấn động, trong phút chốc trời đất quay cuồng, không đứng vững, ngã xuống đất. Ha ha. Trong tiếng cười đắc ý, Nguyên Tân Thủy Quân Đảng Khiếu đi về phía Diệp Chân bị ngã xuống đất. Tiểu tử, vừa nãy ngươi không phải rất lợi hại sao? Hiện tại, làm sao không nhảy nhót? Sao ngươi không nhảy nhót? Nguyên Phong Thủy Quân vừa đi về phía Diệp Chân, vừa cười đắc ý, dưới cái nhìn của hắn, hiện tại Diệp Chân chính là cá nằm trên thớt, mặc hắn sâu xé. Dưới thiên phú thần thông của hắn, không chỉ có Diệp Chân trúng chiêu ngã xuống đất, ngay cả hai yêu thú cực kỳ uy phong của Diệp Chân cũng sụi lơ ngã xuống đất. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu không tồi chút nào, hồi trước bị thải y cường hóa thần hồn, xong lại được Diệp Chân cường hóa thần hồn cực kỳ cứng cỏi, lúc này chỉ quay cuồng trời đất như Diệp Chân, bùn rùn ngã xuống đất. Cửu đầu trùng trực tiếp bị vô thanh sóng âm kia chấn động, thất khiếu chảy máu, hôn mê tại chỗ. Không, phải nói là mấy chục khiếu, chín cái đầu của cửu đầu trùng, có trời mới biết có bao nhiêu. Nhưng, không chỉ là Diệp Chân, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, cửu đầu trùng ba người chúng chiêu ngã oặt tại chỗ, võ giả thông thần cảnh còn chưa kịp rút đi, còn có võ giả huyền cung cảnh của Nguyên Tân Thủy Quân Đảng Khiếu, cũng ngã oặt tại chỗ dưới thiên phú thần thông của Đảng Khiếu. Thậm chí, ở phía ngoài vòng vây, một vài thủy yêu có tu vi thấp đứng gần, trực tiếp bị vô thanh sóng âm kia ảnh hưởng, bạo não mà chết. Đây là một loại thiên phú thần thông không phân biệt địch ta. Đương nhiên, Nguyên Tân Thủy Quân Đảng Khiếu không có tu luyện đến nơi đến chốn, nhưng đây chính là nguyên nhân trước đó Nguyên Tân Thủy Quân Đảng Khiếu vẫn không triển khai thiên phú thần thông cực kỳ châu bò này. Không phân biệt địch ta, giết địch 1000, tự tổn thương 800. Nhưng vạn bất đắc dĩ mới triển khai, uy lực lại cực kỳ kinh người. Nói thật, sau khi Diệp Chân đến Hồng Hoang Đại Lục, ác chiến vô số trận, nhưng chưa bao giờ gặp tình cảnh nguy hiểm như vậy. Khà khà, trực tiếp mở thị trường buôn bán, có thể trực tiếp mở thị trường buôn bán, vậy của cải thiên dực thương hào các ngươi khẳng định kém không được. Ngươi có thể bị phái ra chủ trì những sự vụ này, vậy địa vị ngươi trong thiên dực thương hào khẳng định không thể coi thường. Để ta tính xem, ta có thể lấy được bao nhiêu tiền chuộc đây. Vẻ mặt của Nguyên Tân Thủy Quân đắc ý, nở nụ cười tham lam. Nhưng khi Nguyên Tân Thủy Quân nở nụ cười tham lam đạt đến cực hạn, một đạo khí tức khiến hắn có tu vi huyền cung cảnh lục trọng, cũng phải kinh hồn bạt vía bỗng từ bay lên sau lưng. Ánh đao màu đỏ ngòm lơ lửng sau lưng Nguyên Tân Thủy Quân, khí tức khủng bố lạnh như băng kia, để một luồng khí lạnh trực tiếp xông thẳng từ lòng bàn chân lên tới trán hắn. Không được cử động, động đậy, ta sẽ bổ ngươi. Âm thanh lạnh lẽo, mà sát khí phân tán làm cho Nguyên Tân Thủy Quân trong thời gian ngắn cứng ngắc tại chỗ, đừng nói linh lực, đầu ngón út cũng không dám hơi run rẩy. Chủ yếu là khí tức quá mức khủng bố, chỉ là sát khí, đã để hắn có một loại kích động chạy trối chết, bây giờ trên đỉnh đầu ánh đao màu đỏ ngòm còn đang lơ lửng, tỏa ra khí tức. Đây chính là thượng phẩm chấn khí. Khí tức thượng phẩm chấn khí. Hắn làm thủy quân mấy trăm năm, cũng chỉ có một bộ hạ phẩm chấn khí, nửa phần vật liệu trung phẩm chấn khí mà thôi. Hắn biết rõ, người này tuyệt đối có thể một đao thuấn sát hắn, này không phải đùa giỡn. Đây không phải ai khác, chính là phân thân ma soái của Diệp Chân. Không thể không nói, nhờ vào tính cách vô cùng cẩn thận trong mọi tình huống của Diệp Chân, ngày hôm nay đã cứu hắn một mạng. Trước khi Diệp Chân tiến vào thủy cung, đã thả ra phân thân ma soái, trong suy nghĩ chỉ là muốn cảnh giới, trước đây lúc làm việc, như trao đổi với Ngôn Sĩ, lúc trao đổi với Hoa Trường Quân, Diệp Chân đều sẽ thả ra phân thân ma soái rất sớm, chuẩn bị vạn nhất. Nhưng mà vẫn chưa dùng tới, không nghĩ tới, ngày hôm nay đã có thể dùng. Hơn nữa, càng thêm vui mừng chính là, phân thân ma soái lại không bị ảnh hưởng, bởi thiên phú thần thông của Nguyên Tân Thủy Quân đẳng khiếu. Diệp Chân cảm thấy, đây có quan hệ với việc phân thân ma soái không có bản thể chân thân. Diệp Chân vừa mới cảm nhận, thiên phú thần thông của Nguyên Tân Thủy Quân đẳng khiếu, cũng không phải loại trực tiếp công kích thần hồn, mà lấy một loại tần số sóng âm cực cao không cách nào nhận biết, chấn động thân thể Diệp Chân. Thử nghĩ một hồi, nếu đầu của Diệp Chân bị người dùng chùy sắt cuồng gõ lên mấy trăm cái, không ngất mới là lạ. Đây là nguyên nhân phân thân ma soái không bị thiên phú thần thông của Nguyên Tân Thủy Quân đẳng khiếu ảnh hưởng. Đòi mạng chính là di chứng sau khi bị chúng công kích thiên phú thần thông của Nguyên Tân Thủy Quân, cực nghiêm trọng. Đã qua một khắc đồng hồ, đầu của Diệp Chân vẫn như cũ đau đớn, trời đất quay cuồng, chán ghét chỉ muốn nhổ ra, khắp toàn thân không nhấc lên được một điểm khí lực, dùng vài loại đan dược cũng không có bất kỳ trị liệu hiệu quả. May mà sớm thả ra ma soái phân thân, bằng không, ngày hôm nay khả năng cao Diệp Chân sẽ bỏ mạng nơi đây. Sau đúng một canh giờ, Diệp Chân mới khôi phục một chút khí lực, có thể đứng lên, có thể cầm lên một phần thần hồn sức mạnh. Diệp Chân kiểm tra một chút, thương thế của Tiểu Miêu và cửu đầu trùng cũng giống như hắn, nhưng cửu đầu trùng nghiêm trọng hơn một chút. Đây là thiên phú thần thông gì của ngươi? Diệp Chân ngồi xếp bằng trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, hỏi. Con ngươi của Nguyên Tân Thủy Quân đảng khiếu xoay chuyển một hồi, không thèm trả lời, nhưng ánh đao màu đỏ ngòm trên đỉnh đầu hắn đột nhiên chìm xuống, phân thân ma soái mãnh liệt quát to. Nói, Nguyên Tân Thủy Quân đảng khiếu bị sợ hãi, run run một cái. Ta cũng không biết, ngược lại khi ta thành công mở ra linh trí, chỉ cần hống cổ họng một cái như vậy, gần như tất cả thủy yêu đều sẽ té xỉu, ta cũng nhờ vào nó ngồi lên trên vị trí thủy quân, ta gọi nó là vô thanh ma âm. Vô thanh ma âm, Diệp Chân nở nụ cười khổ, cũng thật là, tiếng giống to của cái tên này lại không có bất kỳ thanh âm gì, thật là bẫy người. Nhưng mà, năng lực của người này, thời khắc mấu chốt, tuyệt đối có thể lật đổ tình thế rất thần kỳ. Trong thời gian ngắn, Diệp Chân đã đưa ra quyết định. Nhưng, Diệp Chân biết dù muốn thu cấm thần hồn của tên này cũng hữu tâm vô lực. Vì bây giờ, do phân thân ma soái khống chế cái tên này, Diệp Chân còn đang ngồi xếp bằng tại chỗ, nghỉ ngơi đầy đủ 2 canh giờ, mới khôi phục được 7-8 phần. Sau mấy tức, Diệp Chân cười híp mắt đi tới trước mặt Nguyên Tân Thủy Quân đảng khiếu, không dám chút nào nhúc nhích. Ta nói này đảng Thủy Quân, ngươi tự mình chủ động giao ra thần hồn đây, hay để cho ta dở thủ đoạn? Nguyên Tân Thủy Quân đảng khiếu lộ ra một nụ cười so với khóc càng khó coi hơn. Không cần, ta tự mình giao ra. Hết cách rồi, mạng nhỏ của hắn đang bị người khác nắm trong tay, hắn có thể làm sao? Lần này, hắn lại bị lật thuyền trong địa bàn của mình, dưới tay có nhiều võ giả thông thần cảnh như vậy, còn có thiên phú thần thông mãnh liệt như vậy, lại bị Diệp Chân nắm trong tay. Hắn đã quyết định, qua lần này, nhất định phải cố gắng thao luyện những thủy yêu này. Kỳ thực, đây cũng chính là suy nghĩ của Diệp Chân. Bây giờ, thủy yêu được hiển thánh thủy cung, nghiêm chỉnh huấn luyện so với thủy yêu của Nguyên Tân Thủy Cung. Tuy rằng thực lực từng cá thể mạnh hơn nhiều so với hiển thánh thủy cung, nhưng chiến lực thật không ra sao. Diệp Chân cũng đã đưa ra quyết định, sẽ để đại ca Tịnh Hải Đại Thánh phái mấy tên qua đây, huấn luyện thủy yêu nguyên tân thủy cung một chút thật tốt. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Thực lực này, quả thực quá cặn bã. Mạnh mẽ bị thủ đoạn phích lịch của hắn làm cho khiếp sợ, mệnh lệnh của thủy quân còn không nghe. Sau nửa khắc đồng hồ, nguyên tân thủy quân bị Diệp Chân thu cấm thần hồn, đã bất đắc dĩ xuôi tay đứng nghiêm bên cạnh Diệp Chân, còn vài tên thủy tướng huyền cung cảnh của hắn, thủy yêu thông thần cảnh, cũng vì vô thanh ma âm của hắn, co quắp ngã xuống đất. Dù cho Diệp Chân đã trừng trị nguyên tân thủy quân, nhưng Diệp Chân vẫn lấy ra một phần công văn khế đất, để nguyên tân thủy quân ký tên, đây là quan diện văn chương, nhất định phải làm. Diệp Chân thu phục nguyên tân thủy quân đảng khiếu xong, sau khi có được một tên có chiến lực cường hãn, xem như tam đại thủy phù lần lượt là Hiển Thánh, Hoài Phong, nguyên tân xung quanh Độc Long Đảo, tất cả nắm giữ trong tay, tương lai an toàn của Độc Long Đảo cũng có thể tăng mạnh, tiến một bước. Đặc biệt là phương diện uy hiếp đến từ đáy biển sẽ giảm mạnh. Hơn nữa, đội ngũ tuần tra của tam đại thủy phủ sẽ trở thành lô cốt đầu cầu của Độc Long Đảo. Đặc biệt là nguyên tân thủy phủ sẽ dễ dàng thu được tin tức. Như vậy Diệp Chân đột nhiên lại có một ý nghĩ, các thủy quân thủy phủ thủy vực Bắc Hải, phần lớn tu vi đều ở huyền cung cảnh trung hậu kỳ, chỉ có cá biệt thủy quân nắm giữ tu vi giới vương cảnh. Nếu Diệp Chân có thể thu phục, có thể nắm giữ tới trong tay phần lớn thủy quân Bắc Hải. Cẩn thận cân nhắc một phen, cuối cùng Diệp Chân vẫn bỏ đi ý nghĩ khống chế thủy vực Bắc Hải, mà thu nhỏ lại thành khống chế thủy quân Bắc Hải. Tuy rằng ý tưởng kia phi thường mê người, một khi thành công, chỗ tốt cũng khó có thể tưởng tượng. Nhưng, nguy hiểm cũng rất lớn. Nếu hơi có chút ngoài ý muốn, Diệp Chân sẽ triệt để xong đời. Không nói cái khác, nguyên tân thủy quân đảng khiếu vừa mới bắt được, thiếu một chút đã có thể làm Diệp Chân bỏ mạng. Nếu không phân thân ma soái không phải vì trùng hợp không có chân thân bản thể, không bị thiên phú thần thông của đảng khiếu ảnh hưởng, ngày hôm nay, hắn sẽ thật sự bị giết. Nếu Diệp Chân muốn tiếp tục nỗ lực khống chế thủy quân thủy phủ khác, không cần nhiều, chỉ cần gặp thêm một hai tên có loại thiên phú thần thông cường hãn như thủy quân, Diệp Chân sẽ phải hồn phi phách tán. Huống chi, từ phân bố địa bàn của Bắc Hải thủy vực, hiện nay Diệp Chân có thể ngang dọc trong thủy vực, phía ngoài vẫn phải dựa vào Bắc Hải thủy vực. Giống Hiển Thánh thủy phủ, Hoài Phong thủy phủ, diện tích đất liền đều chỉ có mấy triệu dặm mà thôi. Mà trong biển rộng, thủy phủ càng ẩn sâu trong biển rộng, thực lực thủy yêu nơi đó càng mạnh, gốc gác càng dày. Có vài thủy quân, khả năng chính là kế thừa gia tộc, đừng thấy tu vi của thủy quân miễn cưỡng ở huyền cung cảnh cửu trọng hoặc giới vương cảnh nhất trọng, nhưng sau lưng nó, khả năng tồn tại vài vị trưởng bối gia tộc là giới vương cảnh trung hậu kỳ. Tình huống đó, Diệp Chân chỉ cần tao ngộ một lần, con đường võ đạo sẽ phải kết thúc. Còn nữa, lần này Diệp Chân có thể một người một ngựa giết vào nguyên tân thủy phủ, chủ yếu vẫn do bè phái thủy yêu của nguyên tân thủy phủ quá yếu. Chỉ cần có một thủy quân có năng lực chỉ huy như Tịnh Hải Đại Thánh, Diệp Chân sẽ thất bại nặng nề. Sau mấy ngày, thủy yêu do Tịnh Hải Đại Thánh phái tới làm giáo đầu đã đến, Diệp Chân dặn dò chuyện của nguyên tân thủy quân đảng khiếu, rồi quay lại Độc Long Đảo trước. Tương lai một quãng thời gian dài, sức lực của Diệp Chân đều sẽ đặt trên Độc Long Đảo. Vốn dĩ, kế hoạch của Diệp Chân còn muốn đi một chuyến đến thị trường buôn bán ngũ tiên đảo lâu đời nhất Bắc Hải, nhưng Diệp Chân tạm thời bỏ đi kế hoạch này. Thời khắc trường buôn bán trên Độc Long Đảo thị mới thành lập, cần Diệp Chân ở đây chủ trì đại cục, có một mở đầu tốt đẹp, thị trường buôn bán Độc Long Đảo mới có thể phát triển dễ dàng. Hơn nữa, trước khi Diệp Chân rời đi Độc Long Đảo, phải luyện chế mấy bộ chấn khí cho mấy người Tịnh Hải Đại Thánh, tăng lên chiến lực trên diện rộng, như vậy, thời điểm Diệp Chân rời đi cũng có thể yên tâm một chút. Khi Diệp Chân quay lại Độc Long Đảo, tình hình trên Độc Long Đảo lại làm cho Diệp Chân có hơi bất ngờ. Diệp Chân vốn tưởng rằng chắc là bộ dáng khởi công kiến thiết khí thế ngất trời, nhưng không nghĩ tới, nơi đó có hai nhóm nhân mã đang ngạnh kháng nhau. Đối lập hai nhóm nhân mã, không cần phải nói, là người ngoại lai và dân bản địa Độc Long Đảo. Người ngoại lai do Liêu Phi Bạch dẫn đầu, Đại Lâu Khôi Vạn Tinh Lâu cái quân còn có 15 vị võ giả thông thần, cảnh và 10 vị võ giả chịu sự quản lý Hiển Thánh Thủy Phủ Huyền Cung, cảnh an bài trước đó mới chạy tới. Phe còn lại là dân bản địa Độc Long Đảo, có tới hơn vạn người, tu vi từ hồn hải cảnh đến huyền cung cảnh. Trong đó võ giả thông thần cảnh có khoảng 400-500 người, võ giả có huyền cung cảnh hơn 20 người. Nhìn qua, hai phe dương cung bạt kiếm, Liêu Phi Bạch cầm kiếm nói, một mặt lạnh lẽo, mà hơn vạn người Độc Long Đảo đã bao vây đoàn người Liêu Phi Bạch theo hình bán nguyệt, nhìn bộ dáng chỉ cần kích một cái, đại chiến sẽ bùng nổ. Trước đó, mấy người đại tộc trưởng Sở Thánh Đình, nhị trưởng lão Miêu Sâm ký hiệp nghị với Diệp Chân, đứng ở giữa hai nhóm người, vẻ mặt đều âm u. Xảy ra chuyện gì? Diệp Chân từ trời cao hạ xuống dưới, quát nhẹ một tiếng. Đại Lâu Khôi Vạn Tinh Lâu cái quân thấy thế vội vàng hướng về phía Diệp Chân, xin giúp đỡ, trực tiếp dùng thần hồn truyền âm giao lưu với Diệp Chân. Nghe xong, khuôn mặt của Diệp Chân lại trở nên u ám lên, ánh mắt rơi vào một dân bản địa ở giữa hai nhóm người, phía bên Độc Long đảo, một thanh niên bị gãy một chân bị huyền băng đóng băng thành màu xanh lam, đang rên lên thê thảm ở nơi đó. Một đám nam nữ vây quanh tên thanh niên kia, mỗi người đều vô cùng phẫn nộ. Nguyên nhân sự tình có hơi quen thuộc, cái quân chọn một khu vực là mảnh đồi núi rộng lớn, làm trung tâm thương nghiệp trên Độc Long đảo, chuẩn bị để võ giả tinh tu thổ linh dùng lực lượng, chấn động địa mạch, san bằng đất, bắt đầu xây dựng. Nhưng, trên mảnh đồi núi này lại có một tòa tiểu viện phong cảnh rất tốt, khi tháo dỡ ra khu nhà nhỏ này, chủ nhân khu nhà nhỏ này là Thịnh gia đại công tử một trong bảy họ trên Độc Long đảo đã tìm tới cửa. Nói lúc bọn họ kiến tạo khu nhà nhỏ này tiêu tốn không ít, muốn dỡ bỏ, phải bồi thường cho bọn họ một phần linh thạch. Tiếp đón bọn họ, chính là Liêu Phi Bạch. Từ trước đến giờ, Liêu Phi Bạch rất phóng khoáng, nói để bọn họ tự định giá, chỉ là một tòa tiểu viện mà thôi, giá trị cao đến đâu, cũng chỉ có thể là mấy trăm khối linh thạch hạ phẩm mà thôi. Nhưng Liêu Phi Bạch cũng không nghĩ tới chính là, Thịnh đại công tử kia lại đưa ra cái giá trên trời một vạn khối linh thạch thượng phẩm. Tuy Liêu Phi Bạch phóng khoáng, nhưng không ngốc. Đây không phải đến chiếm tiểu tiện nghi, mà là vơ vét, sẽ nghiêm túc từ chối. Càng không biết xấu hổ chính là, thời khắc Thịnh đại công tử bị Liêu Phi Bạch từ chối, lại phát ngôn đùa giỡn Liêu Phi Bạch, mới nói không muốn phải bồi thường khu nhà nhỏ này cho bọn họ cũng được, nhưng muốn Liêu Phi Bạch ăn một bữa cơm với hắn. Tính tình của Liêu Phi Bạch cực mạnh mẽ, không coi ra gì từ chối, Thịnh đại công tử kia lại dựa vào tu vi hộ vệ dưới tay, muốn mang người cưỡng ép cướp Liêu Phi Bạch. Lần này, đã trêu chọc Liêu Phi Bạch phát cáu. U La Hàn Sát vừa xuất ra, đã đánh giết hai tên tộc nhân Thịnh gia có tu vi thông thần, cảnh trung kỳ thành khối băng tại chỗ, vốn Thịnh đại công tử cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhưng thời khắc mấu chốt, Liêu Phi Bạch đã thu tay lại, chỉ cắt đứt đoạn mất hai cái chân của Thịnh đại công tử này. Diệp Chân biết, Liêu Phi Bạch đang cân nhắc vì hắn, biết thế cục Độc Long đảo khá quan trọng với Diệp Chân, lúc này mới thu tay lại. Nhưng, dù như vậy, vẫn để cho tộc trưởng Thịnh gia trong bảy họ Độc Long đảo tức giận. Không gì khác, vì Thịnh đại công tử chính là trưởng tôn của hắn, xưa nay cực kỳ được cưng, trưởng công tử trong bảy đại họ tộc kia, cũng giống như thằng chuột làm vua sứ mù trên Độc Long đảo, quyền uy rất nặng. Dưới cơn nóng giận, đã cổ động lên một vạn tộc nhân đến đây gây phiền phức, may là trước đó Diệp Chân đã sắp xếp cao thủ Hiển Thánh Thủy Phủ, đến tọa trấn Độc Long đảo, lại có đại tộc trưởng Sở Thánh Đình ngăn cản, lúc này mới tránh khỏi đại chiến. Nhưng, theo cái quân lại nói, đại tộc trưởng Sở Thánh Đình Độc Long đảo, dù sao cũng là đại tộc trưởng Độc Long đảo, ngày hôm nay ở đây, cũng chỉ có thể đè ép tình cảnh, không cho sự tình khuếch đại mà thôi. Bất kể là vì uy vọng của hắn hay cân nhắc lòng dân, đều nghiêng về bảy họ Độc Long đảo. Nghe xong cái quân kể lại, trong nháy mắt, Diệp Chân có một loại kích động, muốn tuyệt sát bảy họ Độc Long đảo. Nhưng nghĩ một hồi, phần lớn vẫn là người vô tội, Diệp Chân kiềm chế lửa giận. Sư tỷ, để ngươi bị oan ức, để ta cho ngươi hả giận. Nhẹ nhàng ôm Liêu Phi Bạch một hồi, Diệp Chân đã cười gần hướng đi về phía đại tộc trưởng Sở Thánh Đình. Nhìn động tác của Diệp Chân, vẻ mặt của Sở Thánh Đình đột nhiên hơi động, hắn không ngờ tới, Liêu Phi Bạch trước mắt này, dĩ nhiên lại có quan hệ thân mật như vậy với nhị trưởng của Ý Thiên Dực Thương Hào. Sở đại tộc trưởng, đây là ý gì? Cảm thấy Thiên Dực Thương Hào chúng ta coi tiền như rác. Vừa mới thu lấy linh thạch đã muốn đổi ý. Khối thổ địa này, ngươi đã ra giá cao, bán cho chúng ta, hiện tại, người của các ngươi không chỉ có vơ vét chúng ta, còn đùa giỡn nữ nhân của ta. Có ý gì? Diệp Chân quát lên. Tiếng nói của Diệp Chân còn chưa rơi xuống đất, một phụ nhân có tu vi thông thần cảnh hậu kỳ, đang vây quanh trưởng tôn Thịnh gia, đã tức giận mắng về phía Diệp Chân. Thả ngươi mẫu thân chó má, đả thương thiên nhi nhà ta, còn dội nước bẩn về phía trên người thiên nhi nhà ta, loại mặt hàng rách nát này, cũng đáng giá để thiên nhi nhà ta để mắt tới sao? Ầm ầm. Âm thanh phích lịch như ngòi nổ đột ngột vang lên, một đạo ánh chớp cực kỳ chói mắt bỗng lóe lên một cái rồi biến mất, khiến cho trong không khí bay lên một luồng mùi hương ghê tởm. Âm thanh của phụ nhân kia vừa mới tức giận mắng đã tắc nghẽn biến mất, ngay cả thân thể của nàng cũng đã trực tiếp biến mất, chỉ lưu lại một đống tro cốt màu đen. Mọi người Độc Long đảo ngẩn người một chút, lúc này tiếng kinh hô, âm thanh khóc hào mới vang dội lên. Tên thanh niên mất đi hai chân kia đã lên kêu lên sợ hãi. Mẫu thân! Mẫu thân! Ngươi giết! Mẫu thân ta! Trong nháy mắt, có ít nhất hơn trăm đạo khí tức đến từ người Thịnh gia. Tất cả khóa chặt Diệp Chân. Sở đại tộc trưởng, nếu các ngươi muốn một bộ tộc Độc Long đảo bị diệt, cứ hướng ta động thủ. Diệp Chân bất đinh bất bát bước ra một bước, một bộ mặc các ngươi oanh kích lên, Sở Thánh Đình đang bị dâng lên một nỗi khiếp sợ vô hình, càng thêm kiêng kỵ. Diệp Chân giết chết nữ nhân này cũng rất bình thường, nhưng miệng của nữ nhân này thực sự quá mức ác độc. Diệp Chân có thể tưởng tượng, trước khi hắn chưa xuất hiện, cái miệng đó của nữ nhân này phun ra bao nhiêu lời cay nghiệt không cách nào hình dung. Liêu Phi Bạch vẫn có thể nhịn đến hiện tại, tất cả đều là vì hắn. Nếu hắn không thể làm Liêu Phi Bạch hả cơn giận này, còn đáng là đàn ông không? Địch trưởng quỹ, ngươi làm sao có thể động cái đã giết một người? Ngươi nghĩ tộc nhân trên Độc Long đảo ta là cái gì? Sở Thánh Đình tức giận gầm lên. Hừ, Sở đại tộc trưởng, ta đã ra ngàn vạn khối linh thạch trung phẩm, bỏ ra giá cao, các ngươi lại coi ta là kẻ ngu si để đùa nghịch. Nếu các ngươi đã coi ta là kẻ ngu si để đùa nghịch, ta sẽ dẫm lên các ngươi như cỏ rác. Trong tiếng cười lạnh, một ngón giữa của Diệp Chân đã hướng về hơn trăm đạo sát khí khóa chặt hắn, rồi vung lên, lại thêm một đạo chu tà thần lôi đánh xuống. Diệp Chân dứt khoát ở trước mặt mọi người, trực tiếp oanh tên trưởng tôn Thịnh gia thành cho tàn. Giết người phụ nữ Thịnh gia kia, phản ứng vẫn chưa tính là kịch liệt, nhưng giết chết tên trưởng tôn Thịnh gia này, vài tên tộc nhân Thịnh gia đặc biệt là một lão già tuổi trung niên, con mắt lập tức đỏ lên. Ngươi dám giết Thiên Nhi, ta liều mạng với ngươi. Gầm lên giận dữ, phụ thân Thịnh rời định nhào lên liều mạng với Diệp Chân, lại bị đại tộc trưởng Sở Thánh Đình vung tay lên sai người ngăn cản. Vẻ mặt của Sở Thánh Đình cũng trở nên cực kỳ nghiêm nghị, giết huyết mạch chính quy của bảy họ Độc Long đảo bọn họ, việc này lại không cách nào dễ dàng bỏ qua. Không chờ Sở Thánh Đình nói chuyện, Diệp Chân lại kích chỉ quát lên về phía một nhóm người Thịnh gia kia. Người Thịnh gia nghe rõ, đừng trách lão tử không cho các ngươi cơ hội. Hiện tại, lão tử ở ngay đây, cho các ngươi một cơ hội báo thù rửa hận, mặc kệ ai tới, sẽ do một mình lão tử đỡ lấy. Người Thịnh gia nghe, đừng trách lão tử không cho các ngươi cơ hội. Hiện tại, lão tử ở ngay đây, cho các ngươi một cơ hội báo thù rửa hận, mặc kệ ai tới, một mình ta sẽ đều nhận lấy tất cả. Diệp Chân hào khí ngất trời hống xong câu nói này, ánh mắt lại nhìn về phía Sở Thánh Đình đại tộc trưởng bảy họ Độc Long đảo cười gằn. Sở đại tộc trưởng, chuyện hôm nay, người Thịnh gia Độc Long đảo các ngươi sẽ do một mình ta xử lý, bảy họ Độc Long đảo các ngươi muốn xông lên, người Thiên Dực Thương Hào chúng ta cũng không phải ngồi không, cứ đến. Sở Thánh Đình chính là đại tộc trưởng, vẫn có chút kiến thức, nghe thế lập tức hiểu rõ dụng ý của Diệp Chân. Diệp Chân đang muốn hắn tỏ thái độ. Nếu bảy họ Độc Long đảo đứng về phía Thịnh gia, như vậy phía bên Diệp Chân sẽ không ngại khuếch đại chuyện này, dẫn đến Thiên Dực Thương Hào và bảy họ Độc Long đảo bùng nổ chiến tranh. Nếu đại tộc trưởng hắn suy nghĩ cẩn thận, như vậy, chuyện này, chính là Diệp Chân một phương và Thịnh gia một trong bảy họ Độc Long đảo một phương. Nói thật, nếu chọn phe sau, uy vọng tộc trưởng của hắn, không thể tránh khỏi sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng nếu chọn người trước, toàn diện khai chiến, hắn thực sự đoán không được thực lực của Thiên Dực Thương Hào. Nhưng chỉ dựa vào Thiên Dực, Thương Hào tùy tiện đã có thể lấy ra ngàn vạn khối linh thạch trung phẩm, trước mắt phái ra lực lượng tinh nhuệ, còn có Diệp Chân là nhị trưởng quỹ. Trong lúc vung tay nhấc chân đã nắm giữ thực lực thuấn sát võ giả thông thần, cảnh trung hậu kỳ, đã có thể suy đoán ra phần lớn gốc gác của Thiên Dực Thương Hào. Trong thời gian ngắn, hắn đã đưa ra phán đoán, nếu toàn diện khai chiến với Thiên Dực Thương Hào, một khi không ổn, vậy chính là tai ương diệt tộc. Suy nghĩ một hồi, Sở Thánh Đình chậm rãi nhấc tay lên, ra hiệu đông đảo tộc nhân yên tĩnh lại. Địch trưởng quỹ, mặc kệ phía bên Thịnh gia ai lên, đều do ngươi ứng phó, lời ấy của ngươi là thật chứ? Sở Thánh Đình chậm rãi hỏi. Diệp Chân lập tức hiểu rõ lựa chọn của Sở Thánh Đình. Nói thật, nếu Sở Thánh Đình thật sự không biết phân biệt, Diệp Chân tàn nhẫn, tuyệt diệt bảy tộc Độc Long đảo thì lại làm sao? Tam đại thủy yêu thủy phủ xông lên, bảy họ Độc Long đảo sẽ lập tức bị diệt. Nhưng nếu thức thời, Diệp Chân cũng chỉ khai đao với một nhà Thịnh gia, dù sao nhân tộc có thể trưởng thành, quyết đoán mạnh hơn nhiều so với yêu tộc. Thật. Diệp Chân gật đầu. Tốt. Sở Thánh Đình đột nhiên nhấc lên linh lực, âm thanh bỗng như lôi đình vang dội xuống. Trước đó, vì Thịnh gia khiêu khích trước, bây giờ Thiên Dực Thương Hào giết người, cũng là lẽ thường. Cái gọi oan có đầu, nợ có chủ, ân oán này, không phải quyết chiến sinh tử không thể giải quyết. Bây giờ, nhị trưởng quỹ Thiên Dực, Thương Hào Địch Khoát Hải tuyên hiệu rằng sẽ ứng chiến từng người của Thịnh gia, đến lúc bị giết hết hoặc Thịnh gia từ bỏ báo thù cho Nam Nhi vừa chết. Hai nhà các ngươi, có bằng lòng ký xuống giấy sinh tử hay không? Ánh mắt của Sở Thánh Đình nhìn về phía Diệp Chân. Kỳ thực, đây là Sở Thánh Đình tìm đường lui cho mình. Nếu người Thịnh gia thật sự giết Diệp Chân, như vậy có tờ giấy sinh tử này, nếu Thiên Dực Thương Hào đến gây phiền phức cũng dễ nói chuyện. Cho tới bên Thịnh gia, bọn họ nghĩ rằng giấy sinh tử chỉ là hình thức mà thôi. Rất nhanh, Diệp Chân đã nghe theo Sở Thánh Đình, ở trước mặt mọi người, ký giấy sinh tử. Được rồi, ta đã ký giấy sinh tử, Thịnh gia các ngươi ai muốn đến, ta sẽ tiếp tận tình. Nói xong, Diệp Chân bất mãn hừ lạnh một tiếng. Tốc độ nhanh một chút, ta rất bận. Bộ dáng kia xem thường, mà hung hăng lập tức để người Thịnh gia tức giận đến sắp hỏng rồi. Trung niên Thịnh gia kia vừa mới bị ngăn cản đã lập tức gào thét, lao về phía Diệp Chân. Tặc tử, đền mạng cho nhi tử ta. Trung niên này họ Thịnh tên Giang Diệp, chính là phụ thân của Thịnh Thiên vừa bị giết, là trượng phu của phụ nhân cũng vừa mới bị giết, có tu vi huyền cung cảnh tam trọng, cũng là cao thủ trên Độc Long đảo hiện tại. là huyết mạch Thịnh gia chính thống trong 7 họ Độc Long đảo, đồng thời cũng là một trong những người được lựa chọn làm tộc trưởng Thịnh gia đời kế tiếp. Nuôi con không dạy là lỗi của phụ thân. Nhi tử của ngươi có ngày hôm nay cũng do thường ngày ngươi quá nông chiều. Diệp Chân chỉ vào Thịnh Giang Diệp của trách. Ngày thường, con trai của ngươi ức hiếp tộc nhân, ỷ vào thế các ngươi, không ai dám trêu chọc, dung túng hành tật, nên mới có tai họa hôm nay. Lời vừa nói ra, rất nhiều người giống như vậy, tộc nhân 7 họ tộc Độc Long đã từng bị ức hiếp đều đang nhớ lại ầm ầm. Chu Tà Thần Lôi bổ ra nương theo tiếng mắng chửi của Diệp Chân, mặc dù Thịnh Giang Diệp đang rất tức giận, nhưng chi uy của Chu Tà Thần Lôi trước đó của Diệp Chân, hắn đã được tận mắt thấy, đã sớm chuẩn bị. Hồn Thuẫn một mặt bay ra, bảo vệ toàn thân, vô số linh lực và đạo văn tuôn trào ra, sau đó, thôi thúc uy lực Hồn Thuẫn một mặt đến cực hạn. Tuy đã sớm chuẩn bị, nên dưới một đòn Chu Tà Thần Lôi, Thịnh Giang Diệp không có bị thương tổn gì, điều này làm cho vẻ mặt của Thịnh Giang Diệp hơi buông lỏng. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, sau đầu Diệp Chân đột nhiên bay ra 4 đốt roi ô quang lập lòe, ô quang lóe lên, uy lực của một đạo Chu Tà Thần Lôi còn mạnh hơn gấp mấy lần so với Chu Tà Thần Lôi trước đó, nổ bắn về phía hắn. Chỉ một hơi thở kia đã để tất cả mọi người giật mình tại chỗ. Lúc trước, Diệp Chân nổ ra vài đạo Chu Tà Thần Lôi, kỳ thực đều chỉ là Diệp Chân tự mình thôi phát ra Chu Tà Thần Lôi bình thường, uy lực cũng đã rất kinh người. Hiện tại, Diệp Chân lấy một đòn không tốn sức, trực tiếp thôi thúc Hậu Thiên Linh Bảo Lôi Quang Tiên, uy lực của Chu Tà Thần Lôi tăng lên gấp đôi gấp mấy lần. Khí tức khủng bố kia vừa mới tản ra đã làm người ta sợ hãi, để trong mắt Thịnh Giang Diệp hiện lên vẻ sợ hãi, vị tộc trưởng Thịnh gia kia cũng đột nhiên sợ hết hồn. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Thịnh Lâm tộc trưởng Thịnh gia đột ngột mà kinh ngạc thốt lên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giang Diệp, cẩn thận. Kinh ngạc thốt lên, đồng thời một đạo ánh sáng hồn khí từ trong lòng bàn tay bay ra, đón gió loáng một cái, đã hóa thành một tòa tiểu tháp, chụp vào Diệp Chân. Mắt thấy nhi tử của hắn trong tình thế nguy hiểm, Thịnh Lâm tộc trưởng Thịnh gia cũng không kịp nhớ tới quy củ. Ngược lại, Diệp Chân đã nói, mặc kệ là người nào, hắn cũng tiếp lấy. Phải biết, Thịnh Lâm chính là cường giả huyền cung cảnh bát trọng hậu kỳ, chiến lực tu vi của hắn, trong 7 họ Độc Long đảo cũng có thể xếp trong 5 vị trí đầu. Lúc này đột nhiên ra tay đánh lén, hiển nhiên muốn dồn Diệp Chân vào chỗ chết. Hầu như là đồng thời, Liêu Phi Bạch và Đại Lâu Khôi Vạn Tinh Lâu cái quân đã kinh ngạc thốt lên, Liêu Phi Bạch càng nhanh như tia chớp nhào tới, ý muốn cứu viện Diệp Chân. Sư tỷ, không cần. Tuy Diệp Chân trong thế ngàn cân treo sợi tóc, lại từ chối Liêu Phi Bạch trợ giúp, còn cười nhạo. Hắn đang lo không có cách nào lập uy, không ngờ tộc trưởng Thịnh gia đã đưa tới cửa. Khi Diệp Chân biết xung đột giữa Liêu Phi Bạch và 7 họ Độc Long đảo, cũng đã đưa ra quyết định, ngày hôm nay không chỉ muốn mạnh mẽ chút cơn giận cho Liêu Phi Bạch, còn muốn lập uy. Chỉ đưa ra linh thạch nhưng không lấy ra thủ đoạn phích lịch tương ứng, 7 họ Độc Long đảo này lại còn coi Thiên Dực Thương Hào dễ ức hiếp. Nhất định phải lấy ra thực lực mang tính áp đảo, giết bọn họ sợ hãi, mới có thể tránh khỏi tình huống như thế này phát sinh. Trong nháy mắt tiếp theo, một đạo huyết ảnh bỗng thoát ra từ trên người Diệp Chân, khí tức kinh khủng tản ra chớp mắt, một đạo ánh đao màu đỏ ngòm, dài đến hơn ngàn mét, như một đạo phích lịch huyết sắc vượt qua trời cao, trực tiếp bổ về phía hồn tháp, cấp bậc thượng phẩm hồn khí của tộc trưởng Thịnh gia đang chụp xuống về phía Diệp Chân. Răng rắc, ánh đao màu đỏ ngòm như cắt đậu hũ, trực tiếp chém tiểu tháp cấp bậc thượng phẩm hồn khí thành hai nửa, hồn tháp này thậm chí không thể cản trở ánh đao màu đỏ ngòm chém xuống. Làm cho Thịnh Lâm trợn trừng lồi con mắt ra, bị bổ thành hai nửa. Còn thượng phẩm hồn giáp của tộc trưởng Thịnh gia hắn bị trường đao huyết sắc thượng phẩm chấn khí, do phân thân ma soái thôi thúc không khác như chém giấy bao nhiêu. Huyết quang cuốn một cái, tiên thiên thần hồn của Thịnh Lâm vừa mới trốn ra, kêu thảm thiết bị cuốn vào trong huyết quang, trong phút chốc bỏ mình, thần hồn bị diệt. Trong thời gian ngắn, âm thanh hút vào hơi lạnh vang thành một mảnh, thậm chí ngay cả Diệp Chân dùng lôi quang tiên thôi phát ra Chu Tà Thần Lôi đánh giết Thịnh Giang Diệp đều không ai chú ý. Cùng lúc đó, lông mày của Diệp Chân hơi dương lên, hắn cảm ứng được, ở trong nháy mắt này, có một đạo khí tức thần hồn cực kỳ ác liệt đang dò tới trung tâm Độc Long đảo. Cái đó là khí tức độc nhất thuộc về cường giả giới vương cảnh. Không chỉ có Diệp Chân, tất cả cao thủ ở đây, dù cho khai phủ cảnh đều cảm ứng được một đạo khí tức tỏa ra cực kỳ uy thế bay lên từ trung tâm Độc Long đảo. Chỉ có điều, những võ giả khai phủ cảnh chỉ biết sợ hãi. Mà võ giả nhập đạo cảnh, thần thông cảnh, huyền cung cảnh cũng hiểu được, đây là uy thế linh lực do giới vương cảnh mới có thể tỏa ra. Khóe miệng của đại tộc trưởng Độc Long đảo Sở Thánh Đình nhếch lên, thân thể chuyển hướng về phía trung tâm Độc Long đảo, nơi bay lên khí tức cường giả giới vương cảnh kia, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, bộ dáng cung kính. Không chỉ có Sở Thánh Đình, 7 tộc trưởng Độc Long đảo khác, trưởng lão còn có cao thủ, ánh mắt và thân thể dồn dập nhìn về phía nơi bay lên khí tức giới vương cảnh, thần thái mỗi tên đều cực kỳ cung kính, có mấy người, trong mắt thậm chí còn lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Chỉ nhìn những người này một chút, Diệp Chân đã biết thân phận cường giả giới vương, cảnh đột nhiên tỏa ra khí tức từ trung tâm Độc Long Đảo. 100% là trưởng bối thậm chí lão tổ tông của bảy tộc Độc Long Đảo, nếu không có một cường giả giới vương cảnh tọa chấn kinh sợ tứ phương, gần 2 triệu nhân khẩu của bảy tộc Độc Long Đảo, tuyệt đối sẽ không an ổn như bây giờ. Trong thời gian ngắn, Diệp Chân đã biết rõ dụng ý vị cường giả giới vương, cảnh này thả ra khí tức là gì. Trong nháy mắt tiếp theo, khóe miệng của Diệp Chân nhếch lên, ánh mắt phân thân ma xoáy ra một đao chém giết Thịnh Giang Diệp, đột nhiên nhìn về phía trung tâm Độc Long Đảo, nơi bay lên khí tức cường giả giới vương cảnh. Huyết ảnh trường đao thượng phẩm chấn khí trong tay dương lên, chỉ về phương hướng bay lên khí tức giới vương cảnh xa xa, đao cương huyết sắc và sát khí kinh người lại như giang hồ truy đuổi, nhằm về phía trung tâm Độc Long Đảo. Hầu như là khi khí tức phân thân ma soái chấn động, ở trung tâm Độc Long Đảo, khí tức cường giả giới vương cảnh cũng bất ngờ tăng vọt. Hai đạo khí tức mạnh mẽ đụng vào nhau trong hư không, phát sinh ra tiếng nổ, giữa bầu trời, mây khói đột nhiên nổ tung. Hai đạo khí tức cực kỳ mạnh mẽ bắt đầu tàn phá lung tung trên bầu trời Độc Long Đảo, rung động, đối lập, tỏa ra uy thế vô cùng, để những võ giả vây xem kia không ngừng lùi về sau. Đặc biệt là tộc nhân của bảy tộc Độc Long Đảo, dồn dập bị khí tức kinh khủng gợn sóng bức từng người lùi về sau, đại tộc trưởng Sở Thánh Đình và cao tầng bảy tộc Độc Long Đảo, lúc này, vẻ mặt vào mỗi tên trở nên cực kỳ căng thẳng. Con mắt di chuyển, nhìn chằm chằm phân thân ma soái Diệp Chân, giữa bầu trời còn có phương hướng lão tổ tông trung tâm Độc Long Đảo. Nếu hai vị cường giả này bắt đầu chiến tranh, kết quả chiến đấu như thế nào, nhưng sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến tương lai bảy tộc Độc Long Đảo bọn họ. Mặc dù nói vị lão tổ tông bảy tộc Độc Long Đảo, bọn họ có tu vi giới vương cảnh, trước mắt, quanh thân tên này bao phủ huyết quang, cao thủ ma tộc chỉ có tu vi huyền cung cảnh cửu trọng đỉnh phong, nhưng, tên kia có một bộ thượng phẩm chấn khí toàn thân, dù bọn họ thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Con mắt của Diệp Chân cũng híp lại, chiến hồn huyết kỳ đã trong ngực, lăn lộn qua lại chờ phân phó. Gần đây chiến hồn huyết kỳ lại nuốt chừng không ít tiên thiên thần hồn của cường giả thần thông, cảnh cùng huyền cung cảnh, sức mạnh tích lũy thẳng tắp tăng vọt. Diệp Chân không biết sau khi phân thân ma xuất thu vào có thể để cho tu vi phân thân ma soái đột phá đến giới vương cảnh hay không, nhưng dựa vào uy năng của chiến hồn huyết kỳ, để sức chiến đấu của phân thân ma soái tăng nhanh gấp đôi, nhưng lại không có bất cứ vấn đề gì. Một khi lão tổ tông bảy tộc Độc Long Đảo dám ra tay, Diệp Chân muốn lấy lôi đình lập uy, trấn áp hắn. Sau mấy tức, khí tức cường giả giới vương cảnh đến từ trung tâm Độc Long Đảo đột nhiên thu lại, một tiếng nói già nua đã vang lên. Thịnh Lâm nhất mạch không biết dạy con, ức hiếp tộc nhân, cưỡng đoạt tư cách, đoạt đi vị trí tộc trưởng Thịnh Thị bộ tộc, để chi nhị mạch Thịnh Thị bộ tộc trở thành nhất mạch nắm giữ Thịnh Thị bộ tộc mới. Mặt khác, bảy tộc Độc Long Đảo ta, từ hôm nay, quản giáo chặt chẽ đối với con cháu của mình, nếu dám xảy ra việc thất đức ức hiếp tộc nhân, nhất định nghiêm trị. Thời khắc âm thanh rơi xuống đất, tất cả tộc nhân bảy tộc Độc Long Đảo cúi người, lại về phía Độc Long Đảo. Xin nghe dụ lệnh lão tổ tông. Sau đó, khí tức cường giả giới vương cảnh cứ thế biến mất. Khóe miệng của Diệp Chân lộ một nụ cười. Hắn biết rõ, vị lão tổ tông kia của Độc Long Đảo hẳn là run sợ, sợ hãi khi đối diện nguyên bộ chấn khí vũ trang của phân thân ma soái. Thần niệm hơi động, phân thân ma soái lao khỏi bầu trời như vậy, biến mất không còn tăm hơi. Nhưng ánh mắt của Diệp Chân nhìn về phía đại tộc trưởng Sở Thánh Đình. Sở đại tộc trưởng, chuyện hôm nay, ngươi như thế nào cho Thiên Dực Thương Hào chúng ta một câu trả lời thỏa đáng? Ngay cả lão tổ tông bảy tộc Độc Long Đảo đều nhận thua, Diệp Chân không thừa thế xông lên, mở rộng chiến công vậy thì là kẻ ngu si. Đây, trầm ngâm một lát, Sở Thánh Đình mới cười khổ nói. Chuyện này, đúng là Thịnh Thiên làm sai, nhưng, ngươi vừa giết chính là tổ tôn ba đời Thịnh gia, việc này, hay là bỏ qua như vậy? Sở đại tộc trưởng, ngươi sai rồi, Thịnh Thiên là bị ta chém giết, thế nhưng phụ tử Thịnh Giang Diệp và Thịnh Lâm đã ký giấy sinh tử rồi thì công bằng quyết đấu mà chết. Diệp Chân sửa lại lời nói. Sở Thánh Đình lần thứ hai nở nụ cười khổ. Không sai, là quyết đấu công bằng mà chết, nhưng người lo hương hỏa của họ đã bị giết, chuyện lúc trước, thì cứ bỏ qua, được không? Diệp Chân cũng không có lập tức đáp lại. Sở đại tộc trưởng, dù sao cũng không phải luật ép người, người chết cũng có địa vị, vậy việc này bỏ qua. Nhưng, chuyện hôm nay, sự kiện giữa Thiên Dực Thương Hào ta với Thịnh Tính bộ tộc trong bảy tộc, trên Độc Long Đảo đã xảy ra đẫm máu. Ngày sau nếu Thịnh Tính bộ tộc tìm Thiên Dực Thương Hào chúng ta gây phiền phức. Chuyện này, xin quý hào cứ yên tâm, nếu Thịnh Thị bộ tộc dám làm bừa, ta sẽ là người đầu tiên không bỏ qua bọn họ. Sở Thánh Đình bảo đảm. Sở Thánh Đình cũng bất đắc dĩ, vốn vì lợi ích bộ tộc Độc Long Đảo, chuyện này, dù cho phe mình sai, cũng không thể lùi bước, nhưng lão tổ tông của mình đều nhận thua, hắn cũng chỉ có thể chấp nhận. Ngoại trừ bất đắc dĩ, vẫn là bất đắc dĩ. Như vậy được, đến khi đó, nếu thật sự có người gây chuyện, cũng đừng trách Thiên Dực Thương Hào chúng ta lòng dạ độc ác. Diệp Chân quát lên. Địch trưởng quý yên tâm, Thịnh thị bộ tộc Độc Long đảo chúng ta truyền thừa hơn vạn năm, cũng không phải đều là người không học thức, chỉ là gia môn bất hạnh, mới sinh ra người không có đức như Thịnh Thiên, đưa tới phiền phức. Ngày sau, Thịnh thị bộ tộc sẽ tuân thủ ước định lúc trước với Thiên Dực Thương Hào. Thịnh Quan Thành vừa được vị lão tổ tông Độc Long đảo chỉ định làm tân tộc trưởng Thịnh thị bộ tộc, chủ động đứng ra tỏ thái độ với Diệp Chân. Nghe vậy, Diệp Chân nở nụ cười. Thịnh Trọng Thành này đã tỏ thái độ, đại diện cho trong bảy tộc Độc Long đảo, cũng không phải bền chắc như thép. Trong bảy tộc, mỗi người có chi nhánh thứ khác nhau, đặc biệt là mạch chính và mạch thứ, cũng trực tiếp đại diện cho lợi ích đấu tranh. Dưới tình huống này, Diệp Chân chiêu mộ binh sĩ trong bảy tộc Độc Long đảo, càng thêm chắc chắn. Một hồi xung đột, một tộc trưởng Thịnh thị bộ tộc trong bảy tộc trên Độc Long đảo tử vong, quyền lợi trong tộc thay đổi, hơn nữa, đây chỉ là mặt ngoài. Cấp độ càng sâu chính là, vị lão tổ tông giới vương cảnh Độc Long đảo nhận thua, đây là từ mặt khác thừa nhận thực lực của Thiên Dực Thương Hào để bảy tộc Độc Long đảo cũng không dám khinh thường Thiên Dực Thương Hào nữa. Hậu quả trực tiếp nhất chính là chuyện này qua đi, quá trình Thiên Dực Thương Hào xây dựng trên Độc Long đảo tiến hành cực kỳ thuận lợi. Khởi công được mấy ngày, trước đó, số lượng tộc nhân trong bảy tộc có giảm bớt, nhưng khi Thiên Dực Thương Hào mỗi ngày đều trả đủ tiền công, thợ khéo trong bảy tộc nhân kéo tới càng ngày càng nhiều, nhân số vượt quá 2 vạn người, tiến độ công trình cũng càng lúc càng nhanh. Diệp Chân dự tính, chiếu theo tiến độ hiện nay, 3 tháng là có thể hoàn thành công trình xây dựng thị trường buôn bán đầu tiên trên Độc Long đảo. Công trình đầu tiên, Thiên Dực Thương Hào chủ yếu xây dựng rất nhiều công trình trên đất và trong lòng đất, như thủ hộ đại trận, nhà kho, quân doanh, cùng với 50 kiến trúc thương hộ dự bị cho thuê, còn chia ra một khu độc lập, chia thành một khu giải trí, khu sinh hoạt, còn có bến tàu mới xây với 2 kích thước, với hơn 1.000 công trình kiến trúc. Tuy rằng, Diệp Chân biết thị trường buôn bán trên Độc Long đảo sẽ quật khởi rất nhanh, nhưng, quá trình để thị trường buôn bán Độc Long đảo quật khởi sẽ còn lâu, trước tiên phải vận doanh, xong sẽ từng bước một xây dựng thêm. Công trình dự tính sau 3 tháng sẽ hoàn tất, như vậy bây giờ, phải chuẩn bị lịch trình khai trương. Sự hạng khai trương cụ thể, không cần Diệp Chân bận tâm, đều do Đại Lâu Khôi Vạn Tinh Lâu cái quân lấy danh nghĩa Thiên Dực Thương Hào vận doanh, Vạn Tinh Lâu có thể mở rộng khắp cả toàn bộ Chân Huyền Đại Lục, chuyện mở thị trường buôn bán đối với cái quân chỉ là việc dễ như trở bàn tay. Diệp Chân chỉ bận tâm chính là sự hạng toàn diện. Mỗi một thị trường buôn bán, đối với cường giả mà nói, đều là một tảng mỡ dày. Trước đó vài ngày, tuy rằng Diệp Chân dựa vào phân thân ma xoáy đẩy lùi lão tổ tông vị giới vương, cảnh Độc Long đảo. Nhưng một khi bộc lộ ra bản lãnh của Thiên Dực Thương, Hào, tên cường giả giới vương cảnh trên mặt tuy sợ hãi, có thể kinh sợ tứ phương. Nhưng, cường giả giới vương cảnh, có thể tùy tiện thu được, hiện nay chỉ có thể như vậy. Cường giả giới vương cảnh, Diệp Chân không dám thu nhận, Diệp Chân cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp từ phương diện khác. Thời gian 3 tháng, đủ để Diệp Chân đào tạo ra đội quân tinh nhuệ loại nhỏ, nhưng nếu tạo thành từ nhân tộc trong 7 tộc Độc Long đảo, Diệp Chân nhất định sẽ không yên tâm để trực tiếp chiêu mộ tộc nhân của bọn họ làm binh sĩ. Thời khắc mấu chốt, tộc trưởng 7 tộc trong Độc Long đảo ra lệnh một tiếng, khiến cho binh sĩ phản chiến đối mặt, vậy chả khác nào nâng lên tảng đá tự đánh chân mình. Vì lẽ đó, Diệp Chân nhất định phải chơi chút thủ đoạn. Đương nhiên, cũng không phải âm mưu quỷ kế gì, là thủ đoạn quang minh chính đại. Rất đơn giản, Diệp Chân dự định từ đất Phong Bắc Hải quận thành của hắn, điều một nhóm người dưới tay đến đây, hiệp trợ kiến quân trên Độc Long đảo. Điều người trong tay, ít nhất 1000 tên quan quân nòng cốt trung hạ tầng, dựa vào 1000 tên quan quân nòng cốt này, Diệp Chân chiêu mộ 5000 đến 1 vạn người trên Độc Long đảo, lấy quân đội thiết huyết và tẩy não, hơn nữa các loại thủ đoạn thiên biến, hoàn toàn trưởng khống nhánh quân đội này cũng không quá khó. Ngoài ra, Diệp Chân còn điều thêm 10 tên tuần tra thần liệp và 10 tên quỷ ảnh đến. Mỗi một nơi có thương mại cực kỳ phồn vinh, đều là một nơi tập kết hàng rất nhiều tình báo, làm tuần tra ti đệ nhị tây tuần thú đi tuần quan sát, chút bản lĩnh nghề nghiệp ấy, Diệp Chân vẫn có. Điều tuần tra thần liệp và quỷ ảnh đến, có thể xây dựng được một nhánh đội ngũ tình báo chuyên nghiệp, nếu sau này, thị trường buôn bán Độc Long đảo đủ phồn vinh, chỉ dựa vào thương mại tình báo đã có thể phân tích ra biến hóa xung quanh thủy vực, và kinh doanh trong thành thị. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, quỷ ảnh dưới tay Ngưu Nhị Am hiểu nhất là tẩy não và khống chế lòng người, để những người này ra tay, có thể không một tiếng động, như kiểu mưa thuận gió hòa trưởng khống bảy tộc Độc Long đảo. Thời gian chưa tới 3 tháng, trước kia Độc Long đảo nhìn qua có chút hoang vu đã thay hình đổi dạng rất lớn, từng kiến trúc tinh tế vụt lên từ trên mặt đất Độc Long đảo, đủ loại cơ sở phương tiện nhô lên cao từ mặt đất, từng đội binh sĩ tuần tra qua lại trên bầu trời có trật tự, một cảnh tượng rất phồn vinh. Đại quản gia Thiên Dực Thương Hào cái quân quản lý thị trường buôn bán trên Độc Long đảo, lúc này lại gấp như con kiến trên chảo nóng, đi qua đi lại rất vội trước tòa tinh xá. Hắn vốn muốn đi tới đại môn tinh xá, nhưng trên nóc đại môn có con mèo nhỏ, còn có, trong bụi cỏ trước cửa thỉnh thoảng lắc ra 9 cái đầu khiến hắn không dám tiến lên. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu và Cửu Đầu Trùng hai tên này, cũng mặc kệ bọn họ có phải là thân tín của Diệp Chân không, nếu dám làm trái lệnh cấm của Diệp Chân, tuyệt đối sẽ một miệng cắn nuốt hắn vào bụng. Khi công trình trong đợt đầu tiên trên Độc Long Đảo kiến thiết xong xuôi, đại điển khai trương cũng đã chuẩn bị hoàn tất, theo dặn dò trước đó của Diệp Chân, thiệp mời đều đã đưa đi, sắp xếp đều đã làm tốt, ngay cả ngày lành tháng tốt đã chọn xong. Nhưng, thời gian còn có 2 ngày rưỡi, đại điển khai trương sẽ diễn ra, Hiển Thánh Thủy Phủ đã phát tới tin tức, một vị khách quý đội tàu cầm trong tay thiệp mời của Diệp Chân, đã tiến vào thủy vực Hiển Thánh Thủy Phủ. Nhưng trong tòa viện này, Diệp Chân vẫn còn đang trong tĩnh thất bế quan, chưa hề đi ra. Ngược lại, Cái Quân lại rất luống cuống, hắn cả đời này, hơn nửa thời gian đều dùng để giao thiệp thương mại, chuyện buôn bán, hắn không phải chơi không nổi. Nhưng vấn đề là, việc này, ngươi cũng không có năng lực thì không được, thực lực và thân phận thiếu một thứ cũng không được. Đặc biệt là thực lực, dựa vào thực lực Cái Quân hắn, dù cho gần đây tu vi tăng nhanh như gió, nhưng tuyệt đối không chấn giữ được danh dự. Nửa tháng trước, Diệp Chân đột nhiên tuyên bố bế quan, tĩnh tu để đột phá, vốn mấy ngày nay đã phải kết thúc tĩnh tu, nhưng vẫn chưa xuất quan, lúc này mới làm cho Cái Quân gấp đi qua đi lại. Đại quản gia, Nguyên Tân Thủy Quân Đảng Khiếu mang người đến. Đến đây chúc mừng thị trường buôn bán trên Độc Long Đảo khai trương đại hỷ, đã sắp đến. Một tên thủy yêu thông thần cảnh thu được tình báo, tới bẩm báo. Điều này làm cho vẻ mặt của Cái Quân ngẩn ngơ, Nguyên Tân Thủy Quân Đảng Khiếu, đây chính là khách quý, căn bản không phải hắn có thể đứng ra. Thị trường buôn bán Độc Long Đảo này nằm trong lãnh thổ của Đảng Khiếu, nếu tiếp đón không cẩn thận, có thể sẽ rước lấy phiền toái lớn cho Độc Long Đảo. Trong lúc nhất thời, Cái Quân có một loại cảm giác đầu gấp đến nỗi sắp nổ. Đột nhiên, một luồng khí tức cực kỳ tràn trề phóng lên trời từ trong tĩnh thất Diệp Chân đang tu luyện, khí tức khuấy động trực tiếp để tất cả cây cỏ bốn phía tinh xá dựng thẳng lên. Một luồng khí tức cực kỳ cường hãn chợt phóng lên trời, thông suốt đến mức tận cùng, song phẳng phất như cột cờ lơ lửng trên hư không, khí tức trong tinh xá bắt đầu chấn động kịch liệt. Sau nửa khắc đồng hồ, linh lực khí tức cuồn cuộn trong tinh xá như sóng dữ hội tụ trong biển rộng đến cùng một chỗ, trong thời gian ngắn bộc phát ra. Thoáng chốc, khí tức như cột cờ lơ lửng trong hư không, bỗng lao nhanh lên không lần thứ hai, cất cao đúng 1/3, mới chậm rãi ổn định lại. Vừa mới ổn định lại, bàng bạc khí tức lơ lửng trong hư không, sóng linh lực trong tinh xá như sóng lớn mãnh liệt đồng thời biến mất. Thấy thế, Cái Quân biết đang xảy ra chuyện gì, vẻ mặt rất vui mừng. Ngay lúc đó, cửa của tinh xá bị đẩy ra, Tiểu Miêu và Cửu Đầu Trùng đang buồn bực, ngắn ngẩm đùa bỡn trong cỏ dại, đồng thời nhảy lên, tiến vào trong lồng ngực Diệp Chân vừa mới bước ra tinh xá. Trong mắt 4 tia tinh quang lóe ra, Thận Long Nguyên Linh A Sử lại nghênh ngang nhảy lên đỉnh đầu của Diệp Chân, khi hạ xuống, bị Diệp Chân mạnh mẽ nhìn chăm chú một chút, sau đó, cười mỉa đáp xuống trên bả vai Diệp Chân. "Chúc mừng trưởng quỹ đột phá tu vi." Khi nói câu nói này, trong lòng Cái Quân rất cảm khái. Khi còn ở Chân Huyền Đại Lục, tu vi của Diệp Chân là gì, tu vi của hắn là gì? Thân phận của Diệp Chân là gì, thân phận của hắn là gì? Nhưng hiện tại, tất cả đã thay đổi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Tu vi của Diệp Chân đã đột phá đến thông thần cảnh nhị trọng, mà tu vi của hắn mới miễn cưỡng là nhập đạo cảnh lục trọng hậu kỳ mà thôi. Càng quan trọng chính là, dù cho bây giờ tu vi của Cái Quân hắn ngang với Diệp Chân, nếu Diệp Chân muốn giết hắn, cũng chỉ là nhấc tay mà thôi. Đương nhiên, chỉ có thể cảm khái mà thôi, còn lại là ước ao nhìn Diệp Chân. Làm sao, đại điển khai trương sắp tới, có khách quý đến rồi. Nhìn bộ dáng lo lắng kia của Cái Quân, Diệp Chân hỏi. Không sai, trưởng quỹ, Nguyên Tân Thủy Phủ Thủy Quân Đảng Khiếu đã dẫn người đến đây chúc mừng. Nếu để thuộc hạ nghênh tiếp, sợ là sẽ có chút thất lễ. Không chờ Cái Quân nói xong, Diệp Chân đã vung tay lên. Không sao, ngươi cứ đi nghênh đón đi, nói với hắn, ta ở trong tĩnh thất chờ hắn. Câu trả lời này, để Cái Quân có chút trố mắt ngoác mồm. Trưởng quỹ, chuyện này hình như không thích hợp lắm. Cái gì mà không thích hợp, ngươi cứ làm theo ta nói là được. Diệp Chân nói, bất đắc dĩ, Cái Quân chỉ có thể gật đầu, mang theo thái độ nửa tin nửa ngờ, đi lên nghênh đón Đảng Khiếu. Nhìn Cái Quân rời đi, Diệp Chân nhìn tòa đình viện này của mình có chút lộn xộn, 2 tháng nay không ai quản lý, cỏ dại đã mọc tùm. Dưới chân nhẹ nhàng dừng lại, một vòng ánh sáng màu xanh lục tản ra, thoáng chốc, cây cối, hoa dại như hoan hô lên, những cỏ dại kia bị cắt ngang thân, càng có một vài cỏ dại đã sụi trên mặt đất, còn có khô héo tại chỗ. Linh lực lấp lóe. Sau mấy tức, một tòa rạch viện nhìn qua khá tinh xảo đã xuất hiện, không còn ngổn ngang như lúc trước. Hơn 1 tháng trước, tu vi của Diệp Chân đã đạt đến thông thần cảnh nhất trọng đỉnh phong, cảm thấy đã tích lũy gần đủ nên đã bế quan tĩnh tu để đột phá. dưới sự giúp đỡ của linh hư quả và thượng phẩm niệm linh đan, bỏ ra mười mấy ngày, tu vi của Diệp Chân thuận lợi đột phá đến thông thần cảnh nhị trọng. So với trước đó, từ nhập đạo cảnh đột phá đến thông thần cảnh, chiến lực tăng lên cũng không phải quá lớn, Diệp Chân đoán, chỉ là thời gian triển khai mấy sát chiêu càng trở nên càng thêm ung dung, uy lực tăng lên một hai thành, cũng không có biến hóa gì lớn. Nhưng, chỉ tăng lên một trọng tu vi, nếu tu vi của Diệp Chân lại tăng lên thêm một trọng hai trọng thậm chí ba trọng trở lên, sẽ lại không giống nhau. Đây là công phu tích lũy một tháng qua. Nhưng, lần này bế quan lại làm cho Diệp Chân, vốn có dồi dào tài nguyên tu luyện lại có một loại cảm giác nguy hiểm. Trước khi đi chân huyền đại lục, Diệp Chân dùng linh thạch trong tay hối đoái rất nhiều niệm linh đan. Hạ phẩm niệm linh đan dùng để ban thưởng và trung phẩm niệm linh đan, còn có thượng phẩm niệm linh đan mà Diệp Chân để bản thân dùng tu luyện. Một miếng linh thạch thượng phẩm hối đoái một viên hạ phẩm niệm linh đan, một vạn viên hạ phẩm niệm linh đan mới có thể đổi được một viên thượng phẩm niệm linh đan. Một vạn hạ phẩm niệm linh đan đủ cho nhập đạo cảnh cửu trọng, như Diệp Chân tu luyện thời gian 10 năm, mà một thượng phẩm niệm linh đan chỉ đủ cho Diệp Chân tu luyện thời gian 1 năm. Dùng thượng phẩm niệm linh đan tu luyện, tương đương với tiêu hao tu luyện gia tăng rồi gấp 10 lần. Mà tốc độ tu luyện của Diệp Chân lại gia tăng cỡ 5 lần. Vốn, Diệp Chân dùng hạ phẩm niệm linh đan tu luyện, từ thông thần cảnh nhất trọng tăng lên tới thông thần cảnh nhị trọng, chỉ cần thời gian 7 đến 8 năm, cũng vì Diệp Chân có tứ sắc tiên thiên hồn quang và vô thường huyền hỏa quyết, tình huống tốc độ luyện hóa niệm linh đan so với võ giả bình thường nhanh hơn rất nhiều. Dùng trung phẩm niệm linh đan nếu không tính toán tiêu hao tu luyện, cần thời gian khoảng 3 đến 4 năm, nếu dùng thượng phẩm niệm linh đan tu luyện, chỉ cần thời gian 1 năm rưỡi đến 2 năm. Mới nhìn, tiêu hao gia tăng gấp 10 lần, nhưng tốc độ tu luyện chỉ gia tăng chưa tới 5 lần, là một vụ buôn bán thua lỗ, nhưng, thời gian vô giá. Chỉ cần tốn thời gian 15 năm, tu vi từ thông thần, cảnh nhất trọng tăng lên tới thông thần cảnh cửu trọng so với tốn thời gian 20, 30 năm, để tu vi tăng lên tới thông thần cảnh cửu trọng, hoàn toàn là hai khái niệm. Chỉ cần là người thông minh, sẽ chọn cách sau. Nhưng, tiêu hao quá to lớn. Diệp Chân tính toán tốc độ tiêu hao phẩm niệm linh đan. So với tốc độ tiêu hao thời gian từ tu vi nhập đạo, cảnh cửu trọng đột phá đến tu vi thông thần cảnh xong, vốn có thể một viên thượng phẩm niệm linh đan, có thể chống đỡ Diệp Chân tu luyện hơn một năm, nhưng hiện tại, chỉ có thể chống đỡ Diệp Chân tu luyện thời gian nửa năm. Lúc này, Diệp Chân đã tiêu hao lượng lớn linh thạch thượng phẩm, hơn 30 viên thượng phẩm niệm linh đan, tính cả cho mấy người Liêu Phi Bạch, Phong Khinh Nguyệt, Lục La, còn lại chỉ 20 viên, cũng đủ cho Diệp Chân tu luyện hơn 20 năm. Nhưng hiện tại, thượng phẩm niệm linh đan trong tay Diệp Chân sợ là không chống đỡ được 10 năm. Tầm quan trọng của Hoàng Kim Thông Đạo lập tức sẽ tăng lên mấy đẳng cấp. Nhưng, theo tu vi của Diệp Chân bước vào thông thần cảnh nhị trọng, cũng đại diện cho Diệp Chân có thể chân chính tu luyện thần thông thuật. Như là tiên thiên ngũ hành thần độn thần thông thuật, nhưng, thần thông phổ thông, giống như đa tí thần thông, pháp thiên tượng địa, bây giờ lại không lọt vào trong mắt của hắn. Diệp Chân dự định, chờ việc này qua đi, phải tìm thần thông thuật thích hợp để tu luyện. Trên bến tàu Độc Long Đảo, cái quân đang nghênh tiếp Nguyên Tân Thủy quân Đảng Khiếu, vốn đang cẩn thận từng ly từng tí, chỉ lo chọc giận vị địa chủ này. Nhưng cái quân không nghĩ tới, hình như vị Nguyên Tân Thủy quân này còn phải cẩn thận hơn so với hắn. Không chỉ không có một chút nào tức giận Diệp Chân, vị chủ nhân này của hắn vì không tự mình ra nghênh đón, trái lại khá lễ phép hướng về hắn, hỏi. Xin hỏi cái đại quản gia, không biết địch trưởng quỹ ở nơi nào, ta xin gặp mặt một chút. Bực tư thái này, khiến cho vẻ mặt của cái quân ngẩn ngơ. Nguyên Tân Thủy quân này, chủ nhân thủy vực này, sao giống như tôn tử vậy? Ây, địch trưởng quỹ đang chờ trong tĩnh thất. Cái quân đáp, làm phiền đại quản gia dẫn đường, dẫn đường. Khuôn mặt của Nguyên Tân Thủy quân Đảng Khiếu cực kỳ khiêm tốn, không hề giống như lời truyền miệng của tộc nhân bảy họ Độc Long Đảo là Nguyên Tân Thủy quân, cực kỳ hung tàn, hoành hành bá đạo. Vâng, mời tới bên này. Đè xuống nghi hoặc đầy bụng, cái quân chỉ có thể dẫn đường. Cùng thời khắc đó, bảy họ đang nghị sự trong cung điện trung tâm Độc Long Đảo, liên tiếp thu được mấy đạo phủ tấn, nội dung phủ tấn để cả đám người đại tộc trưởng Sở Thánh Đình giật nảy cả mình. Nguyên Tân Thủy quân Đảng Khiếu tự mình đến đây, đến chúc mừng Thiên Dực Thương Hào mở thị trường buôn bán. Vài đạo phủ tấn này là do tộc nhân bảy họ bọn họ làm việc bến tàu phát tới. Điều này làm cho vẻ mặt cả đám người đại tộc trưởng Sở Thánh Đình trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Nguyên Tân Thủy quân Đảng Khiếu đến đây, tuy là chúc mừng cho Thiên Dực Thương Hào, nhưng bảy họ bộ tộc Độc Long Đảo chúng ta lại không thể ngồi yên, không để ý đến, như vậy sẽ rất thất lễ. Ta phải đích thân đi ra nghênh tiếp, cũng vì tình nghĩa hai bên. Sở Thánh Đình nói, khi Nguyên Tân Thủy quân Đảng Khiếu được cái quân dẫn đến tĩnh thất bái kiến Diệp Chân, Sở Thánh Đình đại tộc trưởng bảy tộc Độc Long Đảo, mang theo sáu tộc trưởng khác trong bảy tộc Độc Long Đảo vội vã chạy tới. Ba vị trưởng lão khác, lại bị Sở Thánh Đình phái đi sắp xếp bữa tiệc tối, chuẩn bị lễ vật, với chuẩn bị một ít nguyên liệu nấu ăn mới mà Nguyên Tân Thủy Quân Đảng Khiếu yêu thích. Nguyên Tân Thủy Quân Đảng Khiếu chính là yêu tộc, mặc dù cũng khá yêu thích mỹ thực của nhân tộc, nhưng càng yêu thích món ăn ngon ẩn chứa linh khí. Cửu trưởng lão Sở Thăng mang theo rất nhiều nhân thủ tinh nhuệ trong bảy tộc Độc Long đảo, đi bắt sống vài con yêu thú tu vi cường hãn. Vì nghênh tiếp Nguyên Tân Thủy Quân Đảng Khiếu, trong toàn bộ bảy tộc Độc Long đảo, hầu như tổng động viên toàn tộc, tạo thành tình thế náo loạn. Thậm chí còn sắp xếp thêm mấy vị tộc nữ dung mạo tú lệ chuẩn bị múa hát trên yến hội, nếu Nguyên Tân Thủy Quân Đảng Khiếu coi trọng vị tộc nữ nào, có thể mang đi. Chuyện như vậy, bảy bộ tộc trên Độc Long đảo xưng là kết giao, trước đây đã từng làm qua không ít. Nhưng, theo đạo lý nói, bảy bộ tộc Độc Long đảo có một vị lão tổ tông tu vi đột phá đến giới vương cảnh tọa trấn, căn bản không cần quỳ liếm đối với Nguyên Tân Thủy Quân Đảng Khiếu, tu vi chỉ có huyền cung cảnh lục trọng đỉnh phong như vậy. Đừng nói là quỳ, liếm, mặc xác cũng có thể. Nhưng trên thực tế, lại hoàn toàn khác nhau. Một con cá lên bờ, cũng như cách cái chết không xa, một con mãnh hổ trong núi, ném tới trong biển rộng, cũng chỉ có thể bỏ mạng. Rời nơi mình xưng hùng, ngay cả giao long cũng sẽ biến thành trùng, mãnh hổ thành con mồi. Tình huống như thế đối với võ giả mà nói, tuy rằng không nghiêm trọng, cũng chả kém bao nhiêu. Sau khi võ giả thâm nhập biển rộng, trên căn bản một nửa tu vi dùng đến đối kháng thủy áp khủng bố kia, vào tiến vào biển càng sâu, tình huống như thế càng nghiêm trọng hơn. Trừ phi tinh tu thủy linh lực, võ giả tìm hiểu đạo văn hệ thủy mới có thể ít bị ảnh hưởng, hoặc không bị ảnh hưởng. Đây là thiên đạo, bất cứ người nào đều không cách nào tránh khỏi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.